Chương 2860, người đang uy hiếp ta. Vân Thương, một kiếm chém đầu, thân thể cấp tốc rơi xuống. Thần Thiên tay mắt lanh lẹ, ngắn ngủi một giây đồng hồ, đám người còn yên lặng mới vừa rồi cái kia một kiếm chịu uy thời điểm. Thần Thiên trong tay đã nhiều hơn Trảm Thiên kiếm, hảo kiếm, Thần Thiên nhìn thoáng qua, vừa vặn bản thân tạm thời đã mất đi bội kiếm, cái này Trảm Thiên kiếm ngược lại là đến kịp lúc. Thần Thiên, ngươi cái này hỗn trướng, ngươi vô sỉ. Ngươi làm sao biết công kích, ngươi tại sao có thể công kích, cổ thánh tộc đám người giận dữ, cái kia Khổng Thánh Thánh Hiền càng là gắt gao nhìn xem Thần Thiên. Thần Thiên nghe nói như thế, lập tức cảm thấy buồn cười, lão gia hỏa, người CMN ngốc hay sao? Ta tại sao có thể công kích, ta chẳng lẽ không thể công kích sao? Ngươi, Khổng Thánh Thánh Hiền nghe nói như thế, hận không thể một bàn tay chụp chết Thần Thiên, nhưng là hắn không thể a. Một hơi không thể quay tới, lập tức thổ huyết, toàn trường người lần thứ hai kinh tâm, CMN, lợi hại, đem cổ đế tức giận thổ huyết, toàn trường đám người rung động không thôi. Thần Thiên có thể đem cổ đế tức giận thổ huyết, cái này quá CMN rung động. Hơn nữa càng khiến người ta môn không có nghĩ tới là, rõ ràng còn là phòng ngự trận pháp kết giới, đột nhiên biến thành kiếm trận. Cái kia cường đại kiếm trận, không nói hai lời, trực tiếp chém giết một tên thông thần cảnh cường giả. Thần Thiên gia hỏa này đến cùng còn có bao nhiêu thủ đoạn? Thần Thiên cười lạnh, những người này căn bản không biết, cái này trận nhãn là lấy Thần Thiên là trung tâm. Nói một cách đơn giản, hắn chính mình là trận nhãn. Mà hắn bản thân lực lượng là cùng trận pháp hoàn toàn dung hợp, hắn liền là trận pháp chính là hắn. Trận pháp lực lượng bản thân liền khủng bố, tăng thêm Thần Thiên là trận nhãn, cổ đế pháp thân lực lượng lại như thế nào, hắn như thường có thể hóa giải. Bất quá Thần Thiên cũng bởi vậy sẽ gánh chịu nguy hiểm to lớn, nếu như kết giới bị phá hư mà nói, hắn cũng sẽ thụ tổn thương. Đương nhiên, Thần Thiên bây giờ vô tướng thần cốt đại thành, cổ đế không ra, ai có thể tổn thương hắn mảy may. Thần Thiên, Trảm Thiên kiếm chính là ta cổ thánh tộc thánh vật. Giao ra đây cho ta. Đám người tỉnh hồn lại thời điểm, lúc này mới phát hiện, Trảm Thiên kiếm vậy mà đã rơi vào Thần Thiên tay. Ha ha ha, chê cười, người cổ thánh tộc thánh vật, cổ thánh tộc, có một dạng là chính các ngươi sao? Trảm Thiên kiếm ở trong tay của các ngươi, quả thực là bị long đong. Ngươi đồ hỗn trướng này, giao ra Trảm Thiên kiếm tha cho ngươi khỏi chết. Cổ thánh tộc đám người chửi rủa nói. Giờ phút này Thần Thiên cười lạnh, cho nên nói các ngươi là một đám ngớ ngẩn. Ta làm thế nào, nói thế nào, tựa hồ ngươi cổ thánh tộc đã sớm không định bỏ qua cho ta rồi a. Giao ra Trảm Thiên kiếm, nằm mơ, vừa vặn ta không có binh khí tiện tay, cái này Trảm Thiên kiếm, xem như miễn cưỡng a. Thần Thiên vuốt vuốt Trảm Thiên kiếm nói ra, toàn bộ cổ thánh tộc sắc mặt tái nhợt, tức giận thổ huyết. Cái này Trảm Thiên kiếm thế nhưng là thần khí, hắn lại là miễn cưỡng. Thần Thiên, ngươi thật sự muốn cùng ta cổ thánh tộc không chết không thôi. Lâm Thánh Thánh Hiền nói ra, Khổng Thánh Thánh Hiền đã ngậm miệng, hắn thực sự không muốn cùng Thần Thiên trổ tài miệng lưỡi không vui. Quan trọng nhất là, bọn họ căn bản liền nói không thắng Thần Thiên. Tiểu tử này, quả thực quá ghê tởm, ngu xuẩn. Thần Thiên nhìn thoáng qua Lâm gia Thánh Hiền, lườm một cái, mặc kệ hắn. Các ngươi còn muốn hay không chiến, đường đường cổ thánh tộc, liền không có một cái nào có thể phá kết giới của ta sao? Thần Thiên lại mở miệng. Cổ thánh tộc nghẹn mặt đỏ, môn chủ, ngài coi như biết rõ, cũng không thể nói ra được a, người ta đường đường cổ thánh tộc, còn mặt mũi nào mà tồn tại a? Bộ Khinh Trần cũng không nhịn được giễu cợt nói, a, đúng, đúng, thực sự là không có ý tứ, các ngươi cổ thánh tộc, một cái có thể đánh đều không có. Ta đều đứng ở chỗ này thật lâu rồi, có thể hay không để cho ta để điểm hứng thú? Nếu như không thể mà nói, ta xem dứt khoát dạng này, các ngươi ngày khác trở lại. Ta liền ở nơi này ma toa cốc chờ các ngươi làm sao? Thần Thiên vừa cười vừa nói. Nhưng đối với toàn bộ cổ thánh tộc mà nói, này rõ ràng chính là trần trụi châm chọc a. Ngươi quá không biết xấu hổ, vô sỉ, hèn hạ, rùa đen rút đầu, có gan ngươi liền đi ra đánh một trận, chúng ta cổ thánh tộc nếu là lùi một bước, chính là quy tôn tử. Những cái kia cổ thánh tộc nhao nhao chửi rủa nói. A u, liền nhanh như vậy nhận ta làm ra ra, ta mới không có các ngươi những con cháu bất hiếu này. CMN, Thần Thiên tiểu cẩu, đi ra nhận lấy cái chết, quần hùng khẩu chiến, thế nhưng là Thần Thiên lại một điểm không sợ, một người mắng toàn bộ cổ thánh tộc đấm ngực thổ huyết. Tiểu tử, đã nhiều năm như vậy, ngươi liền miệng lưỡi trở nên lợi hại như vậy sao? Lúc này, Đông Phương Thương Long mở miệng, hắn thanh âm, giống như là có loại uy nghiêm một dạng, mặc dù rất nhỏ, nhưng rất rõ ràng truyền đến đám người bên tai, trong lúc nhất thời, đám người không nói nữa, ánh mắt nhao nhao nhìn về phía thế hệ này chiến thần Đông Phương Thương Long. Đông Phương lão chó, làm sao, người có ý kiến? ta biết người muốn giết ta, có bản lĩnh, liền đến a. Thần Thiên nhìn về phía Đông Phương Thương Long, một chút cũng không khách khí, gọi thẳng lão cẩu. Làm càn, Đông Phương Hoàng Diệp giận dữ, hắn há có thể để Thần Thiên vũ nhục hắn hoàng tộc tiên tổ. Ha ha, Đông Phương tiểu cẩu nhi, nếu không phải là lão tử, ngươi sớm đã chết ở Mệnh Hồn Đại Lục, nói đến, ta vẫn là ân nhân cứu mạng của ngươi. Nếu không phải Thần Thiên, đích xác, nhóm người thứ nhất đều khó có khả năng trở về, trong đó tự nhiên cũng bao quát cái này Đông Phương Hoàng Diệp. Ta không cùng ngươi đấu khẩu, có gan ngươi đi ra chúng ta một đối một đơn đấu. Đông Phương Hoàng Diệp có nắm chắc, có thể chém giết Thần Thiên, dù sao ở Mệnh Hồn Đại Lục thời điểm, Thần Thiên cũng không phải là đối thủ của mình, bây giờ hắn đột phá tu vi, càng là không sợ. Thần Thiên, ha ha ha, có gan ngươi liền rơi xuống, cùng ta phân cao thấp. Đông Phương Hoàng Diệp nhướng mày, thế nào, không dám, không dám liền lăn về nhà bú sữa đi, nơi này sân khấu, còn không có ngươi vị trí. Ngươi, Đông Phương Hoàng Diệp giận chỉ Thần Thiên, Diệp Nhi, không cần cùng một cái người sắp chết nói nhảm. Thần Thiên, ngươi cùng ta hoàng tộc ân oán, tất nhiên có một cái đoạn. Bất quá loạn thế sắp tới, nếu ngươi có thể giao ra ngươi thiên thư, ta hoàng tộc ngược lại là có thể cùng ngươi ước pháp tam chương, chỉ ít đế kiếp trước đó, chúng ta nước giếng không phạm nước sông. Đông Phương Thương Long nhìn về phía Thần Thiên, hắn hôm nay mục đích tới nơi này, có thể không phải là vì nhìn hai quân giao chiến. Hắn muốn chính là Thần Thiên thứ ở trên thân, dù sao đế kiếp liền muốn phủ xuống, chỉ ít còn cần lấy được Thần Thiên trên người thiên thư, dạng này có thể ở đế kiếp bên trong sống sót đi vậy không phải là không được. Nguyên lai người cái này lão cẩu đánh chính là cái này chú ý. Thần Thiên, ta cũng không cùng người so đo nhiều như vậy, ngươi nếu đáp ứng, ta không những cam đoan ngươi và cổ thánh tộc ở giữa chiến đấu không ngại, còn có thể bảo ngươi bình an vô sự. Ngươi hẳn phải biết, từ khi thân phận của ngươi bại lộ về sau, trong thiên địa này nghĩ người giết ngươi không ít. Nhưng chỉ cần ngươi giao ra thiên thư, ta hoàng tộc liền có thể bảo ngươi bình yên vô sự. Ha ha ha, Thần Thiên cười to, lão cẩu, ta Thần Thiên cần ngươi hoàng tộc tới bảo vệ sao? Ngươi cho rằng, ta vẫn là năm đó cái kia tùy ý các ngươi làm thịt đối tượng sao? Không, ta đã qua đối mặt hoàng tộc, đối mặt thế giới đỉnh tiêm thực lực liền muốn chạy trốn tuổi rồi. Hoàng tộc muốn giết ta, người trong thiên hạ muốn giết ta Thần Thiên lại có sợ gì? 15 năm trước, các ngươi bức tử ta tam sinh lão sư lúc, ta liền phát thệ, nhất định phải ngươi hoàng tộc trả giá đắt. Làm càn, ta thừa nhận ngươi cái này 15 năm làm sự tình không tầm thường, nhưng ngươi cho rằng có thể uy hiếp được ta năm đại hoàng tộc, đừng quên, đây là hoàng tộc thời đại. Ngươi hẳn là chân quý tam sinh mệnh của hắn đổi lấy ngươi mệnh. Ta hỏi ngươi một lần cuối cùng, miễn là ngươi giao ra thiên thư, ta hoàng tộc cùng ân oán của ngươi thậm chí có thể xóa bỏ. Đông Phương Thương Long nói ra, nếu không, ta liền san bằng ngươi vạn quốc, đồ ngươi cửu châu. Ngươi đang uy hiếp ta, Thần Thiên lạnh lùng nhìn về phía Đông Phương Thương Long, cửu châu thi đấu bên trên, Đông Phương Thương Long cường thế mà đến. Hắn cũng là như thế, uy hiếp Thần Thiên, uy hiếp cửu châu. Một lần kia, Vũ Long bỏ ra sinh mệnh, tam sinh bỏ ra sinh mệnh, vô số cửu châu nhân sĩ vì Thần Thiên quăng đầu ném lâu nhiệt huyết, chết tại vùng đất kia. 15 năm trước, Đông Phương Thương Long vẫn như cũ như thế. Nhưng Thần Thiên, sẽ thỏa hiệp sao? Nằm mơ, Đông Phương lão chó, không phải ngươi chết chính là ta vong, ta Thần Thiên, vĩnh viễn không thỏa hiệp. Thần Thiên tiếng hò hét, quanh quẩn ở toàn bộ thương khung. Bá khí 10 phần, chấn nhiếp nhân tâm, có đúng không? Đông Phương Thương Long sầm mặt lại. Vậy là ngươi muốn cùng ta hoàng tộc đánh một trận, chiến có sợ gì, chiến lại có làm sao, người trong thiên hạ e ngại hoàng tộc, ta Thần Thiên không sợ. Rất tốt, Đông Phương Thương Long giận dữ, mở ra lòng bàn tay. Một cái quái dị tạo hình vũ khí xuất hiện ở trong tay của hắn. Diệp Nhi, động thủ, phá hắn phòng ngự. Đã biết, lão tổ, Đông Phương Hoàng Diệp kết quả nhân hoàng khí, đây là một cái vuông vức pháp khí. Nhưng ẩn chứa để Thần Thiên đều sợ hãi năng lượng. Thần Thiên, người cũng đã biết đây là vật gì. Đông Phương Thương Long cười lạnh nhìn về phía Thần Thiên. Thần Thiên trong mắt sát ý kinh thiên. Hắn đã giải thần ra lịch sử, càng là đã biết thần tộc khởi nguyên. Hắn làm sao có thể không nhận ra vật này? Đây là nhân hoàng khí, chính là thần tộc đời thứ nhất tộc trưởng, cũng chính là 10 vạn năm trước Thần Thiên mình và đương đại mạnh nhất đoán tạo sư chế tạo. Đây là một cái hàng thật giá thật vượt qua thần khí pháp khí. Uy lực của nó, không kém gì đơn độc thiên thư lực lượng. Đây chính là năm đại hoàng tộc chí bảo, nhân hoàng khí. Trời ạ, liền hoàng tộc chí bảo đều lấy ra, một lần này, Thần Thiên chỉ sợ không ngăn được a. Đã từng năm đại hoàng tộc dùng vật này, trực tiếp đánh bể một giới. Đến bây giờ, ma giới đều còn không khôi phục, hoàng tộc chinh chiến thiên hạ, này nhân hoàng khí, chính là to lớn sát khí, đã từng, kém chút trực tiếp hủy diệt ma giới. Thần Thiên, người đã mất đi ta cho cơ hội của ngươi, chờ lấy trận pháp vừa vỡ, không đợi ta hoàng tộc xuất thủ, cổ thánh tộc liền sẽ đưa ngươi xé thành mảnh nhỏ, đương nhiên, ta sẽ thời khắc nhìn xem ngươi, miễn là ngươi cầu cứu, ta y nguyên sẽ cứu ngươi. Đông Phương Thương Long, nụ cười, lộ ra cổ quái, người si nói mộng, có bản lĩnh, ngươi ngược lại là đến. Diệp Nhi, động thủ, minh bạch, lão tổ, Đông Phương Hoàng Diệp đi ra phía trước, Thần Thiên, bây giờ hối hận cũng đã chậm, thôi động hoàng khí chốc lát, thiên địa biến sắc, toàn bộ hư không vặn vẹo, toàn bộ khung đỉnh trực tiếp biến thành đỏ sậm, giống như là ngày tận thế tới một dạng. Chương 2861, nhân hoàng khí. Toàn bộ ma toa cốc trên chủ phong đám người, ánh mắt đều trở nên ngưng trọng lên. Ở hoàng tộc xuất ra bọn họ chí cao vô thượng pháp khí một khắc này. Không khí hiện trường, cũng đồng thời khẩn trương, cũng đừng là vẻn vẹn thôi động pháp khí trong nháy mắt, thiên địa biến thành tận thế hình ảnh, liền để bọn hắn cảm thấy vật này không tầm thường. Người môn chủ kia, làm được hả? Năm đại hoàng tộc, thế nhưng là chí tôn tồn tại a. Ẩn nấp ở chủ phong khắp nơi đám người nói ra, bọn họ đại bộ phận đều là gia nhập ma môn tù phạm. Giờ phút này, bọn họ mới ý thức tới, cái này cách làm môn chủ, đắc tội không chỉ là cổ thánh tộc, mà là người trong thiên hạ. Hiện tại bọn hắn đều có chút hối hận gia nhập, chỉ là Thần Thiên cho bọn hắn gieo hồn ấn, hiện tại bọn hắn muốn đổi ý cũng không được. Ha ha, có thể khiến cho quần hùng thúc thủ vô sách trận pháp, có thể đem cổ đế tức giận thổ huyết, dám cùng quần hùng khẩu chiến, dám cùng hoàng tộc tranh phong, dạng này một thiên tài, đi theo hắn lại có cái gì không tốt đây? Chết thì chết ga, không có nghe nói sao, đế kiếp cũng phải đến. Chúng ta nếu như đi theo này thiên tài ma môn tiếp tục gánh vác, chờ những cái kia đỉnh tiêm thế lực đi tham dự đế kiếp về sau, thiên hạ này là thiên hạ của ai, nhưng khó mà nói chắc được. Cũng có người, mắt bốc tinh quang nhìn xem Thần Thiên, phảng phất từ Thần Thiên trên thân, thấy được một đời vương giả quật khởi. Đúng, nếu như thành, vậy chúng ta thế nhưng là giúp người khi gặp nạn nhóm người thứ nhất. Tương lai, tiền đồ vô lượng a. Ha ha ha, những cái này đám tù nhân cũng là cười ha hả. Tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, chuyện trò vui vẻ, tâm tính của bọn hắn cũng là thản nhiên. Nhưng bọn hắn biết rõ, thất bại chính là chết. Nhưng là bọn họ nguyện ý cược một lần. Dù sao, ở vô tận ngục giam cái kia tối tăm không mặt trời không chỉ bây giờ là năm nào địa phương, có thể trở lại bình thường quỹ tích sinh hoạt, bọn họ bồi tiếp Thần Thiên điên cuồng một lần lại như thế nào. Thần Thiên tự nhiên không biết những người khác ý nghĩ, hắn cảm nhận được là đến từ pháp khí bên trên uy hiếp. Thậm chí Phương Thiên Thần Mộc đều phát ra cảnh cáo, đủ để gặp người hoàng khí cường đại. Thần Thiên không thể không cẩn thận đối mặt, hiện tại, hối hận cũng không kịp. Mệnh hồn đại lục không thể mang đi sinh mệnh của ngươi, hôm nay, liền từ ta Đông Phương Hoàng Diệp, kết thúc ân oán giữa chúng ta a. Thần tộc cùng năm đại hoàng tộc, không có khả năng kết thúc yên lành. Giữa bọn hắn, chỉ có một phương ngã xuống, triệt để cắt cỏ mới được. Thần Thiên chính là tại thời đại kia lưu lại mầm tai vạ. Ai có thể nghĩ đến thần gia vô số năm về sau, vẫn như cũ xuất hiện đứng đầu thiên tài. Nhưng Đông Phương Hoàng Diệp hôm nay tới, chính là vì đem hắn hủy diệt. Hạ quyết tâm. Nhân hoàng khí điên cuồng xoay tròn, pháp khí kinh thiên, màu đỏ nhạt tràn ngập toàn bộ khung đỉnh. Thậm chí còn ngắn ngủi che cản Thương Thiên chi nhãn, có thể thấy được vật này đáng sợ. Nhân hoàng khí, ấn, oanh, không có nửa điểm ngôn ngữ, tứ phương pháp khí rơi xuống. Khủng bố màu đỏ sậm lực lượng trong nháy mắt giáng lâm trong kết giới. Vốn cho rằng sẽ có đối kháng, lại không nghĩ rằng một ấn lực lượng, trực tiếp đánh nát. Thần Thiên thân thể cảm nhận được cỗ kia lực lượng thời điểm, vậy mà đột nhiên vừa lui. Bất quá loại trình độ này còn có thể gánh vác được. Kết giới lập tức lần thứ hai bao trùm, ánh mắt của mọi người tập trung ở trên ngọn núi, mọi cử động không có buông tha. Vừa rồi bọn họ đã cảm nhận được pháp khí khủng bố. Cái kia kết giới chi lực đích xác trong nháy mắt phá toái, nhưng lại trong nháy mắt chữa trị. Loại này tốc độ chữa trị cũng quá nhanh, trước đó cũng có tình huống như vậy, nhưng là trận pháp gì lợi hại như thế, có thể tự do chữa trị. Chỉ có loại trình độ này sao? Thần Thiên cười lạnh. Đông Phương Hoàng Diệp lạ thường không có phản bác, trận pháp này cường độ, giờ phút này hắn đã hiểu tại tâm. Nhìn thấy Thần Thiên nụ cười tự tin, trong mắt của hắn xuất hiện vẻ trêu tức. Hy vọng một hồi, người còn có thể thong dong như vậy. Nhân Hoàng Kinh, Đông Phương Hoàng Diệp cũng không lập tức công kích, ngược lại là trên người xuất hiện phù văn màu vàng, những cái này phù văn quay chung quanh hắn thân thể xoay tròn. Ân, cùng đạo kinh cảm giác giống nhau, Thần Thiên có thể cảm nhận được, cái này Nhân Hoàng Kinh bên trên ẩn chứa lực lượng. Nhân Hoàng Kinh, này vốn là thần tộc vô thượng công pháp, truyền văn công pháp bá đạo hết sức. Bất quá, Nhân Hoàng Kinh cũng không phải là mỗi người đều có thể tu luyện. Hơn nữa còn có một cái yêu cầu hà khắc, Nhân Hoàng Kinh thích hợp với thần tộc thân thể, tộc khác người, cho dù là nhân loại trở ra sinh linh cũng rất khó tu hành. Đương nhiên, cũng không phải là không cách nào tu luyện. Chỉ là, sẽ trả giá rất lớn, hơn nữa không nhất định có thể tu luyện thành công. Nhân hoàng kinh mặc dù bá đạo cường đại, nhưng cho dù là hoàng tộc cũng chưa có người tu hành. Không nghĩ tới Đông Phương Hoàng Diệc chẳng những tu luyện, còn tu luyện thành công. Người, hoàng, ấn, Đông Phương Hoàng Diệc nâng lên một trường, lòng bàn tay hội tụ kim quang óng ánh. Nhân hoàng kinh vận chuyển thời điểm, nhân hoàng khí phát ra chấn động oanh minh, ở bên cạnh hắn tại chỗ xoay tròn, xoay tròn bên trong ánh lửa mang thiểm điện, kinh khủng huyết hồng sắc lực lượng cùng nhân hoàng kinh khí tức ngưng tập hợp một chỗ, tụ tập thành hắn lòng bàn tay trường ấn. Trường ấn còn chưa đánh ra, cũng đã ẩn chứa thiên địa lực lượng, Đông Phương Hoàng Diệc lực lượng, thẳng bước chân thần cường giả. Có thể thấy Đông Phương Hoàng Diệc chẳng những thiên phú tuyệt thế, chiến lực cũng là phi phàm. Cùng thần thiên một dạng, thuộc về loại kia có thể vượt cấp khiêu chiến tuyệt thế thiên tài. Nhân hoàng kinh vận chuyển, nhân hoàng khí đáp lại, bá đạo vô cùng nhân hoàng ấn rơi xuống, oanh minh một tiếng vang thật lớn, toàn bộ kết giới trong nháy mắt vỡ tan. Ha ha ha, rốt cục nát, thần thiên, một lần này, nhìn ngươi chết như thế nào. Vô số đoàn người vô cùng kích động, cổ thánh tộc càng là không kịp chờ đợi, đi một đội người xem xét tình huống. Hoàng tộc cùng cổ thánh tộc toàn bộ hành trình không giao lưu, rất có ăn ý không nói gì. Nhưng bọn hắn hành động là giống nhau, kia liền là chu sát thần thiên. Trận pháp vừa vỡ, bọn họ xông về trong khói dày đặc, nhưng ngắn ngủi một giây thời gian, tiếng kêu thảm thiết vang lên, ở bên trong đại trận, hiện ra vô số lợi kiếm. Cẩn thận, có cường giả phất tay áo vung lên, thổi tan bụi mù. Đã thấy trận pháp bên trong, xuất hiện một cái hố to. Nhưng nguyên bản tan vỡ đại trận, lại xuất hiện vô số lưỡi kiếm. Những cái này lưỡi kiếm có một tay trong lòng bàn tay khe hở, bọn họ xuyên thấu qua khe hở có thể nhìn thấy thần thiên giờ phút này trong mắt sát khí. Nhân hoàng kinh, nhân hoàng ấn, nhân hoàng khí, đây đều là thần tộc thời kỳ thượng cổ sáng tạo mà đến pháp khí, công pháp, võ kỹ. Nhưng những hoàng tộc này lại chẳng biết xấu hổ đem hắn dùng để đối phó bản thân. Bất quá chỉ là chớp mắt, thần thiên liền cười. Hiện tại, ngươi còn cười được, Đông Phương Hoàng Diệc, xem ra ngươi rất muốn giết ta. Đông Phương Hoàng Diệc một lần này từ mệnh hồn đại lục trở lại, khẳng định biết được rất nhiều liên quan tới thần tộc cùng hoàng gia bí mật. Bằng không, trên người hắn sẽ không đối với mình có nhiều như vậy sát tâm. Dù sao lần thứ nhất gặp mặt lúc, Đông Phương Hoàng Diệc nhìn mình ánh mắt rất lạnh lùng, phảng phất không có ý nghĩa một dạng. Nhưng hôm nay biến hóa của hắn cũng không phải là bởi vì thần thiên từ mệnh hồn đại lục trở về, mà là trong xương một loại sát ý, thậm chí trong mắt hắn, thần thiên thấy được một loại nào đó kiêng dè. Có lẽ biết được hắn năm đại hoàng tộc bí mật về sau, Đông Phương Hoàng Diệc như vậy kiêu ngạo người, trong lúc nhất thời chỉ sợ rất khó tiếp nhận. Mà loại này người cao ngạo, vì không cho năm đại hoàng tộc đã làm sự tình công với đời. Hắn chỉ có đem thần thiên triệt để diệt tuyệt, dù sao đã từng bí mật, rất nhiều người đều không biết. Không biết điều kiện tiên quyết, càng thêm không thể để cho người đời biết rõ, hoàng tộc bí ẩn. Hắn muốn giết thần thiên, vĩnh trừ hậu hoạn, nhổ cỏ phải nhổ tận gốc không phải sao. Đông Phương Hoàng Diệc cũng cười đáp lại, hai đại thiên tài, đem sinh tử treo ở bên miệng, lại vẫn là đàm tiếu mở miệng, chỉ dựa vào cái này khí độ. Liền để ở đây không ít người cũng vì đó sợ hãi thán phục. Thì ra là thế, Diệc Nhi, không nên cùng hắn nói nhảm, trận pháp này tiểu tử kia chỉ dùng của mình vì trận nhãn, mặc dù không biết hắn làm sao làm được, nhưng là trận pháp chính là hắn, hắn liền là trận pháp, nếu như phá trận pháp này, tiểu tử kia nhất định trọng thương chí tử. Hắn nếu không muốn chết, cũng chỉ có thể giải trừ trận pháp. Đông Phương Thương Long không hổ là hoàng tộc đỉnh tiêm chiến lực, chiến thần danh xưng nhìn như vũ phu, kỳ thực thô trung hữu tế. Bất quá, một khi trận pháp giải trừ, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Cổ thánh tộc lão gia hỏa, tiếp xuống liền xem các ngươi, nếu như ngay cả một thiên khiển chi nhân cũng không thể giết, vậy ngươi cổ thánh tộc, ha ha. Đông Phương Thương Long cười lạnh một tiếng, không làm phiền chiến thần quan tâm, kẻ này, hôm nay, ta cổ thánh tộc tất phải giết. Tam thánh đảo tất cả mọi người nghe lệnh, trận pháp một khi bài trừ, lập tức phong tỏa chủ phong. Ta muốn để xúc sinh kia, dở sống dở chết. Cổ thánh tộc trên không, truyền đến tiếng gầm, giết, cổ thánh tộc phương, truyền đến đinh tai nhức óc sát sinh, có thể thấy được giờ này khắc này trong lòng bọn họ có bao nhiêu muốn để thần thiên nếm đến thống khổ. Thần thiên vẫn là cái kia cười lạnh bộ dáng, cổ thánh tộc bọn gia hỏa này, sắc mặt thật đúng là lộ quá nhanh. Muốn giết ta, thần thiên sát ý trong lòng càng ngày càng băng lãnh, coi như bọn họ biết mình chính là trận pháp chỗ căn nguyên lại có thể thế nào. Đông Phương Hoàng Diệp muốn bài trừ trận pháp, vậy cũng muốn nhìn hắn có hay không bản sự này. Trong chốc lát, thần thiên ở hố to bên trong bay vào khung đỉnh phía trên. Đông Phương Hoàng Diệc, để cho ta kiến thức một chút bản lãnh của ngươi a. Như ngươi mong muốn, nhân hoàng kinh xoay tròn, nhân hoàng khí cộng minh, một chiêu này, đủ để đưa ngươi hôi phi yên diệt, bất quá, ngươi nếu như đơn giản như vậy liền chết, vậy ta sẽ rất thất vọng, dù sao ta cũng rất muốn nhìn một chút, ngươi làm sao chống đối cổ thánh tộc mấy chục vạn đại quân. Nói xong, còn nhìn thoáng qua thiên khung nơi xa, đông. Phương Hoàng Diệp nụ cười, càng lộ vẻ băng lãnh, ngươi cái này tự tin như vậy sao, làm nóng, nói xong, hắn một chưởng rơi xuống, thần thiên thân ảnh quả nhiên lui một bước, sau đó càng là trăm chưởng. Thần thiên liên tiếp lui ra phía sau, khóe miệng rịn ra vết máu. Nhân hoàng khí, chính là thế gian pháp khí khủng bố nhất, trực kích linh hồn, thân thể ngươi ở mạnh, y nguyên có thể hủy diệt. Nhân hoàng kinh, càng là ta linh võ đại lục chí cao vô thượng công pháp, không người có thể so sánh. Ta ngược lại thật ra nhìn xem, ngươi có thể gánh vác được bao lâu. Vậy ngươi ngược lại là thử xem, ta có thể kiên trì bao lâu. Thần thiên thần sắc lạnh lùng, tự tìm cái chết, thần thiên không lại ẩn tàng. Quanh thân kim sắc văn tự thoáng hiện, thấy một màn như vậy, toàn trường người kinh hô lên. Loại này trạng thái, không phải cùng Đông Phương Hoàng Diệp giống nhau sao, chỉ là cái kia văn tự thoạt nhìn khác biệt, hơn nữa công pháp kia cho người cảm giác cũng hoàn toàn khác biệt. Làm sao có thể, kinh thư điển tịch công pháp, toàn bộ linh võ đại lục đều không có bao nhiêu. Thần thiên, lại có kinh thư, đạo kinh vừa ra, ai chìm ai nổi. Chương 2862, đạo kinh vs nhân hoàng kinh. Kinh thư, thần thiên trên người lại có đại đạo kinh thư, một khắc này, trên bầu trời đám người trong nháy mắt đỏ mắt. Không chỉ có là hoàng tộc, nhưng phàm là địa vị bao trùm trên đại lục đỉnh tiêm giới vực, những cái kia cường giả đỉnh cao đều hiểu, kinh thư là cái gì. Năm đó thần tộc, cũng là bởi vì chiếm được nhân hoàng kinh, cho nên mở ra đại đạo, trở thành hỗn độn thời đại kết thúc sau thượng cổ thời đại bá chủ. Liên cửu châu bên trong thần đế không ngừng khâm phục, để thiên hạ không người không thần phục, kinh thư, mới có thể mở ra đại đạo. Toàn bộ thiên hạ, bây giờ cũng chỉ có nhân hoàng kinh tồn tại ở thế gian. Người trong thiên hạ vì đó đỏ con mắt kinh thư, hiện tại xuất hiện ở thần thiên trong tay. Không chỉ có như thế, hắn còn có cửu đỉnh, có thiên thư. Hơn nữa thực lực bản thân càng là vô cùng cường đại, lấy sức mạnh thân thể thành tựu chân thần thân thể, khống chế thế gian đáng sợ nhất sinh tử thuộc tính, một thân thần thông càng là sâu không lường được. Đây là có bao nhiêu khí vận, mới có thể có nhiều như vậy bảo vật. Đây quả thật là thiên khiển chi nhân. Sợ là thiên quyến chi nhân mới đúng chứ, mặc dù đám người không biết thần thiên trên người kinh thư là loại nào. Nhưng là tất cả mọi người có thể cảm nhận được cái kia ẩn chứa lực lượng, không kém chút nào nhân hoàng kinh. Đông Phương Thương Long ánh mắt đều có chút ghen ghét đến sinh ra vô hạn hận ý. Nhân hoàng kinh thuộc về thần tộc, năm đại hoàng tộc muốn tu luyện, quả thực khó càng thêm khó. Toàn bộ hoàng tộc đều không có mấy người, có thiên hạ chí cao vô thượng bảo vật, bọn họ không thể dùng, có thể nghĩ biết bao biệt khuất. Nhưng hiện tại, thần thiên trên người vậy mà xuất hiện mới kinh thư. Kinh thư đại đạo chi lực, đây chính là có thể thành tựu đại đạo vô thượng chí bảo. Thậm chí ở Đông Phương Thương Long xem ra, nhân hoàng kinh nguyên bản cũng thuộc về thần tộc. Cái này khiến Đông Phương Thương Long làm sao không ghen ghét. Năm đó bọn họ một ý nghĩ sai lầm, diệt thần tộc. Mặc dù đổi lấy hoàng tộc chí tôn thời đại, nhưng chỉ có bọn họ hoàng tộc chính mình mới biết rõ, bọn họ trôi qua cỡ nào sợ mất mật. Bọn họ liền sợ. Một ngày nào đó, thần tộc hội đột nhiên xuất hiện, cho bọn hắn hoàng tộc mang đến ác mộng, không nghĩ tới vài vạn năm sau. Thần thiên tới thật, mặc dù là thiên khiển chi nhân, thế nhưng là cái kia nghịch thiên khí vận, quả thực để người ghen ghét. Bất quá, may mắn chính là, thần thiên trong mắt bọn hắn còn rất nhỏ yếu. Mặc dù hắn thiên phú tuyệt thế, thế nhưng là ở khả năng khống chế phạm vi, Diệp Nhi, không cần lưu thủ. Đông Phương Thương Long lạnh lùng nói, mặc dù thần thiên còn sống giá trị càng lớn, nhưng là bây giờ, tuyệt không thể ở bỏ mặc hắn trưởng thành, cho dù là đem thi thể của hắn mang về. Hắn không gian giới chỉ bên trong, tất nhiên sẽ có bọn họ đồ mong muốn. Thần thiên, chỉ có thể chết, bằng không, đế kiếp về sau, trong thiên hạ ai có thể cùng thần thiên tranh phong. Vạn năm thời gian, tuyệt đối có thể khiến cho thần tộc lần thứ hai cho tàn lại cháy. Mà xem như thần tộc tử địch, năm đại hoàng tộc gặp phải cái gì, căn bản không cần nghĩ liền biết. Nhân hoàng kinh, nhân hoàng khí, trấn, hồn. Ấn, thần thiên nhìn thấy cái kia thương khung hồng mang tiết rơi. Toàn thân đạo kinh lực lượng nở rộ, chốc lát, toàn bộ thần thiên tràn ngập đạo kinh, kim sắc quang mang hình thành một đầu nộ long. Kim sắc hàng dài đối mặt đỏ sậm lực lượng, một tiếng oanh minh, khủng bố trùm sáng rằng co. Chung quanh sơn phong, dù là có cường giả hộ thể, vẫn như cũ san thành bình địa. Đám người không thể không bay vào thương khung, dính vào không giới bên trong tránh né. Trong chốc lát, mà tòa cốc bên trong yêu thú hoành hành. Bọn họ kinh hô chạy trốn, nhưng ở tiếp xúc hai đạo kinh thư lực thời điểm, thân thể hóa thành bụi mù một dạng tiêu tán không khói. Lực lượng cường đại, người ngã ngựa đổ, chấn hồn ấn lực lượng, ẩn chứa vô thượng nhân hoàng chi uy. Thần thiên rất xa thậm chí có thể cảm nhận được một cái khủng bố thân ảnh uy năng. Bất quá phía sau của hắn, cũng xuất hiện một cái vĩ đại hư ảnh, mặc dù lóe lên một cái rồi biến mất, nhưng hai cỗ lực lượng lại là đồng thời đụng nhau. Trong chốc lát, khủng bố hồn ấn vỡ vụn, nhưng gần như đồng thời, Kim Long cũng theo đó yên diệt. Thiên địa lần thứ hai khôi phục lại bình tĩnh, chỉ có Đông Phương Hoàng Diệp cùng thần thiên giằng co, chủ phong kết giới, vẫn như cũ không việc gì, nhưng thần thiên cánh tay phải cũng đã rủ xuống, mà Đông Phương Hoàng Diệp chỉ cảm thấy cánh tay trái băng lãnh, lúc này vừa nhìn. Cánh tay trái của hắn từ chỗ khớp nối đứt gãy, bàn tay đến khớp nối, hoàn toàn không có. Một chiêu, đã phân thắng bại, dùng tộc ta đồ vật, ứng phó ta, nhân hoàng khí, đến. Thần thiên cười lạnh, hắn kêu gọi, lại đột nhiên cho nhân hoàng khí rung rung. Đông Phương Thương Long cùng Đông Phương Hoàng Diệp sắc mặt đại biến. Nhân hoàng khí vậy mà tại đáp lại thần thiên, Đông Phương Thương Long lập tức thi triển thủ đoạn trấn áp. Nhân hoàng khí, về tới trong tay hắn, nhưng giờ phút này, Đông Phương Thương Long nội tâm lại là rung động không thôi. Nếu không phải trải qua mấy vạn năm tuế nguyệt, bọn họ không ngừng đối nhân hoàng khí phong ấn, tẩy lễ, luyện hóa. Vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn thậm chí sinh ra nhân hoàng khí sẽ trở lại thần thiên trong tay ảo giác. Nhưng chỉ là cái này nhỏ nhẹ biến cố, để Đông Phương Thương Long cũng không dám lại xuất ra nhân hoàng khí, bởi vì hắn sợ thần thiên đem hắn khống chế. Đông Phương Hoàng Diệp nội tâm càng là khó có thể bình tĩnh. Hắn dùng thủy thuộc tính lực lượng bắt đầu chữa trị bản thân tay gãy, lại không nghĩ rằng, lấy hắn hiện tại năng lực, tiến triển cũng vô cùng chậm chạp. Thần thiên lực lượng đã đến đủ để có thể xúc phạm tới bản thể hắn trình độ. Một trận chiến này, Đông Phương Hoàng Diệp thất bại, cái kia cao ngạo khuôn mặt, giờ phút này, tái nhợt dị thường băng lãnh. Năm đại hoàng tộc đứng đầu nhất thiên tài, cũng liền loại trình độ này sao, thực sự để cho ta quá thất vọng rồi. Thần thiên cánh tay cũng chấn động đến run lên, nhân hoàng kinh phối hợp nhân hoàng khí, quả nhiên cường đại. Đáng tiếc chính là, Đông Phương Hoàng Diệp hẳn là không cách nào hoàn toàn khống chế nhân hoàng kinh cùng nhân hoàng khí. Bằng không, chỉ dựa vào nửa bộ đạo kinh, thần thiên sợ là ngăn không được hoàn chỉnh pháp khí cùng hoàn chỉnh kinh thư. Dù vậy, có được vô tướng thần cốt thần thiên vẫn là bị thương. Kém một chút, kết giới liền bị hủy diệt. Ha ha, người cũng chỉ có thể trốn ở trong kết giới rùa đen rút đầu thôi, bởi vì ngươi biết rõ, bước ra kết giới này, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Đông Phương Hoàng Diệp cũng cười lạnh một tiếng, ngươi nói không sai, nhưng vậy thì như thế nào đây? Có bản lĩnh, các ngươi liền đánh nát ta kết giới, chỉ cần đánh nát kết giới, các ngươi tùy thời đều có thể đối phó ta. Thế nhưng là, các ngươi làm được không? Hoàng tộc, đã từng, hiện tại, về sau, chỉ cần ta thần thiên còn sống, ta tất nhiên sẽ để cho các ngươi năm đại hoàng tộc trả giá đắt, ta tin tưởng một ngày này, sẽ không quá lâu. Chỉ bất quá bây giờ, các ngươi đều cút sang một bên cho ta. Thần thiên quát lớn, hỗn trướng, ta hoàng tộc há lại ngươi có thể làm nhục, thần thiên, ta liền không tin ngài có thể vĩnh viễn co đầu rút cổ ở chỗ này. Ồn ào, Đông Phương Thương Long, có bản lĩnh, ngươi liền đến giết ta, không bản sự, liền cho ta lăn. Thần thiên lạnh lùng nhìn về phía Đông Phương Thương Long, đám người cũng là nghe run như cầy sấy. Cái này thần thiên lại dám đối đương thời cơ hồ mạnh nhất hoàng tộc chiến thần, như vậy thái độ. Đám người rung động, có ít người thậm chí đem thần thiên trở thành idol. Hoàng tộc thống trị thiên hạ những năm này, ai dám như thế nói chuyện cùng bọn họ. Đừng nói là hoàng tộc chiến thần loại này tồn tại, liền xem như hoàng tộc đệ tử, trong thiên hạ những cái kia cách làm các đại gia tộc thiên tài đứng đầu, ở trước mặt bọn họ cái rắm cũng không dám thả một cái A. Nhưng thần thiên chẳng những đánh bại Đông Phương Hoàng Diệp, liền Đông Phương Thương Long đều không có để vào mắt. Tốt, tốt, lão phu chờ ngươi. Bất quá hôm nay, ta ngược lại muốn xem ngươi có thể hay không lại cổ thánh tộc trong tay sống sót. Đông Phương Thương Long nói liên tục ba tiếng tốt, tuy nhiên lại vẫn như cũ không che giấu được hắn nội tâm muốn hoạt quả thần thiên xúc động. Nhưng hắn không có ý định nhúng tay quá nhiều, dù sao hắn là lấy giữ gìn cân bằng tới nơi này. Còn dư lại liền giao cho cổ thánh tộc, lấy cổ thánh tộc thủ đoạn. Thần thiên hôm nay coi như không chết, cũng phải bỏ ra cái giá khổng lồ. Nhưng nghe được lời nói của Đông Phương Thương Long, đám người đều bắt đầu trầm mặc. Liền Đông Phương Hoàng tộc tế gia nhân hoàng khí cũng không có cách nào phá mất thần thiên phòng ngự, cổ thánh tộc đích xác rất mạnh, thế nhưng là đối mặt đây quả thực vững như thành đồng vách sắt trận pháp kết giới, dù có ngàn vạn lực, nhưng cũng không chỗ thi triển A. Toàn trường người trầm mặc, chẳng lẽ hôm nay chỉ có thể thất bại tan tác mà quay trở về. Không nhưng là người khác loại suy nghĩ này. Liền cổ thánh tộc đều là vẻ mặt biệt khuất, thần thiên mặc dù không có lấy được thương thần đỉnh, nhưng là hết thảy mọi người chất đều đã chết. Nếu hôm nay cổ thánh tộc không có coi như mà nói, như vậy sẽ không còn mặt mũi. Đương nhiên, một số thời khắc mặt mũi có thể vứt bỏ, nhưng cũng không phải hiện tại. Coi như bọn họ không thể thế nhưng thần thiên, thế nhưng là cũng phải để thần thiên trả giá đắt mới được, bằng không, cổ thánh tộc từ nay về sau, còn có cái gì uy nghiêm có thể nói. Thế nhưng là, liền hoàng tộc cũng không thể phá vỡ kết giới, bọn họ lấy cái gì đi chiến. Cổ thánh tộc đích xác cũng không ít pháp khí, nhưng bên nào có thể cùng nhân hoàng khí so sánh. Thế nhưng là liền như vậy rút quân mà nói, cổ thánh tộc không cam tâm. Không được, nhất định phải nghĩ biện pháp, thay đổi cục diện trước mắt mới được. Hô, Khổng Thánh Thánh Hiền hít sâu một hơi, thần thiên, ngươi triệt hồi kết giới. Ta cổ thánh tộc cùng ngươi, chúng ta song phương đồng thời phái ra 5 người, 3 ván thắng 2 thì thắng, ngươi nếu thắng, ta giao ra thương thần đỉnh. Ngươi nếu bại, sẽ phải bị ta cổ thánh tộc đệ tử đền mạng làm sao? Không cách nào phá rơi thần thiên kết giới, trận này chiến căn bản không có cách nào đánh nhau. Khổng Thánh Thánh Hiền nghĩ tới một cái biện pháp, hắn phải dùng phương thức như vậy, quyết định cổ thánh tộc cùng hắn thắng bại. Thanh âm vừa mới rơi xuống, mọi người ánh mắt cũng trở nên có chút kỳ quái. Cổ thánh tộc, đây là đang thỏa hiệp sao? Không phải liền là, khí thế hung hăng, mấy chục vạn đại quân thể sống chết cũng phải chém giết thần thiên, nhưng bây giờ, vậy mà dùng loại phương thức này đến giải quyết giữa bọn họ ân oán. Chỉ là, thần thiên sẽ đáp ứng không? Thần thiên vẫn là cái kia xúc vật nụ cười vô hại. Hắn không nghĩ tới, cổ thánh tộc vậy mà lại muốn ra biện pháp như vậy đến quyết định thắng bại chi chiến. Không thể, chuyện hôm nay, đã triệt để cùng cổ thánh tộc quyết liệt, nếu một khi triệt tiêu kết giới, hậu quả kia thiết tưởng không chịu nổi. Uyên Tịch Hàn trực tiếp ngăn cản nói, thần thiên ánh mắt cũng hơi hơi biến hóa, bây giờ đàm phán vỡ tan, thương thần đỉnh lại trở về lão già kia trong tay. Muốn ở cổ đế trong tay tranh đoạt thương thần đỉnh, loại chuyện này dường như rất nhỏ khả năng. Hoặc có lẽ là, trận chiến đấu này, thần thiên không có cách nào cự tuyệt. Làm sao, ngươi hẳn phải biết, sau ngày hôm nay cái này thương thần đỉnh tất nhiên ở trong tay lão phu, coi như ngươi tới ngày xâm nhập ta cổ thánh tộc, bất quá loại chuyện này, ta nghĩ ngươi không dũng khí dám vào cổ thánh tộc a. Đề nghị của ta, là ngươi duy nhất có thể được cửu đỉnh biện pháp. Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Lão phu, lấy thiên địa pháp tắc phát thệ, làm trái thệ này, ta ngũ lôi oanh đỉnh, đừng cho ta kéo những cái này, lẩn tránh lời thề biện pháp chỉ ít có 3-4 loại, không phải ngươi ngũ lôi oanh đỉnh, ngươi làm trái, ngươi cổ thánh tộc huyết mạch, cho dù là chi thứ, cùng phải bị thiên địa pháp tắc trừng phạt. Thần thiên thoại ngữ vừa ra, toàn bộ cổ thánh tộc nội ý, chiến ý sôi trào. Nhưng, đây là thần thiên duy nhất có thể đáp ứng điều kiện của bọn hắn. Trong lúc nhất thời, hiện trường lâm vào yên tĩnh. Chương 2863, vận mệnh thần tử lại hiện ra. Toàn trường giờ phút này yên tĩnh im ắng, thần thiên mặc dù đáp ứng chiến đấu, nhưng là hắn sách yêu cầu, lại làm cho toàn bộ cổ thánh tộc đều rơi vào trầm mặc. Nhìn thấy bọn hắn biểu tình, thần thiên liền biết lão gia hỏa kia vừa rồi muốn tính toán hắn. Hắn phát thệ không đối thần thiên xuất thủ, hắn một cái cổ đế đương nhiên không được, thế nhưng là còn có cổ thánh tộc thiên thiên vạn vạn đệ tử sẽ không nghỉ. Mà bây giờ, hắn muốn Khổng Thánh Thánh Hiền thánh tổ phát thệ, toàn bộ cổ thánh tộc đều sẽ nhận trừng phạt, còn bao gồm chi thứ huyết mạch, một khi vi phạm, toàn bộ cổ thánh tộc đều sẽ bị thiên địa pháp tắc lực lượng chế ước. Đương nhiên, cổ thánh tộc nếu như chắc thắng kết quả mà nói, cái kia không lời nào để nói. Nhưng hết lần này tới lần khác, thần thiên để người nhìn không thấu. Nghe nói thần thiên có thể chiến chân thần, nhưng rất ít người nhìn thấy qua, bởi vì đều đã chết. Về phần thánh vực nội bộ phát sinh sự tình, loại này vô cùng nhục nhã, bọn họ căn bản không dám đối ngoại tuyên truyền. Nếu để cho bọn họ biết rõ, thần thiên liền cổ đế pháp thân đều có thể diệt mà nói, không biết sẽ kinh ngạc đến bộ dáng gì. Bất quá cổ thánh tộc là biết rõ chuyện này, nhưng căn cứ ngay lúc đó truyền văn đi ra, thần thiên là tiếp nhận một kiện pháp bảo mới có thể tru sát cổ đế pháp thân. Cho nên, cổ thánh tộc rất nhiều tuổi trẻ một đời đều đối thần thiên không phục. Dù sao, trong bọn họ cũng là có thiên tài đứng đầu tồn tại. Đáp ứng được hay không, ánh mắt mọi người, giờ phút này ngược lại tập trung ở cổ thánh tộc trên thân. Những cái kia cổ thánh tộc thánh tổ thánh hiền, giờ phút này tựa hồ cũng đang trao đổi cái gì. Một lát sau, tựa hồ là có kết quả. Ta đáp ứng ngươi, nhưng là, ngươi không thể tham gia. Thần thiên là cái loại khác, gia hỏa này thần vương cảnh đỉnh phong tu vi, có thể vượt qua đế võ cảnh, thông thần cảnh, hóa thần cảnh ba đại cảnh giới, chém giết chân thần cảnh cường giả. Có trời mới biết hắn ngã xuống đất mạnh bao nhiêu. Thần thiên ánh mắt hơi đổi. Làm sao, quy tắc tranh tài, thần thiên hỏi, đơn giản. Thần cảnh, đế cảnh, thông thần cảnh, hóa thần cảnh, chân thần cảnh, chúng ta song phương các phái một người xuất thủ, không hạn linh giả võ giả, 3 ván thắng 2 thì thắng, thắng, cửu đỉnh cho ngươi, thua, người mệnh là ta cổ thánh tộc. Quy tắc cùng điều kiện vừa ra, toàn trường người chấn động, cổ thánh tộc dễ tính toán a, cửu châu thần cảnh, đế cảnh, há có thể cùng cổ thánh tộc đánh đồng với nhau. Hơn nữa không có thần thiên, thông thần, hóa thần, chân thần ba đại cảnh giới, cửu châu có thể cầm được ra người. Nhưng là bây giờ thần thiên đã đánh thắng tranh tài, nếu như phản hồi, chẳng phải là để người xem thường. Bọn gia hỏa này là cố ý, cổ thánh tộc, ha ha, cửu châu, ma môn bên này truyền đến tiếng cười lạnh. Bọn họ vậy mà có thể muốn ra phương thức chiến đấu như vậy. Làm sao, đường đường ma môn chi chủ chẳng lẽ sợ hay sao, hay là nói, toàn bộ ma môn, trừ ngươi ra, liền không ai có thể đánh. Thực sự không được, các ngươi cũng có thể để cửu châu giới giúp một tay sao, đương nhiên, ta cổ thánh tộc là không cần ngoại lực. Khổng thánh thánh hiền ước gì thần thiên xấu mặt, có cơ hội như vậy, hắn khó tránh khỏi nhịn không được trào phúng một phen. Có thể, ta đáp ứng ngươi, chỉ là ta không tin tưởng các ngươi cổ thánh tộc, cho nên cửu đỉnh nhất định phải ở bên ta trong tay. Thần thiên lời nói, lại là một trận trầm mặc, không có khả năng, cổ thánh tộc trực tiếp cự tuyệt nói. Thần thiên cũng không nói gì, song phương lâm vào giằng co. Bởi vì, song phương là tử địch, không có khả năng tín nhiệm. Đã như vậy, để lão phu làm công chứng viên làm sao? Lăng tuyệt đỉnh hư ảnh, xuất hiện ở trên vòng trời. Lão gia hỏa này, quả nhiên cũng ở, cổ thánh tộc người cũng là nhao nhao hít sâu một hơi. Loại này thịnh yến, cửu châu giới những lão quái vật kia, đương nhiên sẽ không bỏ lỡ, dù sao thần thiên thân phận không chỉ là ma môn người, vẫn là tứ hải học viện đã từng có thiên phú nhất đệ tử. Không được, làm sao, không tin ta. Lăng tuyệt đỉnh cười lạnh, lăng lão đầu, cần gì nói như vậy đây, chúng ta song phương hai bên đều không tín nhiệm. Ha ha, vậy không bằng giao cho lão phu, cho các ngươi làm một cái công nhận thế nào. Đông Phương Thương Long mở miệng nói ra, cổ thánh tộc ở bờ sông nhíu mày, hoàng tộc đích thật là một cái lựa chọn rất tốt. Không được, hoàng tộc không có khả năng tham dự, thần thiên quả quyết cự tuyệt, hoàng tộc cùng hắn thần tộc cừu hận, cũng không phải một sớm một chiều, bọn gia hỏa này, căn bản sẽ không cùng thần thiên giảng bất luận cái gì đạo nghĩa. Vậy ngươi nói, nên làm sao? Ha ha, dứt khoát để cho ta yêu tộc làm chứng làm sao? Ta tiên giới cũng có thể, ta linh giới cũng nguyện ý, vạn giới các tộc thế lực, nhao nhao mở miệng. Thế nhưng là, những người này mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, khó có thể phục chúng. Không bằng, để cho ta chủng tộc viễn cổ đến cho các ngươi làm một cái chứng kiến a. Trên bầu trời, cái kia đã kiềm chế thật lâu thân ảnh xuất hiện. Viễn cổ tộc, sự xuất hiện của bọn hắn, toàn trường người ánh mắt đều tập trung ở trên người của bọn hắn. Viễn cổ thần thú nhất tộc, viễn cổ man tộc, cổ nhân tộc, những cái này viễn cổ tộc người tới còn không ít. Bất quá, trong đó có không ít người nhìn về phía thần thiên ánh mắt, tràn đầy sát ý. Mệnh hồn đại lục sự tình, thời gian dài cũng liền không dối gạt được, dù sao thần thiên cũng vô pháp cam đoan, phải chăng có người ngày hôm đó cùng nhau rời đi. Từ bọn họ ánh mắt cừu hận đến xem, hiển nhiên, bọn họ đã biết rõ, tộc nhân chết tại trong tay của mình. Bất quá vậy thì như thế nào, thần thiên liền hoàng tộc đều không sợ, chỉ là chủng tộc viễn cổ, nói trắng ra là, cũng cùng cổ thánh tộc một dạng, là một đám hèn nhát đảo binh thôi. Cổ thánh tộc cùng thần thiên đều không nói chuyện, bởi vì viễn cổ tộc, đồng dạng không đủ tư cách. Viễn cổ tộc thấy không có người đáp lại, lạnh rên một tiếng, liền lại thối lui đến không giới bên trong. Tên kia chính là ma môn chi chủ, chúng ta người đều chết ở trong tay của hắn. Không gấp, xem trước một chút hắn có năng lực gì. Ta viễn cổ tộc tộc nhân, mặc dù có thể chết, nhưng tuyệt không thể bị những con kiến hôi này giết chết. Viễn cổ thiên long tộc người, đối thần thiên tràn đầy hận ý. Không khí hiện trường, lần thứ hai trở nên yên tĩnh. Nếu như chư vị tin được, để ta làm một cái công chứng viên làm sao? Vào thời khắc này, trên bầu trời hạ xuống rồi một bóng người. Hắn một thân tiên bào phiêu giật, thậm chí thoạt nhìn so thần thiên còn muốn trẻ tuổi. Nhưng là, hắn xuất hiện, lại làm cho toàn bộ chung kết chi thành vị trí vô số thế lực. Vì thế mà chấn động. Là hắn, thần thiên ánh mắt cũng hơi đổi. Rất nhanh, tiếng kinh hô liền truyền ra. Vận mệnh chi thành, vận mệnh thần tử, Đông Đại Lục vận mệnh thiên cơ thành mặc dù hủy diệt, nhưng vận mệnh thần tử cũng thành công hóa giải mệnh hồn đại lục nguy cơ. Vận mệnh chi thành mà nói, ngược lại là một lựa chọn. Cổ thánh tộc tiền bối, ý như thế nào? Thần tử ở hỏi thăm cổ thánh tộc ý kiến, nhưng hắn ánh mắt lại tập trung ở thần thiên trên thân. Vận mệnh thần tử đích thân tới, nguyện ý làm cái này nhân chứng. Lão phu tự nhiên là cả tộc tán thành, chỉ là không biết. Lão hồ ly này ánh mắt nhìn về phía thần thiên, giờ phút này hắn trên thực tế đã không kịp chờ đợi muốn chiến đấu. Bởi vì, hắn cái này năm cuộc chiến đấu, đối cổ thánh tộc cực kỳ có lợi. Cho nên hắn sợ thần thiên đổi ý. Có thể, thần thiên đáp lại nói. Đã như vậy, vậy song phương liền quyết định nhân tuyển a. Vận mệnh thần tử nói xong, hư không bên trong, đất bằng mà lên một cái lôi đài, làm xong chuyện này sau. Hắn ánh mắt lại nhìn về phía Khổng Thánh Thánh Hiền, lật tay tầm đó, Thương Thần Đỉnh cũng đã xuất hiện ở trong tay của hắn. Cái thủ đoạn này, để toàn trường nhân thần tình run lên. Ngay cả cái kia Khổng Thánh Thánh Hiền ánh mắt đều là biến đổi. Bản thân rõ ràng thu vào không gian giới chỉ, nhưng lại trực tiếp bị vận mệnh thần tử lấy ra. Như thế, ngươi liền không cần lo lắng cổ thánh tộc sẽ có thủ đoạn gì, bởi vì, không dùng. Vận mệnh thần tử nhìn về phía thần thiên, mỉm cười nói. Bất quá, đồng dạng, ngươi nếu thua, nếu như đổi ý, xem như nhân chứng, cổ thánh tộc nếu không thể giết ngươi, ta liền tự tay tiễn ngươi lên đường. Vận mệnh thần tử không thiên lệch nói ra, hắn xem như công chứng viên, vậy dĩ nhiên muốn công bằng. Không hổ là vận mệnh thần tử, loại thủ đoạn này, quả thực là thần tích, không ít người hoảng sợ nói. Song phương đều không nói tiếng nào, nửa canh giờ, các ngươi chỉ có nửa canh giờ người quyết định nhân tuyển. Cổ thánh tộc mặc dù không kịp chờ đợi, nhưng là bọn họ cũng muốn tuyển ra vạn người không được một cường giả, đến thắng được tràng thắng lợi này. Song phương một lần yên lặng, vạn giới các tộc cũng đang chờ đợi. Chủ phong nội bộ, thông thần cảnh mà nói, ta có thể xuất chiến, ta cũng có thể, ta cũng được. Uyên Tịch Hàn, Vũ Vô Tâm, Kiếm Lưu Thương, Bộ Khinh Trần bọn họ mở miệng nói ra, thông thần cảnh bên trong. Bốn người bọn họ thực lực, tất thắng không thể nghi ngờ. Trận chiến này, không cho phép qua loa, cho nên thông thần cảnh chi chiến, giao cho ta. Uyên Tịch Hàn nói ra, Uyên Tịch Hàn năm đại thuộc tính viên mãn cường giả. Điểm này, đám người không có ý kiến. Cái kia hóa thần cảnh đây. Ha ha, hóa thần cảnh bên trong, cổ thánh tộc sợ là không để mắt đến một người. Thần thiên cũng lộ ra nụ cười tự tin. Chân thần cảnh đây, cửu châu giới, chân thần cảnh thực sự không nhiều. Hơn nữa đại bộ phận đều là những cái kia ẩn thế hạng người. Trong lúc nhất thời, chân thần cảnh lại là để bọn hắn lâm vào khó có thể quyết sách khốn cảnh. Ngay cả thần thiên cũng nhíu mày, mặc dù hắn có thể ở những tù phạm kia bên trong tuyển ra chân thần cảnh cường giả, có thể cổ thánh tộc chân thần cảnh, tất nhiên là kinh diễm tuyệt luân người. Không phải hắn hiểu người, hắn không yên lòng. Ha ha, tiểu tử thúi, ngươi chẳng lẽ đem đạo gia quên đi? Đúng lúc này, một đạo truyền âm quanh quẩn ở thần thiên bên tai. Ân, đạo thần tiền bối, ngài đã đột phá chân thần cảnh, tự nhiên, vậy thì tốt, chân thần cảnh liền xin nhờ tiền bối. Thắng, muốn mời đạo gia uống rượu, nhất định, kể từ đó, chỉ còn lại có thần võ cảnh, đế võ cảnh người. Đế võ cảnh, thần thiên ánh mắt, nhìn về phía Ma Môn Chân Trần, Quân Thiên Túy, Nam Sinh ba người. Nam Sinh mặc dù là thượng cổ độc thể, thực lực cũng là đại đế cảnh, nhưng đối phương tất nhiên là thập phương đế đỉnh phong, hơn nữa khẳng định không tầm thường. Nạp Lan Tình Thiên, Nhan Lưu Thệ, Minh Dạ, Nguyệt Bất Phàm, Vấn Thiên Cơ, thậm chí Thần Nam, Lăng Thiên, đều là không sai tuyển thủ, nếu không phải là Phong Vô Thương hoàn thành chiến đế truyền thừa, đột phá đế cảnh, có lẽ thần võ cảnh bên trong, hắn là không sai tuyển thủ, nhưng bây giờ, hắn đã phá đế, mọi người ánh mắt nhìn mình đều vô cùng cực nóng, nhao nhao xin chiến, nhưng thần thiên trong lúc nhất thời khó hạ quyết định. Thần huynh, nếu không để cho ta đi, Võ Vô Địch hỏi, ta cũng có thể. Hoàng Vô Cực nói ra, thần huynh nếu là nguyện ý, ta cũng có thể làm thay. Long Kiếm Tâm mở miệng nói ra, Ứng Vô Khuyết không nói gì, bất quá, thần thiên nếu để cho hắn đi mà nói, hắn tuyệt đối sẽ liều chết cũng phải chiến thắng đối thủ. Sư đệ, đế võ cảnh, đồng cảnh giới, ta sẽ không thua bất luận kẻ nào. Vấn Thiên Cơ mở miệng nói ra, đã như vậy, sư huynh ngươi tới đi. Vấn Thiên Cơ xuất chiến, đám người ngược lại là không có ý kiến. Nhưng bây giờ, còn thừa lại thần võ cảnh không có quyết định. Lúc đầu, thần thiên là tuyệt hảo thí sinh, nhưng thần thiên cái này nghịch thiên tồn tại, bị hạn chế tranh tài. Sư đệ, người quên, ta Thiên Kiếm Sơn, ta Vấn Thiên Cơ còn có một cái sư đệ sao? Ân, ha ha, thì ra là thế. Tuyết sư huynh hiện tại nơi nào? Liền ở chủ phong bên trong. Tốt, để Tuyết sư huynh xuất chiến. Lúc này, trên bầu trời cổ thánh tộc người xuất hiện ở bình chướng bên trong. Đến giờ, người tốt của các ngươi sao? Tự nhiên, thần thiên đáp lại nói. Vậy thì tốt. Hiệp 1, thần cảnh chi chiến, bắt đầu. Vận mệnh thần tử thanh âm, quanh quẩn ở chư thiên phía trên. Hai đại trận doanh, sinh tử đấu, giờ phút này, kéo ra quyết chiến. Chương 2864, trong tuyết chi kiếm. Hiệp 1, vì thần võ cảnh chi chiến, mời song phương nhân mã, lên lôi đài. Chư vị cứ việc yên tâm, lôi đài chính là ta bản thân thủ đoạn ngưng tụ kết trận pháp. Tuyệt sẽ không có bất kỳ nhúng tay, lần này chi chiến, chính là quyết chiến, sinh tử nghe theo mệnh trời. Đồng thời, nếu có người nhúng tay giữa sân đấu, cái kia đừng trách ta vô tình. Vận mệnh thần tử uy nghiêm, quanh quẩn ở bên trên bầu trời. Đây là tự nhiên, cổ thánh tộc nói ra. Lâm Vân, người đi. Cổ thánh tộc bên trong đi ra một người. Tiểu thánh tử, nhất định phải thắng. Tiểu thánh tử, để những người kia biết rõ chúng ta cổ thánh tộc lợi hại. Cổ thánh tộc nhìn bên này đến Lâm Vân lúc, cũng là trở nên kích động. Lâm Vân chính là cổ thánh Lâm gia thiên chi kiêu tử. Từ nhỏ đã tiến vào tiên đảo thánh địa tu hành, bây giờ, bất quá 20 tuổi cốt linh, cũng đã là thần vương cảnh đỉnh phong chi cảnh. Tiền đồ của hắn không thể đo lường, cái này thần cảnh chi chiến, đám người chính là thấy được cổ thánh tộc nội tình. Lâm Vân tiến lên một bước, trực tiếp bước vào trong võ đài. Làm sao, người ma môn không người có thể chiến sao? Nhìn thấy ma môn bên trong chậm chạp chưa từng xuất hiện, Lâm Vân lạnh lùng nói. Ma môn không có trả lời. Sư đệ, thật muốn ta lên. Tuyết Trung kiếm giờ phút này còn đang do dự bên trong, không phải hắn không có lòng tin, mà là trận chiến này liên quan đến thần thiên sinh tử. Hắn cũng là đoạn thời gian trước ở Bắc Hải, mới từ Trung Thiên Vị đến Đại Thiên Vị, bây giờ được rất nhiều truyền thừa cùng đan dược. Nhưng cũng là vừa mới đột phá thần vương cảnh không lâu. Mà đối phương là thần vương cảnh đỉnh phong, có thể nói là bán bộ đế cảnh. Sư huynh, đừng quá để ý. Trận chiến này, trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác, chúng ta đều tin tưởng ngươi. Thần Thiên gật gật đầu nói. Tuyết Trung kiếm nhìn về phía đám người, tất cả mọi người ánh mắt đều vô cùng kiên định. A kiếm, ngươi không cần quá mức gánh vác, năm đó Bá Khê sư bá đưa ngươi từ tuyết lớn bên trong mang về Thiên Kiếm Sơn, cũng lấy cho ngươi tên Tuyết Trung kiếm, tự nhiên là bởi vì ngươi kiếm, ngươi võ đạo chi lộ không tầm thường, bây giờ ngươi đã không phải là năm đó Thiên Kiếm Sơn. Ngươi, tin tưởng mình, tin tưởng ngươi nói, tin tưởng trong tay ngươi kiếm. Tuyết sư huynh, đề phòng vạn nhất, kiếm này ngươi trước cầm. Thần Thiên đem Trảm Thiên kiếm giao cho Tuyết Trung kiếm, cái này, Tuyết Trung kiếm không nghĩ tới, Thần Thiên vậy mà đem thánh vật giao cho mình. Thanh kiếm này, cùng an toàn của ngươi so sánh, quả thực không đáng giá nhắc tới, cổ thánh tộc những tên kia đưa ra loại này chiến đấu phương thức, chỉ sợ làm xong vạn toàn chuẩn bị, cho nên, không cần khách khí. Tốt, Tuyết Trung kiếm cũng sẽ không giả mồm, giờ phút này, vì Thần Thiên an nguy, cho dù là hắn chết, cũng phải thắng được thắng lợi. Uy, các ngươi, ma môn trận đầu là muốn bỏ quyền sao? Muốn chết cũng gấp gáp như vậy sao? Thần Thiên lạnh lùng nói ra, cái kia Lâm Vân cảm nhận được Thần Thiên trong mắt sát ý, đúng là không dám động đậy. Thần Thiên, cổ thánh tộc người lập tức tiêu tán Thần Thiên sát ý. Đi thôi, Tuyết sư huynh, để người đời biết rõ, ta Thiên Kiếm Sơn, không có một cái nào là kẻ yếu. Tuyết Trung kiếm gật gật đầu, một kiếm lên trời, trong nháy mắt đi tới lôi đài phía trên. Ha ha, ma môn, quả nhiên không người có thể chiến, tùy tiện tìm một cái thần vương cảnh sơ kỳ người liền có thể đánh với ta một trận. Lâm Vân nhìn thấy tu vi của đối phương, lập tức cười lạnh nói. Cổ thánh tộc bên kia cũng là nỗi lòng lo lắng trầm xuống, thần vương cảnh sơ kỳ, hơn nữa nhìn bộ dáng vẫn là mới vừa đột phá không lâu. Cổ thánh tộc người cười lạnh, phảng phất đã thấy thắng lợi. Xem ra, ma môn dự định từ bỏ trận đầu, ở cuối cùng 4 trận quyết tử chiến một trận. Đám người cũng không coi trọng Tuyết Trung kiếm. Hiện tại, yên tĩnh, dù sao bắt đầu. Vận mệnh thần tử gặp song phương lên lôi, liền không nói thêm lời. Quyết đấu bắt đầu, đám người cũng biến thành yên tĩnh. Lôi đài phía trên, Lâm Vân lạnh lùng nhìn xem Tuyết Trung kiếm, bản thân lăn xuống, còn có một chút hy vọng sống. Tuyết Trung kiếm chậm rãi mở ra hai con ngươi, chết cũng không lùi. Rất tốt, trong vòng 3 chiêu, ta tất sát ngươi, nhưng ngươi hải cốt không còn. Giết, Lâm Vân thân pháp, giống như quỷ mị, chỉ chớp mắt, liền đi tới Tuyết Trung kiếm trước mắt. Ầm vang xuất trưởng. Tuyết Trung kiếm do xoay sở không kịp, phần bụng bị trưởng ấn gây thương tích, lập tức phun ra một ngụm máu tươi. Không hổ là ta cổ thánh tộc có thiên phú nhất đệ tử. Ha ha ha, chúng ta thắng chắc, cổ thánh tộc đã hoan hô lên. Chiêu thứ hai, chấn động ấn, toàn bộ lôi đài, phảng phất đều đang rung động. Tuyết Trung kiếm lấy kiếm chống đối, nhưng là, hắn kiếm, nhưng trong nháy mắt bởi vì chấn động mà vỡ vụn. Phải biết, trong tay hắn thế nhưng là hoàng khí, kiếm còn người còn, thân làm kiếm tu. Kiếm đã đứt, cho nên ngươi cũng cùng chết a. Thánh chi lực, càn khôn động thiên quyết, oanh, khí tức kinh khủng, lan tràn ở trong sân. Một chiêu này xuống dưới, Tuyết Trung kiếm hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng liền ở kiếm gãy trong nháy mắt, sinh tử chốc lát. Tuyết Trung kiếm làm ra một cái kinh người cử động, hắn hai mắt nhắm lại, tùy ý khí tức cuồng bạo đánh tới. Đây là từ bỏ, tên kia đã ở chờ chết. Ha ha, xem ra là cổ thánh tộc thắng a. Dù sao cũng là cổ thánh tộc. Cửu Châu cùng ma môn nội tình, cuối cùng so ra kém a. Cửu Châu bên này, cũng là lo lắng. Dù sao Tuyết Trung kiếm cử động, thực sự làm cho không người nào có thể tiếp nhận, cho dù chết, cũng muốn liều mạng đánh một trận tử chiến không phải sao. Nhưng thần thiên lại tin tưởng hắn, trong võ đài nhiệt độ, đột nhiên giảm xuống, Lâm Vân lực lượng rơi xuống, lại ở hắn muốn đem đối phương chém giết một khắc này. Tuyết Trung kiếm mở hai mắt ra, một bước băng phong, oanh, trong chốc lát, suy suy thanh âm lan tràn lôi đài. Toàn bộ lôi đài biến thành băng thiên tuyết địa, ngay cả Lâm Vân, cũng vào thời khắc ấy, hóa thành một cái băng điêu. Hắn bộ dáng cùng tư thế, còn duy trì công kích tư thái. Đây là, kiếm vực lực lượng, có người kinh hô mà ra, cổ thánh tộc sắc mặt khó xử, chủ quan rồi, Lâm Vân nóng lòng cầu thắng, lại không nghĩ rằng đối thủ là lĩnh ngộ kiếm vực kiếm tu thiên tài. Đám người cũng là sợ hãi thán phục, không nghĩ tới thời khắc sống còn đến một cái nghịch chuyển. Thần thiên mỉm cười, quả nhiên, Tuyết Trung kiếm không để cho bọn họ thất vọng. Tuyết Trung kiếm tiến lên một bước, kiếm mặc dù đoạn, thế nhưng là ở cái kia sống chết trước mắt, Tuyết Trung kiếm kiếm ý càng hơn một bước. Kiếm chỉ là hình thức mà thôi, nếu như trong lòng có kiếm, vạn vật đều có thể thành kiếm. Quả nhiên, Tuyết Trung kiếm nắm trong hư không tuyết bay, ngưng tuyết thành kiếm. Kiếm quang phát lạnh, chết, khủng bố một kiếm, chém về phía băng điêu. Băng điêu ở trước mắt mọi người vỡ vụn, nhưng là, lại không nghĩ rằng đột nhiên một đạo kỳ dị quang mang bao phủ. Lâm Vân quanh thân hàn băng trong nháy mắt hòa tan, hỗn trướng, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Cửu Thiên Thần Quyền, hắn nắm đấm, nổi lên thần quang. Một thân bên trên bị đánh trúng một kiếm, nhưng chỉ là lưu lại một đạo vết cắt. Nhưng tê liệt dưới mặt quần áo, dĩ nhiên là một đạo tuyệt phẩm thánh khí phòng ngự chiến giáp. Mà trong tay hắn nắm đấm, cũng là vượt qua hoàng khí thánh khí, hơn nữa còn là cực phẩm thánh khí. Oanh, đấm ra một quyền, Tuyết Trung kiếm miệng phun máu tươi. Nội dung cốt truyện lần thứ hai xoay chuyển, Lâm Vân ở trên cao nhìn xuống đem hắn dẫm ở dưới chân. Cuồng bạo quyền, nhưng hắn hoàn toàn thay đổi, máu thịt be bét. Hỗn trướng. Tiểu tử kia, toàn thân đều là thánh khí, ai mạnh ai yếu, một cái có thể phân biệt, thế nhưng là hết lần này tới lần khác Lâm Vân ỷ vào toàn thân thánh khí, đứng ở thế bất bại. Mà Tuyết Trung kiếm là kiếm tu, hiển nhiên trừ bỏ kiếm bên ngoài, thân vô trường vật, càng không có cách làm phòng ngự chiến giáp. Một trận chiến này, ngược lại để toàn bộ Cửu Châu biết rõ, nguyên lai vũ khí, chiến giáp cũng có thể phát huy lớn như vậy tác dụng. Cửu Châu không phải là không có, chỉ là, loại này cực phẩm thánh khí. Sớm đã bị cổ thánh tộc cho móc sạch, cho nên Cửu Châu giới ở vũ khí cùng hộ giáp loại này, có thời gian rất lâu trống không. Vô sỉ, đáng giận, ha ha ha, tranh tài cũng không quy định không thể dùng những pháp khí này, thánh khí A. Có bản lĩnh, các ngươi Cửu Châu cũng cho các ngươi hợp với A, bất quá, Cửu Châu hẳn không có A, bất quá ta cổ thánh tộc đệ tử, thế nhưng là người người đều có. Cổ thánh tộc người cười ha ha, mặc dù người người đều có khoa trương một chút, nhưng đích xác. Cổ thánh tộc nội tình bây giờ Cửu Châu không so được. Các ngươi đám này xúc sinh, Tuyết huynh đệ, nhanh nhận thua. Cái kia Lâm Vân thời khắc này cử động, căn bản là vì cho hả giận, thánh khí nhà bản thân nguyên lực loại này công kích, Tuyết Trung kiếm tự nhiên không thể sống, nhưng hắn hết lần này tới lần khác dùng thánh khí chịu uy đến công kích, Tuyết Trung kiếm dạng này kiếm tu, nhục thân cũng cực kỳ cường đại, cho nên nguyên nhân chính là như thế, mới càng thêm thống khổ. Tuyết Trung kiếm ý thức, đích xác dần dần mơ hồ. Còn tiếp tục như vậy, hẳn phải chết không nghi ngờ. Tuyết sư huynh, ta tin tưởng ngươi. Sư đệ, sư bá đưa ngươi từ trong Đại Tuyết Sơn mang ra, tự nhiên có bất phàm của ngươi chỗ, ngươi trẻ nhỏ thời điểm, lại có thể ở Bắc Cương Tuyết vực còn sống sót, ngươi có ngươi nói, ngươi có kiếm của ngươi. Tin tưởng mình kiếm. Ý thức sụp xuống trong nháy mắt, những cái kia di túc chân quý ký ức xuất hiện ở trong đầu của hắn. Tin tưởng kiếm trong tay của chính mình. Oanh, băng tuyết lan tràn, Tuyết Trung kiếm trên thân, một cỗ hàn băng bao trùm. Đây là kiếm hồn thức tỉnh, kiếm vực đại thành, vô thượng kiếm đạo, thế mà lĩnh ngộ vô thượng kiếm đạo ý chí. Cái này khi nào, vượt qua một cảnh giới, kiếm hồn thức tỉnh, vậy mà có thể đạt tới vô thượng kiếm ý. Tiếng kinh hô truyền khắp toàn trường, Tuyết Tế kiếm pháp, Tuyết Tế áo nghĩa, kinh tuyết, oanh, đám người thậm chí còn không có nhìn biết chuyện gì xảy ra sự tình, lôi đài cũng đã bị băng tuyết bao vây, một cỗ vô thượng kiếm vực, tạo thành bão tuyết, thiên khung rơi ra bạo tuyết. Toàn bộ lôi đài đều bị bao ở trong đó. Làm Lâm Vân nhìn thấy Tuyết Trung kiếm đứng dậy lúc, thấy lạnh cả người, quét sạch trong lòng của hắn. Tuyết Trung kiếm cầm trong tay Trảm Thiên, một kiếm vắt ngang thiên khung, toàn bộ hàn băng thế giới hoàn toàn yên tĩnh. Một kiếm kia nở rộ ở băng tuyết, một kiếm kia ở băng tuyết bên trong tạo nên liên y. Một kiếm kia giống như nhiều đóa băng hoa một dạng nở rộ. Một kiếm kinh tuyết, Tuyết Tế kiếm pháp áo nghĩa, đó là Trảm Thiên kiếm. Hỗn trướng, Vân Nhi, Lâm Vân, cổ thánh tộc truyền đến kinh hô thanh âm, nhưng Lâm Vân đã nghe không được bọn họ kêu gọi. Bởi vì ở băng tuyết nở rộ trong nháy mắt, cổ của hắn trọn vẹn qua 10 giây về sau, mới xuất hiện một màn vết máu. Ở đoàn người chú mục phía dưới, đầu trượt xuống thân thể, một cỗ máu tươi còn chưa phun tung tóe đi ra, trong nháy mắt liền thành băng hoa. Lâm Vân, chết, đầu người rơi xuống đất, chương 2865, nhất chỉ đoạn thiên. Lâm Vân, chết, đầu người rơi xuống đất, máu tươi, phun tung tóe chốc lát, hình thành huyết sắc chi hoa, dừng lại ở trong hư không. Vân Nhi, cổ thánh Lâm ra bên trong, có người xông lên lôi đài. Cái kia nhưng là bọn họ Lâm ra thiên chi kiêu tử. Cái kia nhưng là bọn họ Lâm ra cái này đời thứ 8 thiên tài. Cái kia nhưng là bọn họ cổ thánh tộc tương lai, đó là tiên đảo thánh địa tiểu thánh tử. Cứ như vậy một kiếm, chặt đứt đầu lâu, thần hồn đoạn diệt, hỗn trướng, người thật là lòng dạ độc ác, ta muốn ngươi cho nhi tử ta đền mạng. Lâm phụ nổi giận, một trường ầm vang giết ra, tuyết trung kiếm thụ trọng thương, sinh tử đột phá, vốn liền hấp hối, một kích này, đủ để mất mạng. Hỗn đản, Cửu Châu, ma môn bên này gào thét, nhưng là bọn họ không kịp viện thủ, bất quá, liền ở cái kia Lâm phụ xuất thủ trong nháy mắt. Vận mệnh thần tử một đạo thần lực đem hắn bao vây. Ngươi có phải hay không quên, lời ta từng nói, thần tử, hạ thủ lưu tình, cổ thánh tộc kinh hãi, nhưng là muộn, trong chốc lát, Lâm phụ thân thể giống như là mảnh vỡ một dạng trực tiếp chém thành vô số đoạn. Cổ thánh tộc Lâm ra đời thứ 7 tộc trưởng, chết. Xuống nghỉ ngơi đi, thần tử vung tay lên, tuyết trung kiếm trực tiếp về tới chủ phong bên trong, thần thiên ánh mắt lại là đột nhiên biến đổi, cái kia thần tử, trực tiếp vượt qua bản thân trận pháp, đem người đưa vào. Không gian đại thần thông sao? Thần thiên ánh mắt lẫm liệt, hơn nữa đây không phải thông thường không gian thần thông, rất mạnh, thần thiên đều rất kiêng kỵ, cổ thánh tộc vi phạm hứa hẹn trước đây, người cổ thánh tộc phục sao. Vận mệnh thần tử nhìn về phía cổ thánh tộc, toàn bộ cổ thánh tộc không người mở miệng. Cái kia dừng lại vi phạm hứa hẹn, đáng chết, cổ thánh tộc cường giả nói ra, nhưng là nghiến răng nghiến lợi, bọn họ không dám đối vận mệnh thần tử nói cái gì, chỉ có thể đem Lâm gia phụ tử cừu hận, cùng nhau tính ở ma môn trên thân. Chẳng ai ngờ rằng thần vương cảnh sơ kỳ đánh bại thần vương cảnh đỉnh phong. Hơn nữa, vẫn là ở đầy người thánh khí tình huống phía dưới. Chỉ bất quá, nhìn thấy Trảm Thiên kiếm thời điểm bọn họ sẽ biết. Thần thiên tên kia sớm đã có đề phòng. Bất quá càng làm cho bọn họ hộc máu là, cái kia đã trọng thương tuyết trung kiếm ăn thần thiên cho đan dược về sau, vậy mà khôi phục như lúc ban đầu. Hơn nữa tựa hồ có cảm ngộ, trực tiếp tại nguyên chỗ đốn ngộ. Vậy mà đột phá đến hậu kỳ thần vương cảnh, liền vượt qua hai cái tu vi. Để người ghen ghét, để người phẫn hận, trận thứ hai, chỉ cho phép thắng, không cho phép bại, nhận thua trước đó, giết bọn hắn người, đế võ cảnh chi chiến, cổ thánh tộc lại nặng nhặt lòng tin. Bọn họ muốn ở còn dư lại bốn trong trận chiến đấu, hung hăng đánh bại những người kia. Sơn phong bên trong, trận thứ hai, đến ta, vấn thiên cơ không kịp chờ đợi, trực tiếp bị vận mệnh thần tử mang lên lôi đài. Ma môn, vấn thiên cơ không có nhiều lời, chủ động đứng ở lôi đài phía trên. Long Tiêu, giết hắn, là, lão tổ, một cái bá đạo thân ảnh, giờ phút này cũng xông bên trên trong võ đài. Long Tiêu, quả nhiên là Long Tiêu, tiểu tử này, chính là thần long huyết mạch của thánh tộc, thực lực cường hãn. Không chỉ như thế, 19 năm trước, hắn đổ một tòa thành, thượng thế giới một tòa thành. Bởi vì sát nghiệm quá nặng, bị cổ thánh tộc giam giữ ở thánh địa, không nghĩ tới, cũng phóng xuất. Gia hỏa này, nửa bước thông thần A, Long Tiêu lên đài. Hoàn toàn không có ẩn nấp bản thân khí tức, nửa bước thông thần khí tức, rung động toàn trường. Ở đế cảnh trong chiến đấu, đây đã là đứng đầu tồn tại. Long hồn huyết mạch, cổ thánh thiên tài, nghe nói, kẻ này còn có tổ tiên bọn họ tinh huyết. Tốt rồi, yên lặng, chiến đấu tiên tổ bắt đầu. Vận mệnh thần tử, tuyên bố chiến đấu. Long Tiêu đứng ở lôi đài phía trên, cũng không chủ động công kích, chỉ là nhìn vấn thiên cơ một cái. Cuồng vọng, vấn thiên cơ từ từ nhắm hai mắt, hai tay ôm trong ngực kiếm. Đứng tại chỗ, không nhúc nhích. Xem thường cổ thánh tộc, nhưng là sẽ chết. Mọi người thấy vấn thiên cơ tư thái, lạnh lùng nói. Nhìn ngươi bộ dáng, là cái kiếm tu, bất quá ở trước mặt ta sử dụng kiếm, ngươi còn chưa đủ tư cách. Nói xong, Long Tiêu rút kiếm. Mây thiết, thần khí phía dưới, vô thượng thánh khí. Trong kiếm bá giả, đám người kinh hô lên. Thánh khí đỉnh tiêm vì ba đại phẩm cấp, tuyệt phẩm, cực phẩm, vô thượng. Vô thượng thánh khí. Vậy đơn giản cùng bán thần khí cũng không kém bao nhiêu. Không hổ là cổ thánh tộc A, nội tình chính là không giống nhau. Đám người nhỏ giọng nói ra, xuất kiếm A, ta sợ ngươi một hồi, không có cơ hội. Long Tiêu bá đạo vô cùng nói ra, hắn nửa bước thông thần, đầy người cực phẩm thánh khí, còn có long huyết chi lực, càng là dung hợp tiên tổ huyết mạch, có được vô thượng thần thông. Một trận chiến này, hắn không có khả năng bại, thậm chí, hắn muốn hung hăng tra tấn ma môn người, để bọn hắn biết rõ, cổ thánh tộc cường đại. Nhưng Vấn Thiên Cơ, vẫn như cũ không hề bị lay động. Chỉ là đứng tại chỗ, nhắm chặt hai mắt, nhưng là, phảng phất hắn lại cùng thiên địa hòa thành một thể, để người chúc đoán không ra. Long Tiêu rất tức giận, nhưng hắn không phải người ngu, người này, toàn thân cao thấp đều là sơ hở, nhưng hết lần này tới lần khác, hắn không có chỗ xuống tay. Có thể bị phái tới đế võ cảnh trận chiến người, tuyệt không thể coi thường. Trước đó Lâm Vân cũng là bởi vì xem thường đối thủ, cho nên bỏ ra cái giá bằng cả mạng sống. Ta cũng không phải Lâm Vân, Long Tiêu trong chốc lát, khí thế chấn động, một cỗ long ngâm đánh tới. Trong chốc lát, phía sau hắn ngưng tụ một đầu huyết long. Trong tay mây thiết chi kiếm càng là nở rộ kiếm đến quang mang. Kiếm vực thành giới, sắc bén vô song, vô thượng kiếm đạo ý chí, không giống với tuyết trung kiếm loại này đối kiếm đạo lý giải. Hắn một bước bước ra, chính là vô thượng ý tứ. Nửa bước không có ta, cái này Long Tiêu quả nhiên không đơn giản, toàn trường kinh hô lên, thế mà dùng tới lực lượng mạnh nhất, đám người kinh hô lên, nhưng dù cho như thế, Vấn Thiên Cơ vẫn như cũ không hề bị lay động. Nhưng không biết vì sao Long Tiêu ở trên người của người này, vẫn như cũ cảm thấy một loại khác thường khí tức. Loại này cảm giác khác thường, thật giống như đối phương căn bản chưa từng e ngại. Xem thường người, sẽ trả giá thật lớn. Long Tiêu, lạnh lùng nói, câu nói này, hẳn là ta nói mới đúng, xem ra ngươi rất thông minh, lựa chọn trạng thái mạnh nhất. Đó là đương nhiên, bởi vì ta sẽ để cho ngươi cảm nhận được tuyệt vọng. Long Tiêu đắc ý nói, ngươi sai, ta sai rồi. Long Tiêu vẻ mặt nghi vấn, được rồi, ngươi xuất kiếm a, ta không muốn cùng ngươi nói nhảm. Long Tiêu không nghĩ để ý tới Vấn Thiên Cơ, trong mắt hắn, ma môn đều là một đám người điên. Hắn hiện tại phải làm, chính là thắng lợi, bằng ngươi, không xứng ta xuất kiếm, trang cái gì bức, ta sẽ cho ngươi biết, các ngươi những cái này hạ giới run rế cùng ta cổ thánh tộc thiên chi kiêu tử so sánh, quả thực không đáng giá nhắc tới. Nhận lấy cái chết, Thương Long Minh Huyết, Cửu Long Ngâm, đỉnh tiêm vô thượng thánh khí, đỉnh tiêm kiếm kỹ, đỉnh cấp huyết mạch, cường đại thần thông. Tụ tập thành sông, nở rộ trong nháy mắt, nhưng lại rộng lớn như biển. Một kiếm ra, phun trào thiên địa, Cửu Long gào thét, uy hiếp thiên khung, kiếm long hội tụ một chỗ, chảm thiên diệt địa, lực lượng cường đại, thôn diệt toàn bộ trên trời lôi đài. Vấn Thiên Cơ vừa mở khép lại con mắt, đột nhiên run lên. Hắn đích xác chưa xuất kiếm, mà là duỗi ra một chỉ. Hời hợt ngón tay vạch một cái, một tiếng ầm vang nổ mạnh, thiên địa đoạn tuyệt, kèm theo một chỉ kia kiếm ý, tính cả Long Tiêu sau lưng lôi đài, xuất hiện một vết nứt, không chỉ có như thế, Long Tiêu lôi đài sau lưng sơn nhạc, trong nháy mắt, một phân thành hai. Một chỉ thành kiếm, chặt đứt sơn nhạc, làm sao có thể, nhất chỉ đoạn thương khung, chẳng những là sơn nhạc bị hủy, đám người ngẩng đầu nhìn lên, toàn bộ thương khung đều là vạch một cái nghiêng bút vết rách, mà nam tử kia, thậm chí chưa từng rút ra kiếm trong tay của chính mình. Thiên Cơ huynh đối kiếm đạo lý giải, cao hơn một tầng, chỉ sợ đột phá thông thần cảnh, cũng chỉ là vấn đề thời gian rồi a. Nửa bước thông thần, đáng giận, đám người lúc này mới ý thức được, Vấn Thiên Cơ đồng dạng là nửa bước thông thần, hơn nữa càng mạnh càng kinh khủng. Long Tiêu, cổ thánh tộc đám người kêu to lên, nhưng Long Tiêu không có trả lời, ngược lại là Vấn Thiên Cơ nhìn thoáng qua thần tử, tiễn ta về đi thôi. Ván thứ hai, ma môn Vấn Thiên Cơ thắng, làm sao có thể, Long Tiêu còn không có bại, hắn đích xác chưa bại, bởi vì hắn đã chết, cho nên nhận thua không thể có thể nói ra. Vận mệnh thần tử lạnh lùng nói, lôi đài phía trên, Long Tiêu thân thể, đường xéo tách rời, một kiếm chia lìa sinh cơ, đế hồn cũng chưa từng lưu lại. Đáng giận, đáng giận, Vấn Thiên Cơ, ta cổ thánh Long gia sẽ không bỏ qua ngươi. Cổ thánh Long gia bên kia, truyền đến điên cuồng tiếng gầm gừ. Nhưng Vấn Thiên Cơ đã về tới bình chướng, cổ thánh tộc 200 thắng liên tiếp, sắc mặt như gan heo một dạng, nội tâm càng là hận không thể đem ma môn người phanh thây xé xác. Thế nhưng là lấy lại tinh thần, toàn bộ cổ thánh tộc chính là kinh hãi ra một tiếng mồ hôi lạnh. Nguyên bản, kế hoạch của bọn hắn là dẫn đầu cầm xuống thần cảnh cùng đế cảnh tranh đoạt. Cứ như vậy, phía sau ba trận, bọn họ chỉ cần có thể thắng một lần liền có thể thắng được cuộc tỷ thí này. Nhưng bây giờ, thua liền hai trận chính bọn họ, lúc này tâm tình bắt đầu thấp thỏm không yên, thậm chí trong lòng xuất hiện bất an mãnh liệt. Lão tổ, nếu như trận thứ ba chúng ta thua nữa mà nói. Hỗn trướng, ngươi nói cái gì? Lão tổ giận dữ, người kia không còn dám nhiều lời, hắn cũng ý thức được mình nói sai. Trận thứ ba thông thần chi chiến, ta cổ thánh tộc làm sao có thể thua? Thế nhưng là chúng ta không thể thua nữa. Nếu không, trước mở chân thần chiến, nhất định phải vãn hồi một điểm mặt mũi mới được a. Nếu như thông thần cảnh cũng thua, ta cổ thánh tộc coi như. Cổ thánh tộc những cái kia các tộc trưởng của đại gia tộc cũng nhao nhao nói ra. Hiện tại bọn hắn nhu cầu cấp bách một trận chiến đấu đến thắng được thắng lợi, mới có thể để cho thông thần cảnh cùng hóa thần cảnh tuyển thủ, tràn ngập lòng tin. Bằng không, liên tiếp bại ba trận, còn dư lại hóa thần cảnh cùng chân thần cảnh chi chiến, thắng lại có thể thế nào? Tốt, thần tử, trận chiến thứ ba, ta thỉnh cầu chân thần chi chiến. Khổng Thánh Thánh Hiền nói ra, Cửu Châu bên này xuất hiện chửi rủa thanh âm, có thể, đây là các ngươi song phương sự tình, ta không có quyền hỏi nhiều, chỉ cần đối phương đồng ý, các ngươi tùy ý. Vận mệnh thần tử nói ra, thần thiên, ngươi có dám, ha ha, xem ra các ngươi cũng biết, trận thứ ba nếu là thua, liền không có chút ý nghĩa nào, chân thần chiến, ứng. Thần thiên bá đạo vô cùng đáp lại nói, tốt, ngươi ngược lại là có quyết đoán, tất nhiên song phương không dị nghị, cái kia trận thứ ba, chân thần chi chiến. Vận mệnh thần tử thanh âm, thích hợp xuất hiện, phía dưới đám người, không ai không phải ngừng thở, cái này trận thứ ba, thế nhưng là quyết định vận mệnh chiến đấu. Chương 2866, bảo bối mời ra kiếm. Trận thứ ba, vận mệnh chi chiến, chân thần cảnh đấu. Cổ thánh tộc được ăn cả ngã về không, cuộc chiến đấu này chân thần cảnh cường giả, tất nhiên hung mãnh hết sức. Nhìn chung ma môn, tựa hồ không người có thể chiến. Trừ phi, Cửu Châu nghênh kích, Long Vân Khiếu, xuất chiến. Một cái trung niên nam tử khôi ngô, đi đến trong võ đài. Cái kia cuồng bạo khí tức, hung mãnh dị thường, cổ thánh tộc, đệ nhất mãnh sĩ. Long Vân Khiếu, hắn nhưng là Long Tiêu lão tổ a, chân thần cảnh hậu kỳ, Long Vân Khiếu, thế nhưng là hộ đảo giả một trong a. Cổ thánh tộc không có phái ra chân thần cảnh đỉnh phong, đủ thấy bọn họ đối Long Vân Khiếu lòng tin. Hơn nữa, Long Vân Khiếu vẫn là Mishima hộ đảo giả, thực lực, thủ đoạn, cảnh giới, tâm tính, cơ hồ hoàn mỹ đến không thể bắt bẻ. Loại người này, thế nhưng là lão tổ cấp bậc, chỉ bất quá, ma môn, tựa hồ không có lấy ra chân thần cảnh nội tình. Làm sao? Ma môn không người sao? Ai nói không người? Lão tử không phải người sao? Long Vân Khiếu thanh âm vừa mới rơi xuống, hư không bên trong liền xuất hiện một cái lôi thôi đạo bào lão giả. Người hộ đạo, là Cửu Châu người hộ đạo. Đám người kinh hô lên, làm sao, người Cửu Châu cũng phải xen vào việc của người khác. Ha ha ha, lão tử thay ma môn xuất chiến, có gì không ổn sao? Đạo thần phóng khoáng ngông nghênh, nói chuyện càng là cửa thẳng tâm nhanh. Người ma môn không người. Long Vân Khiếu nhìn về phía thần thiên, chậc chậc, ta đối cổ thánh tộc thật đúng là khâm phục, bàn về vô sỉ, thực sự để người trong thiên hạ xấu hổ. Không phải là các ngươi nói, chúng ta không có người có thể tại Cửu Châu để người xuất chiến sao, cái này mẹ nó không phải là các ngươi cổ thánh tộc sách sao, hiện tại đạo thần tiền bối vì ta ma môn xuất chiến, không phải vừa vặn từ các ngươi tâm ý. Thần thiên cười lạnh nói, miệng lưỡi trơn tru, lão đạo sĩ này là hóa thần cảnh, hắn làm sao một trận chiến. Ai nói lão tử là hóa thần cảnh, đạo thần uống xong một ngụm rượu, chân thần cảnh tu vi bạo phát đi ra. Ân, đạo thần thế mà chân thần cảnh, bất quá chỉ là chân thần cảnh sơ kỳ, đám người bạo hét lên kinh ngạc, bất quá cổ thánh tộc người nhìn thấy đạo thần chỉ là sơ kỳ chân thần cảnh, cũng là thở dài một hơi. Nếu như gia hỏa này là bên trong hậu kỳ, sẽ rất phiền phức. Dù sao vài ngàn năm trước, cái này thần cũng là một đời nhân vật phong vân. Vượt cấp khiêu chiến không nói chơi. Hơn nữa trên người bảo vật không ít, bất quá Long Vân Khiếu chính là hộ đạo giả một trong, chân thần cảnh hậu kỳ cảnh giới, đạo thần không phải là đối thủ. Bớt nói nhiều lời, có đánh hay không, không đánh lão tử liền đi, bất quá coi như các ngươi cổ thánh tộc thua. Hừ, lão đạo sĩ, ngươi tất nhiên tự tìm cái chết, trách không được ta. Lăn đi lên một trận chiến, Long Vân Khiếu cũng bá đạo vô cùng nói ra, Long huynh, cẩn thận một chút, một vị khác hộ đạo giả mở miệng nói ra, lúc trước hắn cùng đạo thần giao thủ qua. Biết rõ được thần thực lực không thể coi thường. Yên tâm, gia hỏa này không phải là đối thủ của ta. Long Vân Khiếu, dù sao cũng là cổ thánh tộc đệ nhất mãnh sĩ. Song phương đều là thời đại trước kinh diễm tuyệt luân hạng người. Bây giờ đạo thần vì người hộ đạo, địa vị cao thượng. Long Vân Khiếu là hộ đạo giả, song phương địa vị cơ hồ ngang nhau. Chỉ bất quá, đạo thần đột phá chân thần không lâu, mà Long Vân Khiếu thì là chân thần cảnh hậu kỳ, ai mạnh ai yếu, một cái liền có thể phân biệt. Về phần thắng bại, hiện tại khó liệu, dù sao đạo thần cũng là rất mạnh tồn tại. Đạo sĩ thúi, người tất nhiên tự tìm cái chết, vậy ta tiến ngươi một đoạn đường, người hộ đạo này về sau cũng không cần tồn tại. Bởi vì sau khi ngươi chết, Cửu Châu những kia tuổi trẻ hậu bối, cũng sẽ chết. Một đầu man như mà thôi, có bản lãnh gì, cứ tới a. Tự tìm cái chết, nói xong, cừu hận lên, sát tâm hiện. Song phương đồng thời xuất trưởng, Trưởng phong nóng nảy, một tiếng vang lên ầm ầm, trong nháy mắt sinh tử giao phong. Trên lôi đài hai người, càng là quyết đoán, không lưu tình chút nào, chiêu chiêu đe dọa. Mặc dù một cấp chỉ kém, chênh lệch thiên địa, nhưng cuối cùng sẽ có một ít thiên phú cường đại người, vượt cấp khiêu chiến, đạo thần giờ phút này bày ra thực lực, không kém chút nào Long Vân Khiếu. Song phương cận chiến, như hỏa như đồ tiến hành, chiêu chiêu đều hung tàn vạn phần, giơ tay nhấc chân đều là hủy thiên diệt địa năng lượng. Cũng may, cái kia vận mệnh thần tử lôi đài rất là đến, còn có trận pháp gia trì, mặc cho hai người đánh thiên hôn địa ám, lôi đài bất động như sơn, thậm chí cái kia lôi đài phía trên bị đánh chỗ xấu đều sẽ rất nhanh tự động chữa trị. Long Vân Khiếu người mang long hồn, chiến lực phi phàm. Đạo thần sau lưng lưỡng nghi lực lượng, vững như bàn thạch. Song phương nắm đấm tương đối, năng lượng liên y, không ngừng chấn động kết giới. Một cước đối oanh, đồng dạng cũng là hai bên lui ra phía sau. Võ kỹ, công pháp, nhục thân song phương tốc độ không phân cao thấp. Long Vân Khiếu lại đột nhiên tăng nhanh tốc độ, trong lúc nhất thời, áp chế đạo thần. Ha ha, đạo thần tự biết tốc độ không bằng đối thủ, uống vào một ngụm rượu ngon. Cả người, vậy mà như si như say. Nhưng chính là cái này cường đại túy quyền, sửng sốt hóa giải Long Vân Khiếu không có kẽ hở tốc độ cùng hắn cuồng bạo đánh ra thủ đoạn. Đỉnh phong vô ngã chi cảnh, tất cả mọi người là một tràng thốt lên. Đáng giận, Long Vân Khiếu toàn thân chiến lực, một thân thần uy, lại là đánh vào kéo dài biển cả, không hề có tác dụng. Mặc dù phương diện tốc độ áp chế đạo thần, nhưng hết lần này tới lần khác đạo thần sử dụng túy quyền, không cùng tranh phong, mặc hắn mạnh mẽ, ngược lại là hắn bị đạo thần trêu đùa, ngược lại bị đạo thần đánh trúng. Chỉ có thể trốn chạy hèn nhát. Tù Lung Ngọc, đột nhiên, đạo thần thân thể bị một đạo pháp khí giam cầm. Tù Lung Ngọc, thảo, cổ thánh tộc, quả nhiên vô sỉ. Loại này đỉnh tiêm thánh khí cùng không cần tiền một dạng, nói đến là đến. Cái này Tù Lung Ngọc không có chiến lực, lại có thể vây khốn cổ đế cấp bậc cường giả. Đạo thần tuy mạnh, nhưng vẫn như cũ không cách nào tránh khỏi. Thân thể không thể động đậy. Hiện tại, ngươi không có biện pháp a. Yên tâm, ta sẽ chậm rãi đưa ngươi dần vặt đến chết, ngươi mà chết. Ta cổ thánh tộc, không, toàn bộ thiên hạ đều muốn thiếu một cái đại họa trong đầu, tin tưởng, rất nhiều người đều sẽ cảm tạ ta. Long Vân Khiếu vẻ mặt âm hiểm đi đến trước người hắn. Xuyên tim một trường, đánh đạo thần thổ huyết, miễn là ngươi có, ta không có. Khốn thiên tác, phong linh xiềng xích, đồng dạng đem Long Vân Khiếu quấn quanh. Đáng giận, Long Vân Khiếu chủ quan, mặc dù đã đề phòng đạo thần, nhưng không nghĩ tới hắn vẫn còn có ngang nhau bảo vật. Song phương bị nhốt, trong lúc nhất thời ngược lại để người chung quanh nhìn nóng lòng. Này làm sao tính, đạo thần, không bằng hai người chúng ta đồng thời buông ra giam cầm làm sao? Tiếp đó, chúng ta không sử dụng pháp khí, bằng tự thân võ kỹ công pháp huyết mạch đến chiến. Không chiếm được chỗ tốt, Long Vân Khiếu lập tức cải biến ý, phải biết trước một giây hắn còn kêu gào lấy muốn giết đạo thần. Tốt, tùng, Long Vân Khiếu đến không có dùng cái gì thủ đoạn, bởi vì hắn biết rõ, dù cho khốn trụ đạo thần, hắn đồng dạng có thể vây khốn bản thân. Song phương kéo dài khoảng cách, nhưng rất nhanh điều chỉnh khí tức, lại một lần oanh sát lên, chiến đấu ở cấp bậc này, nhất định chính là thần tiên đại chiến. Đủ loại thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, đặc biệt là công pháp của bọn hắn võ kỹ, tất cả đều là đỉnh tiêm tồn tại. Xem hai người chi chiến, thậm chí có thể khiến cho không ít có thiên phú người đốn ngộ. Hai người chiến lửa nóng, không có những thủ đoạn nào có thể nói, hoàn toàn chính là lực lượng, tốc độ, công pháp, huyết mạch, võ kỹ, võ hồn phía trên đọ sức. Bất quá, thời gian dần trôi qua, đạo thần bởi vì tốc độ không bằng đối thủ, vết thương trên người thoạt nhìn nhiều hơn một chút. Hơn nữa đạo thần dù sao cũng là sơ kỳ chân thần cảnh. Nói đến cùng, Long Vân Khiếu vẫn là muốn mạnh hơn mấy phần. Ha ha, đạo sĩ thúi, người thua định, Long Vân Khiếu thừa thắng truy kích, người thật sự cho rằng như thế. Đạo thần đột nhiên bộc phát ra lực lượng kinh khủng, một quyền cắt ngang Long Vân Khiếu cánh tay. Đáng giận, Long huyết chi uy. Long Vân Khiếu không nghĩ tới đạo thần bộc phát ra lực lượng cường đại như vậy, quả thực đáng sợ. Đạo thần thân ảnh lui ra phía sau, chân thần cảnh trung kỳ, không nghĩ tới, ngươi còn che giấu thực lực, ha ha, cũng vậy. Đạo thần bưng bít lấy miệng vết thương của mình, trong mắt thêm ra vẻ ngưng trọng, bởi vì vừa rồi Long Vân Khiếu bộc phát ra rõ ràng là chân thần cảnh đỉnh phong thực lực. Thú vị, hai người đều che giấu thực lực, bất quá, cái kia Long Vân Khiếu lại là đỉnh phong chân thần cảnh. Cũng phải. Hắn dừng lại ở hậu kỳ hồi lâu, sớm nên nghĩ tới chỗ này. Người hộ đạo kia, sợ là không được. Chân thần cảnh đỉnh phong, vô cùng cường đại. Đạo thần khắp nơi nhận áp chế. Rốt cục, một ngụm máu tươi tán loạn. Suýt nữa chí mạng, Cửu Châu, Ma Môn bên này cũng là vẻ mặt lo lắng. Nhưng là bọn họ hiện tại cũng rất bất đắc dĩ. Ai có thể nghĩ tới, cái kia Long Vân Khiếu vậy mà còn ẩn tàng thủ đoạn. Đạo thần, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi, có đúng không? Lưỡng nghi, song kiếm nơi tay, đạo thần bộc phát ra kinh người kiếm ý. Kiếm đạo pháp tắc, hai tay kiếm, hung tàn vạn phần, mỗi một kiếm đều ẩn chứa kiếm đạo pháp tắc chi lực. Long Vân Khiếu, bị đánh trở tay không kịp, thậm chí khôi phục cụt tay, lần thứ hai chém xuống. Làm cho lui không thể lui Long Vân Khiếu, vậy mà ở lúc mấu chốt, tế ra một đạo pháp bảo. Pháp bảo này xuất hiện, lại đem đạo thần thi triển kiếm ý, gấp ba bắn ngược trở về. Phốc, đạo thần mãnh liệt trong lòng xuyên qua, máu chảy ồ ạt, tiền bối, Long Vân Khiếu, người CMN vô sỉ, rõ ràng nói không cho phép dùng pháp khí. Cửu Châu bên này, giống giận, đây là bọn hắn song phương trước đó ước định cẩn thận. Không nghĩ tới, Long Vân Khiếu vậy mà dùng pháp khí đánh lén. Chiến tranh không ngại dối lừa, miệng hiệp nghị, có thể nào thật sự. Long Vân Khiếu mảy may chơ chẽn, mạnh được yếu thua, võ đạo thế giới, quy tắc tính là thứ gì, huống chi là miệng chi ngôn. Đạo thần, không sai biệt lắm nên kết thúc, cửu thiên thôn long, hơn nữa cái này vô thượng pháp khí, ngươi có thể nhắm mắt, sát ý kinh thiên, đạo thần hẳn phải chết không nghi ngờ. Xem ra, tin tưởng các ngươi cổ thánh tộc sẽ có cải biến, là ta si tâm vọng tưởng, trận chiến đấu này, đích xác nên kết thúc. Đạo thần đột nhiên bộc phát khí thế kinh người, trong tay hồ lô biến lớn, Long Vân Khiếu, nhận lấy cái chết, bảo bối, mời ra kiếm, một kiếm chu tiên, oanh, một kiếm này, tới quá nhanh. Để người căn bản không có thấy rõ ràng, chỉ thấy vạch phá bầu trời kiếm ý. Sau đó, Long Vân Khiếu pháp khí vỡ vụn, mà bản thân hắn càng là ở trong lúc nhất thời nhục thân vỡ vụn. Hắn nguyên thần chạy ra, chạy, nhận lấy cái chết. Không, đạo thần, hạ thủ lưu tình. Nhưng vô dụng, đạo thần cầm trong tay thần kiếm, một kiếm đem hắn chu sát. Thế mà, lại là Trảm Tiên kiếm. Đám người rốt cuộc thấy rõ đạo thần trong hồ lô xuất hiện kiếm. Trong truyền thuyết Trảm Tiên kiếm, chết ở dưới thanh kiếm này, tuyệt không khả năng còn sống. Trận thứ ba, đạo thần thắng, cổ thánh tộc đại bại. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thương khung yên tĩnh đáng sợ. Chương 2867, cổ ma thần phá trận. Bại, năm cuộc chiến đấu, ba ván thắng hai thì thắng, mà ma môn một phương hiển nhiên đã ba thắng. Trận chiến đấu này, cổ thánh tộc triệt để bại. Nguyên bản phách lối ngông cuồng cổ thánh tộc, giờ phút này lặng ngắt như tờ. Cái kia khổng thánh thánh hiền, càng là sắc mặt trắng bệch. Nhìn thấy Long Vân Khiếu chết đi trong nháy mắt, hắn càng là cảm giác một hơi xông lên đầu, một giây sau, phù một tiếng, tức giận thổ huyết. Vốn cho là, đây là thần thiên tình thế chắc chắn phải chết. Thế nhưng là chẳng ai ngờ rằng, ma môn phái ra đại biểu toàn bộ thắng, trận đầu có thể nói là giết ngược lại khi đến đường cùng. Trận thứ hai, thì là tuyệt đối nghiền ép. Trận thứ ba, lực lượng ngang nhau, cuối cùng vẫn là chết thảm kết thúc. Ba ván thắng hai thì thắng, ta nghĩ không cần so a. Thần Thiên mang theo mỉm cười nói, nhưng không có để ý cổ thánh tộc ý nghĩ, mà là đem ánh mắt nhìn về phía vận mệnh thần tử. Tự nhiên, không, không, ta còn muốn so, coi như ta cổ thánh tộc đã thất bại, nhưng vẫn là muốn so xong trận chiến đấu này mới được. Khổng thánh thánh hiền vừa mới phun ra một ngụm máu, nhưng là hắn không phục a. Vì sao lại thua, vì sao, Cửu Châu không có một dạng hơn được bọn họ, thế nhưng là cổ thánh tộc lại thua. Ha ha, không cần so. Còn dư lại hai trận ta ma môn nhận thua làm sao, cũng coi là cho ngài cổ thánh tộc lão nhân ra môn, lưu một điểm mặt mũi. Ngươi, ngươi tại sao có thể vô sỉ như vậy? So, nhất định phải so, ta nghĩ không cần a, làm sao cũng phải cho các ngươi chừa chút mặt mũi, bằng không năm không mà nói, ngươi cổ thánh tộc trên mặt mũi gây khó dễ a. Thần Thiên gương mặt chế giễu, làm ra một bộ vì cổ thánh tộc lo nghĩ bộ dáng. Hỗn đản, hỗn trướng, ngươi tên tiểu xúc sinh này, có gan ngươi cùng ta một trận chiến. Ta nếu là cổ đế, một trường liền đập chết ngươi. Ngươi, tên tiểu xúc sinh nhà ngươi, ta. Ngươi cái gì ngươi, ta cái gì ta, lão bất tử, cút về a, hiện tại, ngươi cổ thánh tộc thua. Ta, phốc, lần này lần thứ hai thổ huyết, thế nhưng khổng thánh thánh hiền thánh tổ lại là trực tiếp xỉu. Thánh tổ, cổ thánh tộc truyền đến với nhau tiếng hò hét, tranh tài còn không có kết thúc. Ta cổ thánh tộc, mặc dù thua, nhưng thế tất yếu chiến đấu đến cùng. Ai, đây là cần gì chứ? Nhất định phải mất hết thể diện mới được. Được, ngươi nói, thông thần vẫn là hóa thần trước. Thông thần cảnh, cổ thánh tộc bên kia mở miệng. Đi thôi, đại sư huynh, ta không muốn lãng phí thời gian. Uyên Tịch Hàn gật gật đầu, kết cục đã định, thắng bại đã phân. Uyên Tịch Hàn đứng lên lôi đài, cổ thánh tộc bên kia cũng đi ra một thiên tài. Ta nhất định sẽ làm cho ngươi chết, ta sẽ vì chết đi cổ thánh tộc đệ tử báo thù. Ồn ào, bộp một tiếng, một trường rơi xuống. Cái kia thông thần cảnh đỉnh phong cổ thánh tộc thiên tài, trực tiếp bị vô thuộc tính một trưởng đập chết. Một đòn, miểu sát, cổ thánh tộc kinh hãi không thôi. Bất quá thế lực khác, nhao nhao lắc đầu, cổ thánh tộc, đây là tự rước lấy nhục. Ta liền không tin, Tôn Thánh Hiền, người đi, Tôn gia Thánh Hiền xuất thủ, hóa thần cảnh đỉnh phong. Chỉ bất quá, thần thiên bên này tựa hồ không có hóa thần cảnh. Thiên nhi, vi phụ đến không muộn a. Lúc này, thần phàm thân ảnh xuất hiện ở trên bầu trời. Ha ha, không muộn, thần thiên mỉm cười, thần thiên cũng bước vào trong võ đài. Thần phàm, ngươi còn chưa có chết, bất quá, ngươi lập tức phải chết, cổ thánh tộc người cũng không phải nói nhảm, chiến lực toàn bộ triển khai. Chẳng lẽ các ngươi cổ thánh tộc những người kia không có nói cho ngươi, chân thần cảnh ta đều có thể giết, không, cổ đế pháp thân ta cũng có thể giết sao? Một đao huyết nhận, vạch phá thương khung, hóa thần cảnh đỉnh phong, nhất đao lưỡng đoạn, giờ phút này, toàn trường im ắng, năm cuộc chiến đấu, cổ thánh tộc toàn bộ bại, kẻ bại, đều là chết. Vừa mới tỉnh hồn lại khổng thánh thánh hiền thánh tổ thấy một màn như vậy, lần thứ hai thổ huyết, lại hôn mê bất tỉnh. Giờ phút này, toàn bộ cổ thánh tộc, triệt để lặng ngắt như tờ. Hiện tại, bọn họ thậm chí ngay cả miệng lưỡi chi tranh đều cảm thấy là một loại sỉ nhục. Thương thần đỉnh, là của ngươi. Vận mệnh thần tử mỉm cười, trực tiếp đem thương thần đỉnh đưa đến thần thiên trong tay. Thương thần đỉnh, thần thiên mỉm cười, cửu đỉnh cuối cùng vẫn là đến trong tay của hắn. Đám người vẻ mặt ghen ghét nhìn về phía thần thiên. Nhưng lúc này, ai dám đến cướp đoạt, không thấy được, liền Đông Phương Thương Long lão gia hỏa kia, đều trầm mặc không nói sao. Tất cả mọi người cho rằng, Ma Môn cùng Cửu Châu dạng này dưới cục diện, tất nhiên không phải cổ thánh tộc đối thủ, có thể kết quả rất phá kính mắt, cổ thánh tộc, toàn diệt. Nhưng giờ phút này, cổ thánh tộc người hai mắt đỏ như máu. Bọn họ đối thần thiên hận ý, đã triệt để sâu tận xương tủy. Ha ha, nhìn bộ dáng của các ngươi, hẳn là rất muốn giết ta đúng không? Đáng tiếc a. Các ngươi khổng thánh thánh hiền phát thề, liền lúng túng, muốn giết không thể động, muốn động không thể giết. Chậc chậc, thần thiên, ngươi đừng đắc ý. Cái kia lời thề chỉ là hôm nay ước hẹn mà thôi, không có nghĩa là ta cổ thánh tộc về sau không thể ra tay với ngươi. Ha ha ha, các ngươi những lão gia hỏa này, ta liền biết không đơn giản như vậy, bất quá, không quan trọng. Lại như thế nào đây? Ta thần thiên, sẽ sợ sao? Thần thiên ánh mắt cũng sắc bén vô cùng nhìn về phía toàn bộ cổ thánh tộc. Cổ thánh tộc bên trong, mặc dù nhóm quần phẫn lên, nhưng là bọn họ đối mặt thần thiên, hiện tại hoàn toàn là hữu tâm vô lực. Loại kia cảm thụ, quả thực để người lửa giận công tâm, để người phát điên. Sẽ lại có cơ hội, thần thiên, ta cổ thánh tộc, hôm nay không diệt được ngươi, nhưng là ngày sau, tất yếu ngươi bỏ ra giá thê thảm. Cổ thánh tộc, đã không mặt mũi ở lại chỗ này. Bọn họ dự định rút lui. Ha ha, muốn nhường hắn bỏ ra giá thê thảm, không cần sau này thì sao? Các ngươi không phá được cái này phòng ngự, liền để ta tới trợ giúp các ngươi làm sao? Trên bầu trời, đột nhiên xuất hiện một cái thần bí hắc y nam tử. Tiếng cười của hắn, để người có loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Toàn thân hắn đều bao vây ở trong bóng tối, làm cho không người nào có thể thấy rõ hắn bộ dáng. Nhưng thần thiên, vẫn là liếc mắt liền nhận ra người trước mắt. Cổ ma thần, người còn dám xuất hiện. Thần thiên trong mắt, kinh khủng sát ý đánh tới. Lại gặp mặt a, ma môn chi chủ, không... Hẳn là thần thiên mới đúng. Không nghĩ tới, ngươi mệnh thật to lớn a. Mệnh hồn đại lục không giết chết ngươi, cổ thánh tộc cũng thúc thủ vô sách. Đương nhiên, chỉ có thể nói bọn họ đều là phế vật, chỉ là một cái trận pháp kết giới, vậy mà đều không cách nào phá trừ bỏ. Ngươi linh võ đại lục người, cũng liền chút bản lãnh này. Liền để ta tới trợ giúp các ngươi tốt. Suy suy, cổ ma thần tiếng cười lạnh, quanh quẩn, Uyên Tịch Hàn, Vũ Vô Tâm bọn họ đều muốn giết hắn. Đừng xung động. Cổ ma thần khí tức trên thân rất kỳ quái, tên kia, chỉ sợ không phải phía trước hắn. Thần thiên ngăn cản nói, cổ ma thần cảnh giới, tựa hồ đột nhiên tăng mạnh. Đây chính là từ mệnh hồn đại lục thả ra ma đầu sao. Kinh hồng vũ, ta ở ngươi còn dám xuất hiện. Vận mệnh thần tử lạnh lùng nói, có gì không dám, tự tìm cái chết, đại vận mệnh chi thuật, chân viêm chi hỏa, cổ ma thần, vậy mà cùng vận mệnh thần tử dẫn đầu triển khai chiến đấu. Nhưng là... Vận mệnh thần tử lần này lại không có nghiền ép hắn. Chân thần cảnh, kinh hồng vũ, ngươi ngược lại là khá nhanh, tam thúc kim ô, sợ là bị ngươi nuốt rồi a. Chân viêm chi hỏa, đó là tam thúc kim ô bản mệnh thần hỏa. Vận mệnh thần tử, ngươi ta tầm đó sớm muộn muốn chiến, nhưng ta bây giờ không phải đến cùng ngươi tranh đấu. Nhưng ta sẽ giết ngươi. Vận mệnh thần tử trong tay phức tạp ấn quyết xuất hiện. Cổ ma thần còn có thể gánh vác được chốc lát, nhưng rất nhanh, cũng có chút không chịu nổi. Mặc dù hắn cũng tiến nhập chân thần cảnh, nhưng là hắn vẫn là quá coi thường vận mệnh thần tử. Vận mệnh thần tử phảng phất chính là một tòa núi lớn, làm ngươi cho là mình có thể vượt qua thời điểm, hắn lại cao như vạn trượng. Cổ ma thần có chút tức giận, nhưng là hắn không nghĩ tới vận mệnh thần tử như thế đáng sợ. Nhưng vào lúc này, đột nhiên xuất hiện mười mấy người trở thành cổ ma thần trợ lực. Bọn họ không chút do dự nhào về phía vận mệnh thần tử, chiến điên cuồng. Linh võ giới người, vận mệnh thần tử ánh mắt lẫm liệt, hiển nhiên đây là linh võ giới chủ bày mưu đặt kế. Phá kết giới, Hạ Kỳ Sinh hô một câu, cổ ma thần không nghĩ tới khi biết Tam Túc Kim Ô bị bản thân thôn vệ về sau, linh võ giới còn lựa chọn liên thủ với chính mình. Thần thiên, cổ ma thần nhìn về phía thần thiên, nếu đã tới, ngươi cũng không cần đi à. Ha ha ha, ngươi muốn giết ta biết, bất quá, ngươi làm được không? Hiện tại, ngươi vẫn lo lắng mình một chút à, chờ ta phá kết giới này, ngươi làm sao chống đỡ được những ngày kia phía dưới người muốn giết ngươi? Ta tin tưởng, bọn họ sẽ rất nguyện ý giúp ta, đưa ngươi xóa đi. Thiên thư, đến, thiên thư vật chứa xuất hiện ở trong tay của hắn, cho ta lớn, phá, hỗn trướng, đến, thần thiên mở ra lòng bàn tay, trật tự chi tâm nơi tay. Ha ha. Khôi phục mệnh hồn đại lục trật tự hẳn là dùng rất nhiều năng lượng a, đáng tiếc a, thiên thư vật chứa mặc dù không bằng ngươi vật trong tay, nhưng là, cái này vẫn là trên đời này kinh khủng nhất sát khí. Cho ta, phá, cổ ma thần hét lớn một tiếng, toàn bộ trận pháp đều đang rung động, người trong thiên hạ rung động không thôi, cái kia cổ ma thần vật trong tay, vậy mà cùng thiên thư có quan hệ. Trong lúc nhất thời, đám người đỏ mắt, bất quá thần thiên lực lượng cũng thực đáng sợ, sinh sinh ngăn trở hắn cổ ma thần phá trận. Xoạt xoạt, thiên thư vật chứa bên trên xuất hiện vết rách. Ha ha ha, thần thiên ngươi tiếp tục cản a, chờ lấy vật chứa tổn hại, chỉ sợ ngươi phải dùng không mấy năm mới có thể chữa trị a. Đến lúc đó, ngươi liền không chiếm được thiên thư. Cổ ma thần điên cuồng cười ha hả, tên điên, thần thiên trong mắt tràn đầy sát cơ. Vậy ngươi liền tiếp tục cản, nếu như ngươi không quan tâm mà nói. Thiên thư vật chứa xuất hiện càng lớn vết rách, thần thiên bất đắc dĩ thu hồi bản thân lực lượng, nhưng là thiên thư đồ chứa lực lượng lại phảng phất ngân hà rót xuống từ 9 tầng trời một dạng đổ xuống mà ra. Oanh, cường đại kết giới, xuất hiện tan vỡ thanh âm. Phá trận, một khắc này, vô số người trong mắt, bùng cháy lên vô tận sát ý. Khói đặc tán đi, kết giới quang mang hoàn toàn biến mất. Khi mọi người nhìn thấy chủ phong bên trong chật vật không chịu nổi đám người, một sát na kia, thiên khung vang dội sát ý. Kết giới đã phá, thần thiên phải chết. Lên án thanh âm, lan tràn mà ra. Tiếng như hồng trung, quanh quẩn vạn dặm. Chương 2868, cổ đế không ra, ai dám tranh phong. Đại trận bị phá, thiên thư lực lượng, thế không thể đỡ. Thần thiên phải chết, viễn cổ tộc gầm thét, cổ giới tộc gầm thét, ứng thiên phủ gầm thét, toàn bộ cổ thánh tộc gào thét. Muốn giết thần thiên thế lực, cũng số lượng cũng không ít. Cổ thánh tộc thấy một màn như vậy, thậm chí là muốn chửi mẹ. Cái kia hỗn trướng, sớm trễ không xuất hiện, hiện tại mới xuất hiện. Cổ thánh tộc đã thề, không có khả năng hiện tại đối thần thiên xuất thủ. Nhưng kết giới kia phá a, hiện tại, thông thần cảnh 100 người, hóa thần cảnh 100 người, chân thần cảnh 50 người, toàn bộ gia nhập ứng thiên phủ. Cổ thánh tộc bên kia, đột nhiên làm ra một cái quyết định. Ân, ha ha ha ha, thánh tổ, quả nhiên diệu kế, ứng thiên cười ha hả. Kể từ đó, những cái này thế lực, liền không lại thuộc về cổ thánh tộc, mà là thuộc về ứng thiên phủ. Liền có thể lẩn tránh thiên địa lời thề, vô sỉ, tiếng giống giận dữ quanh quẩn. Hiện tại đại trận bị phá, trong mắt bọn họ, thần thiên liền như là đợi làm thịt cừu non, không có nửa điểm uy hiếp. Thần thiên, ngươi không phải rất ngông cuồng sao? Hiện tại, ngươi còn thế nào chống đối những người này? Khổng thánh thánh hiền khôi phục lại, trong mắt tràn đầy sát ý, hắn cũng không nghĩ tới tối hoa minh lại một thôn, nguyên bản đều chuẩn bị rời đi, hiện tại, trời xanh muốn tuyệt thần thiên sinh lộ. Thần thiên, con ta chết ở trong tay của ngươi, ngươi có lời gì không? Viễn cổ thần long tộc giận dữ hét, nói xong. Trên bầu trời đứng đầy thần long tộc cùng thiên long tộc người. Thần thiên không nói, thần thiên, ta cổ giới tộc bây giờ xuất lĩnh cổ tộc, thề phải vì đệ tử trong tộc báo thù rửa hận, hôm nay, ngươi chắp cánh khó thoát. Cổ tộc, đại quân, đâu chỉ trăm vạn, hiển nhiên, tất cả thế lực, đều đến có chuẩn bị. Ứng thiên phủ bên kia vừa mới gia nhập cổ thánh tộc người, cũng là vẻ mặt chiến ý cùng sát ý. Hiện tại, có lẽ bọn họ chỉ chờ một cái cơ hội, liền sẽ đại quân để lên. Bất quá thần thiên lại không sợ chút nào, hắn ánh mắt, tập trung ở một chỗ khác, cổ ma thần, phá trận về sau, không thấy tăm hơi, vận mệnh thần tử, hiển nhiên là đuổi theo. Kinh hồng vũ, ta sẽ nhường ngươi hối hận đi tới linh võ đại lục. Thần thiên ánh mắt lạnh lẽo nghĩ đến, nhưng trước mắt, hay là trước giải quyết hết những người này rồi nói sau. Thần thiên, ngươi đã không đường có thể lui, nhưng là ngươi nếu như giao ra trong tay ngươi tất cả thiên thư, ta năm đại hoàng tộc, bảo ngươi một mạng. Đông Phương Thương Long mục đích tới nơi này, chính là cái này, chỉ là nửa đường thần thiên trận pháp quá lợi hại, xuất hiện một chút ngoài ý muốn. Nhưng bây giờ, cổ ma thần phá cục, hắn lại có thể thi triển kế hoạch của mình. Không được, ứng thiên phủ, cổ thánh tộc quả quyết cự tuyệt, thần thiên phải chết, nhưng chỉ cần hắn và ma môn người chết mất, chúng ta có thể không đúng vạn quốc xuất thủ, cũng không đối với người thần thiên người nhà xuất thủ. Những người kia nhao nhao nói ra, trong mắt bọn hắn, thần thiên đã là người chết. Đông Phương Thương Long lạnh lùng nhìn thoáng qua, hắn đối thần thiên hận ý sao lại không phải. Chỉ là hắn nói như vậy, chỉ là muốn để thần thiên giao ra thiên thư mà thôi. Thần thiên chết rồi, mang theo thiên thư cùng nhau hồn phi phách tán, vậy liền được không bù mất. Xem ra các vị đều cho rằng ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Đã như vậy, vậy thì tới đi, các ngươi nếu là cảm thấy có bản lĩnh giết ta thần thiên, ta liền đứng ở chỗ này, đừng tưởng rằng phá kết giới, ta sẽ sợ các ngươi. Thần thiên, ngu xuẩn mất khôn, hôm nay, ta cổ giới tộc liền muốn ngươi trả giá đắt. Lang hành, giết hắn, là, cái kia lang hành, hóa thần cảnh, tu vi cường đại, huyết mạch càng là khủng bố, kinh người sát chiêu rơi xuống, một kiếm từ trên trời giáng xuống, thần thiên ngẩng đầu, một chỉ kiếm ý phóng thích, chỉ thấy thiên khung vạch phá một đạo kiếm mang, lang hành dừng lại tại nguyên chỗ, trong chốc lát, từ nơi ngực một đạo hắc ám lan tràn. Sinh tử đạo tiêu, vẻn vẹn một đòn, cường đại cổ giới tộc chiến sĩ, chết. Hỗn trướng, hỗn trướng, cổ tộc đám người, giận dữ. Ha ha, thần thiên thậm chí không có đem bọn hắn để vào mắt, mà là đem ánh mắt nhìn về phía toàn bộ trên bầu trời địch nhân. Các ngươi viễn cổ tộc, không phải muốn giết ta sao? Cổ giới tộc không phải là muốn báo thù sao? Ứng thiên phủ, ha ha, đám ô hợp, cổ thánh tộc, bại tướng dưới tay, liền bằng các ngươi, cũng muốn mạng của ta. Các ngươi còn tưởng rằng, đây là 15 năm trước sao? Linh võ giới người cũng tới, sao không cùng nhau xuất thủ? Trung ương vô cực người cũng đừng xem kịch, thái âm giới người cũng cùng đi ra ngoài a. Các ngươi núp ở phía sau, ta đều thay các ngươi e lệ. Hôm nay, muốn ta thần thiên mệnh người, ta đều đón lấy, nhưng nhìn các ngươi, có hay không bản sự này? Thần thiên tiếng gầm gừ, quanh quẩn ở toàn bộ thương khung, những người kia nghe vậy, xấu hổ thời khắc, lại là vô tận phẫn nộ. Thần thiên, ngươi quá cuồng vọng, ngươi muốn chết, chúng ta thành toàn ngươi. Những người kia, tức thì nóng giận gào thét, vậy liền đến, thần thiên lên tiếng lần nữa, nói xong, thanh minh nơi tay. Toàn bộ hiện trường, yên tĩnh dị thường, bá khí, cuồng ngạo, không hổ là ma môn chi chủ thần thiên. Bất quá, ngươi cho rằng liền bằng ngươi dăm ba câu, có thể thay đổi phải chết sự thật sao? Ta linh võ giới, cũng không phải không có cái gì chuẩn bị. Hạ Kỳ Sinh cắt đứt thần thiên mà nói, cười lạnh, trong chốc lát, không giới xé rách. Trọn vẹn hơn vạn linh võ giới cỗ máy giết người xuất hiện ở đám người trước mắt. Tất cả đều là chân thần cảnh, đám người cảm giác đầu óc của mình chuyển không tới, linh võ giới, vậy mà trong bóng tối nuôi dưỡng một vạn tên chân thần cảnh. Những cái kia nhân tạo người, hay là không chết chi thân, còn có thể hấp thu người khác lực lượng. Thật là đáng sợ, thế nào thần thiên, giới chủ nói, ngươi chỉ cần đồng ý giao ra thiên thư, có thể tha cho ngươi một mạng. Nếu như ngươi ngu xuẩn mất khôn, chết liền không chỉ một mình ngươi. Thần thiên nhìn cũng không nhìn Hạ Kỳ Sinh một cái, gia hỏa này là cổ đế cấp bậc, ngược lại để hắn thật bất ngờ, dù sao năm đó hắn thoạt nhìn cũng không tính là quá cường đại, bất quá, nghe nói Hạ Kỳ Sinh cơ hồ đều là phân thân, hắn bản thể, chỉ có linh võ giới chủ gặp qua. Cũng không có ai biết rõ, hắn sống rốt cuộc có bao nhiêu lâu. Vậy ngươi có thể thử xem, tự tìm cái chết, số 1 số 2, chân thần cảnh nhân tạo người xuất thủ, đến lúc, hung hãn hết sức, uy lực kinh thiên động địa. Lại ở thần thiên đánh ra một trường về sau, toàn trường yên tĩnh. Kinh khủng sinh tử chi lực, trực tiếp xuyên qua thân thể của bọn hắn, những cái này không có linh hồn cái xác không hồn, để bọn hắn biến mất biện pháp chỉ có một cái, kia liền là vĩnh viễn đoạn tuyệt bọn họ sinh cơ. Số 1 số 2 thân thể vỡ vụn, nhưng trong nháy mắt liền khôi phục lại. Cái này còn phải may mắn mà có đồng gia huyết mạch, hiện tại bọn hắn càng là bất tử bất diệt cường đại chiến sĩ. Hạ Kỳ Sinh cười lạnh, có đúng không, bất tử bất diệt, đáng tiếc. Bọn họ gặp ta, tử vong thuộc tính, đoạn tuyệt sinh cơ, số 1 số 2, trong nháy mắt biến thành màu xám cho thân thể, sau đó, không nhúc nhích, trực tiếp mất đi sinh cơ. Xem ra, ta đây cỗ lực lượng, nếu như trực tiếp đánh vào trong cơ thể của bọn hắn, người một vạn này chân thần cảnh, nhất định chính là phế vật A. Thần thiên bá đạo vô cùng nói ra, ngươi nếu là không dám ra tay, liền cút sang một bên. Hiện tại, còn có người sao? Thần thiên bá đạo nhìn về phía người trong thiên hạ. Giờ phút này, toàn trường đúng là im ắng, thần thiên biểu hiện ra lực lượng, bá đạo, cường hãn, khủng bố, sâu không lường được. ai có thể địch, thần thiên, ngươi thật sự cho rằng ngươi vô địch hay sao? Đông Phương Hoàng Diệc lạnh lùng nói, ha ha, bại tướng dưới tay mà thôi, ngươi, Đông Phương Hoàng Diệc tức thì nóng giận, nhưng giờ phút này, hắn còn không thể nhúng tay trận chiến đấu này, bởi vì phải thần thiên mệnh người thực sự nhiều lắm. Những người này, giờ phút này đều lộ ra ngoài, nhưng là thần thiên như thế kiên cường, chẳng lẽ vẻn vẹn là bởi vì chính mình thực lực sao? Phải biết, cái này toàn bộ thiên khung phía trên, người xem kịch cũng không ít. Đông Phương Thương Long nhìn xem thần thiên, nội tâm lại là nổi sóng chập trùng, 15 năm trước. Thần thiên đắc tội người còn không có nhiều như vậy. Nhưng là khi đó, hắn đứng ở cái kia chúng sinh phía dưới, là biết bao nhỏ bé bất lực. Thời điểm đó hắn, còn cần người khác bỏ ra tính mệnh làm đại giá, mới có thể bảo hắn một mạng. Nhưng bây giờ, 15 năm sau, hắn lại đứng ở cái kia thiên khung đỉnh cao. Đối bính tất cả là địch thế lực cường đại, mọi thứ đều đã xảy ra cải biến, duy nhất không có thay đổi chính là 15 năm trước, 15 năm về sau, thần thiên cái kia quyết không thỏa hiệp quyết tâm cùng dũng khí. Một trận chiến này, hắn đối mặt vẫn là trong thiên hạ kẻ địch mạnh mẽ nhất. Nhưng trong mắt của hắn, cũng như năm đó, không có nửa điểm e ngại. Cái kia ánh mắt kiên định, phảng phất hắn nhất định sẽ thắng thắng lợi một dạng. Để bản tọa đánh với ngươi một trận, một đạo thanh âm đột ngột, phá vỡ trước mắt bình tĩnh. Là viễn cổ tộc người mở miệng, những cái kia viễn cổ tộc, không tin thần thiên như ngoại giới truyền lại như thế, hắn bất quá thần vương cảnh đỉnh phong, nhiều lắm bán bộ đế cảnh, lại cường năng mạnh tới đâu. Bọn họ thiên long, thần long tộc, có được hết sức bá đạo thân thể máu thịt, sinh ra liền không tầm thường. Chân thần cảnh thần long tộc, tuyệt đối không kém gì một dạng cổ đế. Một cái chân thần cảnh cường giả tối đỉnh trong nháy mắt rơi xuống, khí tức kia kéo dài không ngừng, bắt nguồn xa, dòng chảy dài, hùng hậu lực lượng. Quả thực đủ để hủy thiên diệt địa. Hắn rơi xuống đồng thời, thanh thế cuồn cuộn, sau lưng còn mang theo một hàng dài hư ảnh. Thần thiên, nhận lấy cái chết, bá đạo mà đến, cường thế hết sức, long quyền thẳng bức thần thiên đi. Tất cả mọi người cũng đều nhìn xem cái kia cấp tốc giảm xuống bóng người, thần thiên người chung quanh muốn động. Thần thiên lại ngăn hắn lại môn, hắn tiến lên một bước, muốn ta chết, cái kia liền xem các ngươi có hay không bản sự này. Vô tướng thần cốt, sinh tử ấn, oanh. Một trưởng oanh ra, nghênh đón thiên long tộc một quyền, thần thiên vậy cường đại ngang ngược nhục thân, trực tiếp đem cánh tay của hắn chấn vỡ, tan vỡ dấu vết lan tràn toàn thân. Phịch một tiếng, thiên long tộc thân thể, nát, cái kia sinh tử chi lực, trực tiếp liền nguyên thần đều cho hủy diệt. Hô, đám người không ai không phải ngược lại hít một ngụm khí lạnh. Thần thiên, thật sự khủng bố như thế, thần vương cảnh giết chân thần cảnh đỉnh phong, cái này còn là người sao, những cái kia vạn giới cổ tộc, viễn cổ tộc người. Nhao nhao sợ hãi than nói. Thần thiên, bọn họ càng nhiều hơn chính là truyền văn biết được. Bây giờ, tận mắt nhìn thấy, quả thực để bọn hắn gọi thẳng không có khả năng. Chân thần cảnh cường giả tối đỉnh, vẫn là viễn cổ thần long tộc thể phách cùng huyết mạch, lại không cách nào ngăn trở thần thiên một chiêu. Quá mạnh, cổ đế không ra, ai dám tranh phong. Đám người kinh hô lên. Giờ khắc này, bọn họ thấy được thần thiên cường đại. Một cái cường đại dị thường thần vương cảnh đỉnh phong. Chương 2869, kiếm chỉ quần hùng, không người ứng chiến. Cổ đế không ra, ai dám tranh phong, thiên long tộc, chân thần cảnh đỉnh phong, một trưởng liền đập chết, bậc này thực lực, tại chỗ đám người sợ là cảm thấy không bằng. Nghiệt chướng, người dám can đảm giết ta viễn cổ tộc người. Thiên long tộc cường giả, tức giận mà quát lớn, chê cười, liền bởi vì hắn là người thiên long tộc người, cho nên ta muốn chờ chết ở đây, chờ lấy hắn tới giết ta. Thần thiên cười lạnh, không sai. Chỉ bằng chúng ta là cao cao tại thượng viễn cổ tộc. Ha ha ha, dám chó không kêu, thế giới này, cũng là bởi vì nhiều các ngươi những cái này tự cho là đúng cái đồ hỗn đản, cho nên luôn có người ưa thích tú bản thân cảm giác ưu việt. Các ngươi cường đại, là nhờ vào tiên tổ huyết mạch, cường đại cũng không phải là các ngươi. Mạnh được yếu thua, người muốn giết ta, ta tất sát người, ngươi thiên long tộc nếu không phục, cứ tới chính là, chớ ở trước mặt ta tú huyết mạch của các ngươi, địa vị của các ngươi có bao nhiêu cao quý. Nói cho các ngươi biết, ở trước mặt ta, các ngươi chẳng phải là cái gì. Chỉ cần muốn giết ta, muốn thương tổn ta người bên cạnh, vậy các ngươi đều là ta thần thiên địch nhân. Như thế nào bá khí, thời khắc này thần thiên đem hắn thuyết minh, như thế nào bá đạo, người muốn giết ta, ta liền giết người, mặc kệ ngươi đến cỡ nào tôn quý huyết thống, mặc kệ ngươi đến cỡ nào gia thế hiển hách. Chỉ cần là tổn thương người bên cạnh, vậy liền đều là địch nhân. Thiên long tộc nhân bị hận trợn mắt nhìn, rất tốt, rất tốt. Ta ngược lại muốn xem, người có tư cách gì, cùng ta thần long nhất tộc làm đối. Cho ta giết, thần long tộc lần này tới người không nhiều, nhưng là trọn vẹn hơn 100 người. trong đó tất cả đều là thông thần cảnh trở lên tồn tại. Hơn trăm người vọt thẳng hướng chủ phong, thiên ma thập tử, cửu châu thần thập, tam hoàng ngũ đế người thừa kế. Những cái này thiên tài đứng đầu đứng ở thần thiên một phương này, đối mặt khí thế hung hăng thiên long tộc, trong mắt của bọn hắn không có nửa điểm e ngại. Vô số năm, các ngươi thiên long tộc luôn luôn đến chết không đổi. Thực linh chi thuật, một cổ lực lượng cường đại, lan tràn ra, tạo thành một loại nào đó tuyệt đối cấm khu. Tiến lên một bước, chết, một đạo tuyệt mỹ bóng hình xinh đẹp bước ra. Mỹ diễm động nhân, gặp lại, cũng đã cách nhiều năm, nhưng thần thiên vẫn là liếc mắt liền nhận ra nữ tử trước mắt. Mị Lâm tỷ, ta liền biết, ngươi sẽ không chết. Mị Lâm mỉm cười, thần thiên chưa bao giờ để cho nàng thất vọng qua. Thần thiên cũng sẽ tâm cười một tiếng, yêu giới bên này, yêu vương đồng xuất, đi theo Mị Lâm sau lưng. Làm sao, chỉ là yêu giới cũng muốn xen vào việc của người khác. Thiên long tộc người phụ trách phẫn hận nói, quản thì đã có sao, người khác sợ ngươi, ta yêu giới không sợ, các ngươi yêu giới, tự tìm cái chết. Ha ha, vạn giới bị các ngươi viễn cổ tộc khiến cho chướng khí mù mịt, ngươi thật sự cho rằng, không có người phản kháng các ngươi viễn cổ tộc hay sao? Hôm nay muốn chiến liền chiến, bất quá các ngươi những người này nếu là xảy ra ngoài ý muốn, thiên long tộc tổn thất không nổi a. Mị Lâm mà nói, để thiên long tộc nhân biến sắc. Ngươi, thiên long tộc nhân cũng rơi vào trầm mặc. Hiển nhiên, cái kia vạn giới đại hội đối với bọn hắn mà nói 10 điểm trọng yếu. Rất tốt, ngươi yêu giới bảo vệ được hắn một lúc, còn có thể bảo vệ hắn một đời hay sao, chờ vạn giới vạn tộc đại hội kết thúc, hắn hẳn phải chết. Thiên long tộc nhân đến đều là đỉnh tiêm tinh nhuệ, nhưng những người này, đều là có tư cách tham dự vạn giới vạn tộc đại hội người. Trước đó đã tổn thất một cái chân thần cảnh, nếu như tiếp tục chiến đấu, rốt cuộc sẽ như thế nào, đích xác không phải bọn họ có thể đoán trước. Ta thiên long tộc không nhúng tay vào. Nhưng người yêu tộc cũng không thể nhúng tay, bằng không, liền xem như cùng toàn bộ yêu giới là địch, ta thiên long tộc cũng tuyệt không từ bỏ ý đồ. Thiên long tộc uy hiếp được, bọn họ không xuất thủ, hiện trường muốn thần thiên mệnh làm sao chỉ có một cái. Có thể, Mị Lâm hiện tại dù sao cũng là yêu tộc thủ lĩnh, là cao quý yêu hoàng. Nếu như khăng khăng chiến đấu, chỉ sợ sẽ diễn biến thành không cách nào dọn dẹp cấp độ. Tiểu chủ nhân, ta có thể làm chỉ có bao nhiêu thôi. Mị Lâm tỷ. Người kêu ta tiểu thiên là được rồi, thật. Thần thiên cười cười, năm đó để Mị Lâm bảo vệ mình ước định, trên thực tế sớm liền đi qua nhiều năm. Mị Lâm nháy mắt mấy cái, gật gật đầu, rất là xinh đẹp. Thần thiên tuy nói không sợ thiên long tộc, nhưng đây là da dày thịt béo da hỏa, bản thân có thể đối phó, không có nghĩa là người khác có thể đối phó. Còn có người sao, không người mà nói, ta cần phải về nhà cùng hảo đệ đệ của ta ôn chuyện một chút. Mị Lâm nhìn về phía tất cả mọi người, cố ý nhấn mạnh chữ. Đám người không ai không phải ghen ghét, cái kia Mị Lâm thế nhưng là thiên sinh linh vật, mỹ diễm động nhân, cặp mắt, quả thực có thể câu hồn, từ nàng xuất hiện một sát na kia, vô số người ánh mắt đều tập trung ở trên người của nàng, không có cách nào, quá đẹp. Thậm chí còn có loại câu người tâm hồn cảm giác, thần thiên cười cười, bất quá, hiện trường vậy mà không có người đáp lại. Linh võ giới trầm mặc, thái âm giới phảng phất căn bản không có quan hệ gì với bọn họ một dạng. Mà trung ương vô cực những người kia, chậm chạp không có động thủ. Bởi vì, ở tại bọn hắn bốn phía, vậy mà phát hiện 10 đại chủ thành, bao quát ma đô thân ảnh. Nếu như bọn họ hiện tại xuất thủ, hiển nhiên không thích hợp. Mục tiêu của bọn hắn là thánh nữ cũng không ở đây. Bọn họ muốn đi ma môn là thời cơ tốt nhất, nhưng trên thực tế, bọn họ đã từ ma môn thất bại tan tác mà quay trở về. Ma môn trận pháp so với cái này chủ phong còn kinh khủng hơn nữa ma môn không biết vì sao, xuất hiện số lớn cường giả. Thậm chí bọn họ còn cảm nhận được ba đạo kinh khủng bầu không khí. Ma môn trận pháp không thể phá, cho nên bọn họ chỉ có thể tìm đến thần thiên. Nhưng nhìn đến thần thiên bá đạo như vậy hết sức về sau, nội tâm của bọn hắn cũng rất phức tạp. Chân thần cảnh đỉnh phong thần thiên đều không sợ, loại người này cùng hắn là địch, hiển nhiên trước mắt mà nói không là lựa chọn sáng suốt. Cho nên, đám người lựa chọn trầm mặc, đương nhiên, cũng không phải là mang ý nghĩa bọn họ muốn vứt bỏ. Mà là tại... chờ cổ thánh tộc cùng thần thiên lưỡng bại câu thương, đến lúc đó, bọn họ xuất thủ mới có nắm chắc, mới có ý nghĩa. Về phần hoàng tộc, năm đại hoàng tộc cũng không hoàn toàn hiện thân, toàn bộ hiện trường cũng chỉ có Đông Phương Thương Long cùng Đông Phương Hoàng Diệc. Chỉ là cái kia hai người không biết có chủ ý gì. Đại trận bị phá về sau, ngược lại so lúc đến càng thêm điệu thấp. Cổ thánh tộc cảm thấy không thích hợp, bọn gia hỏa này khí thế hung hăng, từng cái phảng phất đều cùng thần thiên có thâm cừu đại hận một dạng. Nhưng hiện tại bọn họ vậy mà tập thể trầm mặc. Đây là muốn nhìn xem cổ thánh tộc cùng ma môn, cửu châu liều cho cá chết lưới rách à. Cổ thánh tộc mặc dù biết rõ như thế, nhưng là hôm nay bọn họ sao có thể buông tha thần thiên. Thánh tổ đại nhân, chúng ta không gấp, ha ha, nghĩ phải chờ chúng ta lưỡng bại câu thương, tốt ngồi thu ngư ông thủ lợi, những người này, chú ý đánh thật hay. Ta cổ thánh tộc, bất động, tiên đảo thánh địa thánh tổ mệnh lệnh, đám người không dám động. Ngược lại là ứng thiên có chút không giữ được bình tĩnh. Hắn nghĩ muốn thần thiên chết ga, hận chết thần thiên, nhưng hắn cũng biết, ma môn lực lượng bây giờ, dứt bỏ hắn, căn bản không phải ma môn đối thủ. Trong lúc nhất thời, toàn bộ hiện trường, vậy mà xuất hiện quỷ dị một màn, những cái kia kêu gào muốn thần thiên người chết, vậy mà toàn bộ á khẩu không trả lời được. Ha ha, các ngươi thật đúng là chìm được đây, muốn hay không, ta tới giúp các ngươi, nếu không, ngươi linh võ giới tới trước. Thần thiên nhìn về phía Hạ Kỳ Sinh, hừ, hôm nay là ngươi cùng cổ thánh tộc ân oán, ta linh võ giới bất quá là đến xem náo nhiệt thôi. Hạ Kỳ Sinh, vậy mà trực tiếp nhận túng, nói đùa, cổ đế không ra, ai là thần thiên đối thủ. Mà cái kia một vạn tên chân thần, thế nhưng là linh võ giới trung lưu trụ cột, thần thiên hỗn đản này vừa vặn có thể khắc chế, bọn họ tùy tiện xuất thủ, tổn thất sợ không phải gật gật đầu. Đến lúc đó, linh võ giới xung phong, đắc ý hay là người khác. Hạ Kỳ Sinh loại này đa mưu túc trí ra hỏa, căn bản sẽ không làm mua bán lỗ vốn. Vậy muốn không ngươi thái âm giới a? Các ngươi thái âm giới không phải vẫn muốn giết ta sao? Ha ha, môn chủ nghiêm trọng, chúng ta đế quân khẩu dụ, nếu như môn chủ mở miệng, ta thái âm giới có thể giúp ngươi bình định tất cả chướng ngại. Thái âm sứ mà nói, để toàn trường người giật mình. Thái âm giới trợ giúp thần thiên, đây là muốn biến thiên hay sao? Ở đây các đại thế lực người, phảng phất người được âm mưu vị đạo. Thái âm đế quân, ha ha, có ý tứ, có ý tứ. Thần thiên không nghĩ tới, thái âm giới vậy mà lại ngay trước mặt người thiên hạ nói lời như vậy. Mặc dù không biết bọn họ là cái gì giáp tâm, có thể thần thiên không cần đến. Đạo bất đồng bất tương vi mưu, ta ma môn cùng thái âm giới cũng không muốn có bất kỳ gặp nhau. Thái âm sứ cũng không nói chuyện, dù sao lần này tới, hắn xác thực không phải để chiến đấu. Nếu không, các ngươi cổ tộc đi thử một chút, cổ tộc ở vạn giới chiến trường thời điểm, liên kết ân oán. Bọn họ đối thần thiên hận thấu xương, ở linh võ thánh điện trợ giúp phía dưới, bọn họ ở vạn giới bên trong đặt chân vững vàng bước, thậm chí liên hiệp rất nhiều cổ giới tộc. Nhưng là, bọn họ cũng vẻn vẹn nội tình càng sâu một chút mà thôi, bàn về thực lực, trừ phi toàn bộ cổ giới tộc không tiếc bất cứ giá nào, bằng không, chỉ bằng vào bọn họ những người này, đối thần thiên cũng vẻn vẹn chỉ là uy hiếp thôi. Đông Phương lão chó, đã cách nhiều năm, ta cũng rất muốn lãnh giáo một chút hoàng tộc thực lực, không bằng, ngươi chơi với ta chơi. Tiểu tử, ta tới là chế ước thiên hạ thăng bằng, không phải để chiến đấu, mặc dù ngươi cùng ta hoàng tộc có khúc mắc, nhưng ta hoàng tộc chính là thiên hạ chí tôn, tự nhiên không thể sai sót công bằng, chuyện này, vì ngươi mà cổ thánh tộc mà lên, vậy thì các ngươi tự mình giải quyết ha. Lão hồ ly, thần thiên âm thầm nói một câu, Đông Phương Thương Long gia hỏa này, hiển nhiên là muốn tìm lên hắn và cổ thánh tộc chiến đấu. Gia hỏa này sẽ bỏ mặc bản thân mặc kệ, làm sao có thể, trên người hắn có thiên thư. Có người trong thiên hạ vì đó đỏ con mắt kinh thư, càng là nắm trong tay cửu đỉnh, hơn nữa cùng hoàng tộc còn có huyết hải thâm cừu, chỉ sợ hận nhất bản thân đúng là người hoàng tộc, nhưng bây giờ, hoàng tộc lại thái độ khác thường. Thôi, thôi, cổ thánh tộc, có dám một trận chiến, thần thiên lại chỉ cổ thánh tộc, ta cổ thánh tộc, lập xuống thiên địa thệ ước, chỉ ít hôm nay, tuyệt không có khả năng đang đối ma môn xuất thủ. Nếu chư vị không nghĩ chiến mà nói, ta cổ thánh tộc, hay là trở về bàn bạc kỹ hơn, bất quá thần thiên. Ngươi cũng đừng đắc ý, ta cổ thánh tộc, ngóc đầu trở lại lúc, chính là cái chết của ngươi đi ngày. Cổ thánh tộc, vậy mà bỏ chiến. Phải biết, ở kết giới phá hư về sau, bọn họ thế nhưng là quyết định thật nhanh, đem mấy trăm tên cường giả bỏ vào ứng thiên phủ, chính là vì chém giết thần thiên. Hơn nữa, quần hùng thiên hạ, không ai không phải luôn mồm muốn tự tay mình giết thần thiên. Nhưng bây giờ biến, toàn bộ mẹ nó biến, thần thiên kiếm chỉ quần hùng, lại không người dám chiến, thiên hạ đều kinh hãi. Chương 2870, cửu cảnh thiên đô người tới. Không người ứng chiến, thần thiên sững sờ, trên chủ phong đám người cũng trợn tròn mắt. Phải biết, bọn họ thế nhưng là bực bội, liền chuẩn bị đại chiến một trận phóng xuất ra. Hiện tại, bọn họ vậy mà không chiến. Cái này cùng trước một giây lúc phá trận thái độ, quả thực tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Làm sao, vừa mới các ngươi còn luôn miệng nói ta hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ, trong nháy mắt các ngươi liền đổi tính. Cái này dù sao cũng là hai người các ngươi giới sự tình, chúng ta tự nhiên không tiện nhúng tay. Những người kia nói ra, thần thiên đương nhiên không tin, nhưng thần thiên sẽ không cho là bọn họ sẽ sợ, những người này đều là đỉnh tiêm thế lực, cường giả khủng bố, làm sao biết sợ hắn thần thiên ma môn. Cổ thánh tộc, các ngươi thật sự không chiến, Không, ta cổ thánh tộc hôm nay đích xác thua ở trong tay của ngươi, nhưng chúng ta còn không đến mức làm nói không giữ lời tiểu nhân. Đi, Tiên Đảo Thánh Địa Thánh Tổ mở miệng nói ra, cổ thánh tộc, đi thật, đám người còn muốn nói chuyện, im miệng, chẳng lẽ ta không hữu hiệu sao? Thánh Tổ nổi giận, toàn bộ cổ thánh tộc người đều rối rít rời đi, bọn họ vị trí không giới, vậy mà chậm rãi khép kín. Cổ thánh tộc, thật rút quân, đám người trợn mắt hốc mồm, đây không chắc thật bất khả tư nghị a. Cổ thánh tộc thế nhưng là đối thần thiên hận thấu xương, bây giờ nói không phải loại kia nói không giữ lời người, đây quả thực là một loại châm chọc. Nhưng cổ thánh tộc không giới, lại cũng không có bất kỳ khí tức gì, vậy nói rõ bọn họ là đi thật. Đi, vạn giới các tộc, vô số thế lực, đỉnh tiêm gia tộc, giờ phút này đưa mắt nhìn nhau. Cổ thánh tộc, thế mà thật rời đi. Hô, đám người ngược lại rút một mạch, tất cả những thứ này đều không thể tưởng tượng. Cổ thánh tộc, thực sự là phế vật, loại này tình huống, vậy mà đi. Hư không một chỗ, đế gia truyền đến phẫn hận thanh âm. Bất quá bây giờ việc cấp bách là đem tin tức mang về, cái kia ma môn chi chủ, quả thật chính là thần thiên. Đế gia, tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Chung quanh, có vô số cường đại khí tức bắt đầu tiêu tán ở trong hư không. Thần thiên, ta cổ tộc, nhất định sẽ làm cho ngươi trả giá đắt. Cổ tộc đại quân, lưu lại một câu ngoan thoại, chạy. Chạy rất nhanh, bởi vì bọn hắn sợ thần thiên sẽ lưu bọn hắn lại. Viễn cổ tộc những cái kia các đại chủng tộc người, ý vị thâm trường nhìn thần thiên một cái, sau đó, cũng đi. Chỉ có thiên long tộc mắt lộ ra hung quang nhìn xem thần thiên, vạn giới vạn tộc đại hội về sau, ta thiên long tộc tất nhiên nhường ngươi trả giá đắt. Đây đều là cái gì cùng cái gì? Thần thiên bất đắc dĩ cười một tiếng, vốn cho rằng đại chiến một trận, hắn đã sớm chuẩn bị sẵn sàng ở, chấn kinh thiên hạ, không nghĩ tới, bọn gia hỏa này, vậy mà lâm trận làm rùa đen rút đầu. Môn chủ, ta thái âm giới đại môn, tùy thời vì ngươi rộng mở. Thái âm sứ mà nói, cũng là thần bí khó lường. Thái âm giới, đây là muốn mời chào thần thiên, loại chuyện này, sợ là không thể a. Nhưng thái âm giới hôm nay thái độ mập mờ, đích xác làm cho không người nào có thể suy đoán. Ngươi tự giải quyết cho tốt. Đông Phương Thương Long nhìn thoáng qua thần thiên, mang theo Đông Phương Hoàng Diệp liền rút lui. Những người khác, cũng thần sắc cổ quái rời đi, liền Hạ Kỳ Sinh đều không nói tiếng nào đi. Toàn bộ ma toa cốc, giờ phút này, yên tĩnh dị thường. Tại sao lại như vậy a? Đám người nhịn không được mở miệng, coi như hết, được tiện nghi còn khoe mẽ, ngươi cho rằng, bọn họ đều là đồ đần hay sao? Đạo thần lạnh lùng nói, ý gì, kết giới vừa vỡ, ngươi mai phục tại chủ phong những người kia, ở cổ đế trước mặt không chỗ che thân, hơn vạn cường giả, thông thần cảnh, hóa thần cảnh, chân thần cảnh cũng không ít, ngươi cho là bọn họ thật không biết. Cũng là ngươi cho rằng, trên đời này liền ngươi một người thông minh. Đạo thần nhịn không được nói ra, ha ha, ngược lại là ta không để ý đến điểm này. Thần thiên mỉm cười, chân chính để bọn hắn sợ hãi không phải ngươi điểm này người. Nhìn bên trái 13 điểm phương hướng, đạo thần chỉ bên kia, thần thiên liếc nhìn lại, ân, hơi thở thật là mạnh, cửu châu có nhiều như vậy cường giả, xem ra, hẳn là lăng tiền bối công lao, lão nhân gia ông ta sợ các ngươi xảy ra chuyện, lần này sợ là bỏ ra cái giá cực lớn, để một chút cửu châu ẩn thế lão quái vật đến vì ngươi tỏa chấn. Thần thiên nhìn về phía chéo phía bên trái hướng, thật sâu bái. Cái hướng kia giấu ở không giới người, bay ra ra, rất nhanh liền biến mất ở ma toa cốc thiên khung phía trên. Hơn nữa, tựa hồ còn có mấy cỗ thế lực, ẩn núp trong bóng tối, nhìn không thấu mục đích của bọn hắn. Đạo thần, ánh mắt ngưng trọng nói ra, ngược lại là sớm đã chuẩn bị đại chiến đám người, gương mặt oán khí. Thực sự là một đám hèn nhát, chúng ta còn không có xuất thủ đây. Vũ Vô Tâm, Bộ Khinh Trần bọn họ đều có chút buồn bực, dù sao tất cả mọi người làm xong đại chiến chuẩn bị, không phương hướng, bão tố tới cũng nhanh, đi cũng là thật nhanh. Không thể chủ quan, bọn họ không có xuất thủ. Đơn giản là hôm nay lợi ích không đủ mà thôi, hơn nữa, bọn họ xem thấu ngươi ý đồ, huống chi, nơi đây là ngươi lâm thời lựa chọn cứ điểm, mà bọn họ phải chiến mà nói, thế nhưng là dốc hết tinh nhuệ, bọn họ nếu thắng, ngươi nếu đào tẩu, trở lại Ma Môn, trở lại Cửu Châu, liền có thể ngóc đầu trở lại, nhưng bọn hắn đại bản doanh không ở nơi này, nếu như không cẩn thận lật thuyền trong mương, vậy liền tổn thất nặng nề. Các đại thế lực ám hoài quỷ thai, tự nhiên không có khả năng lâm thời hợp tác, lần tiếp theo bọn họ lại đến. Chỉ sợ là đã làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Bây giờ, Ma Môn, Cửu Châu, Vạn Quốc đã bại lộ ở tầm mắt của bọn hắn bên trong, hiện tại, chân chính nguy hiểm phản mà là chúng ta. Hôm nay, bọn họ nếu như chiến, ngươi chuẩn bị tất cả cùng Cửu Châu bên này ứng đối, tất nhiên sẽ để những cái này thế lực tổn thương nguyên khí nặng nề, thậm chí cổ thánh tộc, nhất định phải bỏ ra cái giá khổng lồ. Nhưng bây giờ, bọn họ đều đi, cái này ngược lại không là một chuyện tốt. Địch nhân không có khả năng, đáng sợ là địch nhân biết ẩn nhẫn, hiểu được lấy hay bỏ. Trên bầu trời, thần phàm thanh âm quanh quẩn ở đoàn người bên tai. Nhìn xem, cũng là ngươi lão tử thông triệt, liếc thấy minh bạch. Đạo thần gõ đánh một cái thần thiên cái ót, thần thiên lúng túng cười một tiếng. Hắn không phải là không có nghĩ tới những thứ này, chỉ là những cái này địch nhân, đều cùng hắn có huyết hải thâm cừu, không nghĩ tới, cơ hội tốt như vậy, bọn họ vậy mà nhịn xuống. Mị Lâm tỷ, lần này đa tạ, người ta tầm đó, còn cần làm sao? Mị Lâm nhàn nhạt cười một tiếng, xinh đẹp khuynh thành. Vấn Bạch Tuyết tiền bối có khỏe không? Vấn Bạch Tuyết cùng chính mình quan hệ có chút phức tạp, bất quá không thể phủ nhận là, nàng trợ giúp bản thân quá nhiều. Sư phụ nàng 15 năm trước liền rời đi, bất quá lấy sư phụ thực lực, người không cần lo lắng. A, Mị Lâm tỷ đã bái sư, thần thiên có chút ngoài ý muốn. Ân, Mị Lâm nhẹ giọng trả lời, muốn lưu lại một hồi sao? Không được, thời gian cấp bách, chúng ta phải chuẩn bị vạn giới vạn tộc đại hội. Mị Lâm cũng rất muốn lưu lại, thế nhưng là thời gian không cho phép. Đó là cái gì? Đông đại lục địa phương, vạn giới chi địa, thì là vạn giới cổ tộc cộng đồng vị trí. Lần này đại hội, sẽ quyết định tương lai rất nhiều quyền lợi cùng lợi ích, cho nên ta yêu tộc, cũng nhất định phải tham dự. Tốt, có gì cần trợ giúp, cứ việc nói. Thần thiên nói ra, hơn nữa Mị Lâm thực lực, thần thiên có thể cảm giác được, rất mạnh. Mị Lâm đi. Để thần thiên lại lần nữa lo lắng lên, nhưng chính là bởi vì có lo lắng, mới có thể để cái kia cường giả chi tâm, anh dũng có đi không có về. Nếu đã tới, cũng đừng cất, thần thiên đối cái này hư không một hô, những cái kia hẳn là đạo thần trong miệng, chỗ tối thế lực không rõ lai lịch. Ha ha ha, quả nhiên là lão đại, cái gì đều không thể gạt được ngươi. Một bóng người chạy như bay đến, mới vừa mở rộng vòng tay muốn một cái sâu cầm giữ, một cái liền bị thần thiên đá cho ra ngoài. Khí thiên đế. Đám người giật mình, khí thiên đế đứng dậy, lão đại, cái này chiêu hô đánh, ta trở tay không kịp a. Thần thiên, sao ngươi lại tới đây? Hắc hắc, không chỉ là ta tới. Thần tiểu huynh đệ, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Lão phu, hỏi vọt, đa tạ tiểu hữu đối vấn ly chiếu cố. Một cái lão giả đi tới, đó là cổ đế khí tức. Tiền bối, khách khí. Thần thiên đáp lễ nói, bất quá lần này không giúp đỡ được gì, thần tiểu hữu nếu là có cần. Ta tả năng cảnh, không thể chối từ. Ha ha ha, vậy vãn bối sẽ không khách khí. Tả năng cảnh lấy lòng, thần thiên há lại sẽ cự tuyệt. Rất tốt, rất tốt. Cái kia hỏi vọt cũng mỉm cười. Hôm nay thần thiên hành động, lại là để cái này hỏi vọt đều chấn động theo. Người này biểu hiện, chỉ cần không chết, tương lai tiền đồ vô lượng. Thần huynh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Thương, từ hư không bên trong đi tới, bên cạnh hắn còn đi theo mấy người trẻ tuổi cùng mấy cái lão giả. Không nghĩ tới, thương huynh cũng tới, không có từ xa tiếp đón. Thần thiên đáp lễ nói, lần này tới cũng là cái gì đều không giúp một tay, bất quá, thần huynh nếu như cùng hoàng tộc khai chiến, coi như ta thương một cái. Thương đi lên chính là biểu lộ bản thân thái độ, ha ha, tự nhiên, cũng phải tính cả ta. Yến Thanh, cũng ở cách đó không xa, phía sau của hắn còn đi theo một chút thiên đô cường giả. Thần thiên rất mau nhìn đến một chút quen thuộc mặt mũi, Nhâm Phiếu Miểu, Tiểu Phật Đà, Trương Đạo Lăng, Trương Trường Sinh, Cổ Lăng Yên chờ cửu cảnh, thiên đô đông đảo thiên tài. Chỉ bất quá, những người này nhìn về phía mình ánh mắt, vậy mà gương mặt cuồng nhiệt. Hôm nay bất kể như thế nào, hôm nay, đa tạ các vị. Mặc dù không biết đại đa số người ý nghĩ, nhưng đến đều là cùng mình ở mệnh hồn đại lục có liên quan người, bọn họ là vì tới mình, phần ân tình này, vẫn là muốn khắc ghi tại tâm. Thần huynh khách khí, những kia tuổi trẻ một đời, nhao nhao đáp lại nói. Dù sao trong lòng bọn họ, thần thiên thế nhưng là như bọn họ một dạng cùng hoàng tộc đấu tranh dũng sĩ. Lão đại, kỳ thật lần này chúng ta tới, không chỉ là vì chuyện này. Khí thiên đế, đi đến thần thiên nói ra, thần thiên ánh mắt lộ ra nghi hoặc, khụ khụ, chuyện này, tạm thời không nên ở chỗ này nói. À, đã như vậy, chư vị tới ta ma môn, nói thoải mái. Thần thiên nhìn ra bọn họ có chỗ cố kỵ, không thể tốt hơn nữa, những cái kia lão tiền bối đều mỉm cười, vấn ly. Thiên đô cùng cửu cảnh những cái kia cường giả, tựa hồ mặt ủ mày trao, có việc. Khí thiên đế gật gật đầu, đích xác, có xảy ra chuyện lớn. Nhìn thấy khí thiên đế thần sắc, thần thiên ánh mắt cũng biến thành ngưng trọng lên. Rất nghiêm trọng, thần thiên hỏi, khí thiên đế, trầm mặc chốc lát gật gật đầu, chỉ sợ, hẳn là quan hệ toàn bộ 10 đại thiên đô cùng cửu cảnh tồn vong vấn đề, hơi không cẩn thận, sẽ diễn biến thành chiến tranh. Hắn, để thần thiên tâm thần hơi hơi chấn động một cái. Nói chuyện với nhau tầm đó. Mọi người đã về tới Ma Môn, chương 2871, Thương Thiên Chi Lực tin tức. Hơi không cẩn thận, chính là chiến tranh, mang một tia tò mò trong lòng, mọi người đã về tới Ma Môn. Ma Môn trước điện, đám người đã sớm đang đợi. Xem ra, có người tới qua chúng ta Ma Môn. Ân, môn chủ ngài đi rồi, chỉ ít có mấy cái thế lực xuất hiện ở đây. Bất quá, cái kia ngũ đại thánh địa người xuất thủ, không có kết quả về sau, tất cả mọi người đi. Trần Trần đáp lại nói, những tên kia, thật sự cho rằng ta sẽ cho bọn hắn lưu lại bất luận cái gì thừa dịp cơ hội. Thần Thiên cười lạnh, nói như vậy, môn chủ, chúng ta đã thắng sao? Thắng, bất quá, về sau sẽ phiền toái hơn, lần này còn không có vạch mặt. Đi theo Thần Thiên trở về Tinh Anh, toàn bộ đều ở, mang ý nghĩa, chiến tranh không có phát sinh. Bất quá, những người kia vậy mà tùy tiện lui binh, như thế để lưu thủ Ma Môn bên trong người, vẻ mặt rung động. Các vị tiền bối, đạo huynh, đi đầu đại điện, chiếu cố không chu toàn địa phương, xin hãy tha thứ. Không sao, không sao, tiểu hữu trước xử lý ngươi sự tình, chúng ta đợi. Tạ, Thần Thiên đem Ma Môn sự tình an bài một lần, trên thực tế cũng không cái gì sự tình, nói một chút về sau, liền đến đại điện. Đại điện bên trong đám người, thế hệ trước đều đang thưởng thức trà, thế hệ trẻ ngược lại là trong điện bồi hồi, thoạt nhìn lo lắng trọng trọng. Lão đại, người đã đến. Tiểu Ly, mọi thứ phải trấn định, còn thể thống gì? Vấn Ly dù sao cũng là kế thừa tài năng cảnh mạnh nhất danh hiệu người, tương lai chính là tài năng cảnh chủ nhân. Một chút chuyện nhỏ liền để hắn tự loạn trận cước, như vậy sao được? Khí Thiên Đế chỉ có thể chất phác cười một tiếng, những cái này người đời trước, lúc này mới tiến lên nghênh đón. Chư vị, không được, ta cùng với chư vị đời sau, xưng huynh gọi đệ, các vị tiền bối lớn như vậy lễ, thế nhưng là chiết sát tiểu tử. Thần Thiên vội vàng nói, không kiêu ngạo không tự ti, đông đảo thế lực đại lão, cũng là hài lòng gật đầu. Các vị tiền bối, Vấn Ly là ta huynh đệ, Thương huynh đệ vì ta thủ hộ vạn quốc, Yến Thanh huynh đệ đã từng giúp ta cửu châu đệ tử, miễn ở tai nạn, mọi người cũng đều không phải ngoại nhân, có chuyện gì, cứ nói đừng ngại. Thần Thiên mở miệng nói ra, tốt, đã như vậy, chúng ta cũng liền nói thẳng. Chuyện này, nhưng thật ra là chúng ta cửu cảnh thiên đô sự tình, mặc dù rất không muốn đem tiểu hữu dính líu vào, nhưng nhìn tình huống của hôm nay, tiểu hữu chỉ sợ cũng không cách nào chỉ lo thân mình. Tiền bối, mời nói, ta cửu cảnh cùng thiên đô, sở dĩ tị thế bất xuất. Trên thực tế cũng là bởi vì một vật, ta thiên đều cửu cảnh công khai bất hòa, nhưng trên thực tế hai chúng ta giới cũng là vì một cái cùng chung mục tiêu, dù cho năm đó cùng hoàng tộc chi chiến, kỳ thật cũng là bởi vì một chuyện nào đó, không thể không lui về đại bản doanh. Xem ra, lưỡng giới bên trong, có lưỡng giới cộng đồng bảo vệ đồ vật. Ân, đúng, đây là một cái cấm địa, hơn nữa phong ấn thời gian, chỉ ít có 5 vạn năm. Bên trong có truyền thừa, chân bảo, võ kỹ, công pháp, tinh thạch vô số. Chỉ là, chúng ta chưa từng có nửa điểm ý nghĩ, bởi vì bên trong còn phong ấn một cái đáng sợ đồ vật. Thương Thiên Chi Lực, hỏi lời của lão tiền bối, để Thần Thiên tâm thần run lên. Đã cách nhiều năm, Thương Thiên Chi Lực tin tức lần thứ hai truyền ra. Cái này nếu là bị thái âm giới, linh võ giới biết rõ, chỉ sợ. Thần Thiên muốn nói lại thôi, không chỉ là lưỡng giới. Bây giờ đế kiếp sắp tới, người trong thiên hạ chỉ sợ đều sẽ có ý nghĩ, dù sao, Thương Thiên Chi Lực, ở chúng ta tất cả võ giả trong mắt, đồng dạng là vô thượng chí bảo. Nhưng là không phải tất cả mọi người có thể, linh võ giới mặc dù không biết dùng biện pháp gì, nhưng chắc hẳn bọn họ cũng bỏ ra cái giá rất lớn, chỉ là nếu như cái này Thương Thiên Chi Lực, phá phong mà ra, lại bị thiên đạo cho thu hồi đi. Hậu quả cũng dễ dàng nghĩ được, phong ấn còn có thể kiên trì bao lâu, ít thì mấy tháng, nhiều cũng liền một năm nửa năm. Nhanh như vậy, Thần Thiên không nghĩ tới, phong ấn này đến nhanh như vậy. Dù sao, trận đại chiến này kết thúc, hắn còn có thật nhiều việc cần hoàn thành, ta sợ, thứ này rơi vào bọn họ tay, liền phiền toái, cũng không biết vì sao, hoàng tộc tựa hồ cũng loại suy nghĩ này. Ngày gần đây, chúng ta ở lưỡng giới địa phương, phát hiện rất nhiều thân ảnh, chỉ sợ bởi vì lần trước phong ấn lực lượng, tiết ra ngoài, gây nên. Rất nhiều người chú ý, tiền bối, cần ta làm cái gì? Hôm nay thiên hạ cổ đế không ra, chỉ có tiểu hữu là nhất có cơ hội đem hắn trấn áp người, cho dù không cách nào trấn áp, cũng tuyệt không thể rơi vào tay người khác. Hôm nay thấy được tiểu hữu thực lực, cho nên ta hỏi vọt muốn mời tiểu hữu giúp ta thiên đô cửu cảnh một chút sức lực. Lúc đầu bọn họ là đến giúp đỡ Thần Thiên, nhưng ở nhìn thấy Thần Thiên lực lượng về sau, liền đem chuyện này nói cho Thần Thiên. Thiên đô cửu cảnh thiên tài mặc dù thực lực không yếu, thế nhưng không cách nào ngăn cản toàn bộ thiên hạ thế hệ tuổi trẻ. Tiền bối, ngài không chỉ là muốn ta hỗ trợ a. Thần Thiên sau lưng đại biểu là cái gì? Cửu Châu, Thần Thập, Tam Hoàng Ngũ Đế, Ma Môn thiên tài. Hỏi lão cũng mỉm cười, không hổ là thần tiểu hữu. Ha ha ha, không quan hệ, chuyện này ta Ma Môn, Cửu Châu đều sẽ không thể chối từ, vừa vặn cũng đáp ứng Vấn Ly tiểu tử kia, đi cửu cảnh làm khách, bất quá, ta đây còn có một số việc phải xử lý, tiền bối, có thể hay không cho ta một chút thời gian? Tự nhiên, liền để Vấn Ly lưu lại đi, Yến Thanh cũng ngươi lưu lại, đến lúc đó nhất định phải làm cho thần huynh đệ đến ta Thiên Đều làm khách. Thương, ngươi cũng lưu lại ôn chuyện một chút a. Nói là nói như vậy, nhưng trên thực tế cũng là vì cùng thần thiên giữ gìn mối quan hệ, dù sao cái này vô số năm qua, toàn bộ thiên hạ dám cùng hoàng tộc đối kháng người cơ hồ không có, những cái kia thượng thế giới người, tự xưng là người trên người, nhưng trên thực tế đối hoàng tộc, cũng chỉ là một cái dám thôi, cho nên bọn họ đối thần thiên khâm phục, là từ tâm mà phát. Thế hệ tuổi trẻ không ít người đều nguyện ý lưu lại, liền tiểu Phật Đà cũng không ngoại lệ. Người đời trước là trực tiếp xé rách hư không đi, dù sao mục đích của bọn hắn đã đạt đến, huống hồ bọn hắn địa vị cùng thân phận có chút mẫn cảm, từ đầu đến cuối, cửu châu giới những cái kia đại năng đều người quan sát bọn họ. Bọn họ xem như cường giả, đương nhiên không nghĩ tùy thời tùy chỗ đều bị giám thị giả, cho nên đi thẳng cửu châu giới. Thần thiên xem như chủ nhà, đương nhiên tốt tốt tiếp đãi không một lần. Thương cùng Yến Thanh, càng là đối thần thiên có nồng nặc chiến ý. Ở đám người chú mục phía dưới, ngược lại là ở Lạc Thành chung quanh hoang địa đại chiến một trận. Thương vẫn như cũ biến thái, Yến Thanh kiếm vẫn bá đạo như cũ, chỉ là hai người bọn họ liên thủ lại như cũ không phải thần thiên đối thủ. Phải biết, khi tiến vào mệnh hồn đại lục trước đó, không, cho dù là mệnh hồn đại lục bên trong, thần thiên chỉ sợ đều không phải là hai người đối thủ, hoặc có lẽ là chênh lệch không bao lớn. Nhưng bây giờ, thần thiên lực lượng quả thực là đột nhiên tăng mạnh. Hai người cũng là sợ hãi thán phục kính nể không thôi. Về phần những thiên tài khác, đối thần thiên đã không thể nói là ngưỡng mộ, mà là cùng khí thiên đế một dạng loại kia sùng bái mù quáng. Một tới hai đi, bọn hắn quan hệ cũng là tăng tiến không ít. Ba ngày sau, đám người chính là muốn ly khai, chỉ có khí thiên đế lưu lại, dù sao thần thiên bọn họ không biết đi thiên đô cửu cảnh đường. Mà khí thiên đế, tự nhiên là cam nguyện lưu lại. Xử lý tốt ma môn sự tình về sau, thần thiên lại đem cái kia chút gia nhập người, một lần nữa quy hoạch. Đồng thời định chế đủ loại khảo hạch, dù sao một cái thế lực muốn phát triển, nhất định phải có bản thân điều lệ chế độ. Thần thiên lúc gần đi, lấy ra vô số đan dược, linh thạch, công pháp, những vật này, đủ để cho người đỏ mắt, mà thần thiên là dùng để làm tưởng thưởng, toàn bộ ma môn người, đều hưng phấn hết sức. Đến đây, những người kia cũng coi là thấy được thần thiên thực lực, quyết đoán, năng lực, cũng coi là tâm duyệt thành phục gia nhập ma môn. Những chuyện này làm xong, cũng đã qua 10 ngày, thần thiên lúc này mới đạp vào Tứ Hải Học Viện, Thiên Ngoại Thiên, Công Tôn Viêm, Phong Vô Thương còn đang tu hành, cái này lực lượng của hai người cũng coi là đột nhiên tăng mạnh, không lâu sau nữa, chỉ sợ sẽ là đế võ cảnh đỉnh phong hàng ngũ. Loại này tốc độ, liền thần thiên đều có chút ghen ghét. Tiểu tử ngươi, coi như xong đi, Lăng Tuyệt Đỉnh cười cười, ai, ta nếu có thể đột phá mà nói, cũng không trở thành, bó tay bó chân. Ngươi còn bó tay bó chân, mà tòa cốc một trận chiến, không biết cỡ nào hào khí đây, chỉ những cái kia đỉnh tiêm thế lực, ai dám động thủ. Ngươi liền biết đủ a. Thần thiên cười cười xấu hổ, kỳ thật, ngươi sở dĩ kẹt tại cảnh giới bây giờ, cũng có khả năng không phải không cách nào đột phá. Ân, Lăng lão biết chút ít cái gì, đừng nhìn ta không biết, chỉ là đang dài đằng đẵng tuế nguyệt, dài dằng dặc lịch sử, kiểu gì cũng sẽ xuất hiện một chút kinh diễm tuyệt luân hạng người, ngươi tình huống này, không phải là không có qua. Chỉ là, ta cũng không nói lên được, thiết, đây còn không phải là nói vô ích, cửu cảnh thiên đô sự tình, ta hy vọng ngươi có thể đáp ứng. Trở lại chuyện chính, Lăng lão về tới chính đề. A, có chỗ tốt gì? Thần thiên vươn tay ra. Thiên hạ này, còn có người đồ không có. Thôi đi, không thể nói như thế, có cũng là của ta, thế nhưng là ngài người quê quán cho, đó mới là chỗ tốt a. Mau mau cút, mấy ngày nay ở Tứ Hải Học Viện, thần thiên ngược lại là đã biết Lăng Tuyệt Đỉnh tính tình, gia hỏa này trang nghiêm một cái lão ngoan đồng. Cửu đỉnh như thế nào? Làm không rõ ràng, có lẽ còn cần ngươi tự để đi. Cửu đỉnh đã tập hợp. Nhưng thần thiên lại nhìn không ra mánh khóe, cho nên giao cho Lăng lão, nhưng Lăng lão cũng thúc thủ vô sách. Hay là trước xử lý xong thiên đô cửu cảnh sự tình rồi nói sau. Thần thiên nghĩ nghĩ nói ra, cửu đỉnh hợp nhất, vì lạc hà đồ bên trên ghi chép long mạch, đây không phải chuyện một sớm một chiều, thả một chút cũng tốt, dù sao, ta cửu châu hiện tại như dẫm trên băng mỏng, không biết bao nhiêu người hướng về ngươi ta. Lăng lão cũng mở miệng nói ra, thần thiên gật gật đầu, thiên đô cửu cảnh sự tình. Có lẽ là ta cửu châu hòa hoãn khí, khoảng thời gian này, ma môn liền làm phiền Lăng lão trông nom một hai. Yên tâm đi, Hy Nguyệt nha đầu, còn đang các ngươi ma môn đây. Vậy vãn bối cáo từ. Ân, đúng rồi, thần thiên, còn có việc sao? đi cho tam sinh thắp nén hương a. Thần Thiên gật gật đầu, điểm này, hắn đương nhiên sẽ không quên. Nhìn xem Thần Thiên bóng lưng, Lăng lão thở dài một tiếng, tam sinh, ngươi không chọn lầm người, nếu như ngươi còn sống, hẳn là sẽ càng được rồi hơn, lúc đầu nhường ngươi áp chế cảnh giới, chính là vì làm ta người nối nghiệp, không nghĩ tới, lại là hại ngươi. Tam sinh trước mộ, một nén nhang, một người, lão sư, ngươi yên tâm, hội học sinh cầm Đông Phương Thương Long đầu người, để tế điện ngươi ở trên trời có linh. Chương 2872, Kiều Diễm Đêm. Từ Tứ Hải học viện rời đi về sau, Thần Thiên liền trở về Ma Môn, đồng thời, Thần Thiên đem Ma Môn bên trong bộ đám người toàn bộ triệu tập ở nơi này. Trong đó tự nhiên cũng bao quát một chút mới gia nhập Ma Môn cường giả. Những người này, là Thần Thiên từ trong bọn họ chọn lựa ra đỉnh tiêm tồn tại. Cũng chính là tầng thứ 9 ngục giam cường giả. Những người này, bị giam giữ trước cũng là thanh danh hiển hách hạng người. Hiện tại, là Thần Thiên Ma Môn nội trưởng lão, đường chủ, phân công quản lý rất nhiều Ma Môn bên trong đệ tử. Đương nhiên, ngồi lên vị trí này không chỉ là bởi vì thực lực, cũng là thông qua Thần Thiên trọng trọng khảo nghiệm. Về phần lòng trung thành của bọn hắn, Thần Thiên hiện tại không cần đi hoài nghi, dù sao bọn họ đều bị bản thân phía dưới hồn ấn. Liền cho đến trước mắt, những người này là không dám có hai lòng. Chư vị, việc này về sau, ta sẽ rời đi một đoạn thời gian. Ở trong lúc này, Ma Môn tạm thời do Chân Trần, Quân Túy hai người phụ trách. Các ngươi, nhất định phải phục tùng vô điều kiện mệnh lệnh biết không? Quân Túy cùng Chân Trần thực lực mặc dù không được, nhưng Ma Môn một mực là hai người tại quản lý. Cho nên, bọn họ địa vị trong môn phái chính là tổng quản chức vụ, quản lý toàn bộ Ma Môn tất cả mọi chuyện lớn nhỏ. Chúng ta lĩnh mệnh, ân, ta không ở trong lúc đó, nếu có người muốn gia nhập ta Ma Môn cũng không phải không thể, phàm là thông qua khảo nghiệm người, cũng có thể lưu lại, đương nhiên, muốn điều tra rõ lai lịch của hắn. Đã biết, ta sẽ lưu lại phân thân ở trong Ma Môn, đối ngoại liền tuyên bố bế quan. Nếu có không cách nào xử lý sự tình, ở thông qua phân thân cùng ta liên hệ. Thần Thiên nhìn về phía đám người nói ra, đám người cung kính lĩnh mệnh, đối Thần Thiên hiện tại bọn hắn đã là đem hắn coi như là giống như thần tồn tại. Đem mọi người phân phát về sau, ta trước đó giao cho hai người truyền thừa, đan dược, cũng phải hảo hảo tiêu hóa, Ma Môn bên trong, sư huynh đệ ta đám người đương nhiên sẽ không nhúng tay quá nhiều, to lớn Ma Môn, cần hai người các ngươi đến thống lĩnh nắm tay, cho nên, các ngươi cũng phải mau chóng tăng lên bản thân thực. Lực, bất quá, đem truyền thừa triệt để luyện hóa về sau tăng thêm những đan dược này, hẳn là đối với các ngươi sẽ có thiên đại cải biến, hảo hảo nắm chắc. Thần Thiên nhìn về phía Chân Trần cùng Quân Thiên Túy nói ra. Hai người trịnh trọng gật đầu, Nam Sinh, Bạch Nhược Trần hai người đã trước một bước bế quan. Đơn giản là Thần Thiên ủy thác trách nhiệm, cho nên hai người còn cần xử lý Ma Môn sự vụ ngày thường. Ta sẽ nhường Triệu trưởng lão toàn lực phụ trợ các ngươi, ta Ma Môn bên trong cũng có ba đại cổ đế tọa trấn. Cửu Châu bên kia cũng sẽ thay ta trông nom một hai, cho nên không có việc gì. Là, môn chủ, trong hai người tâm cảm xúc rất nhiều. Từng có lúc, bọn họ cùng Thần Thiên ở giữa khoảng cách nhìn như cũng không phải là quá xa xôi, nhưng hiện tại bọn hắn đã triệt để cảm giác được, không chỉ có cùng Thần Thiên khoảng cách là khác biệt một trời một vực, toàn bộ Ma Môn một khi quật khởi, đã xảy ra cải biến cực lớn, gia nhập Ma Môn. Bên trong người, thấp nhất đều là đế cảnh. Hiển nhiên, hai người bọn họ không đáng chú ý. Triệu trưởng lão, người nhưng có ý kiến, Thần Thiên vừa nhìn về phía Triệu Thiên Nam, người này, phải nói là trừ bỏ ba đại cổ đế bên ngoài, không tính vào Thần Thiên bọn người ở tại bên trong, mạnh nhất tồn tại. Cũng là Thần Thiên ở 9 tầng thu phục chân thần cảnh cường giả tối đỉnh. Lão Phu, tự nhiên dốc hết toàn lực, ân, rất tốt, Triệu trưởng lão nếu toàn tâm toàn ý vì ta Ma Môn, ta tuyệt sẽ không bạc đãi cùng ngươi, cái này tuyệt phẩm thánh khí, ngươi lại nhận lấy. Cái này, môn chủ, thu cất đi, môn chủ tâm ý. Lão Phu từ chối thì bất kính, định là môn chủ xông pha khói lửa, muôn lần chết không chối từ. Triệu Thiên Nam, cho thấy lòng trung thành của mình. Bất quá Thần Thiên đương nhiên sẽ không tin tưởng cái này đôi câu vài lời, ta cần chính là hành động, mà không phải những cái này nói nhảm, hiểu chưa? Là, Triệu Thiên Nam không cần phải nhiều lời nữa, hắn hiểu được, Thần Thiên chính là người phi thường, trong lời nói ủng hộ, kém xa trong hành động đến càng nhanh. Tốt rồi, mà môn gần nhất cũng điệu thấp một chút, chúng ta cần dốc lòng tu luyện. Chỉ ít khoảng thời gian này, muốn phai nhạt ra khỏi ánh mắt của người khác bên trong. Ma Môn sự tình xử lý xong về sau, Thần Thiên liền chuẩn bị trước khi đến Thiên Đô cùng cửu cảnh phía trước, về một chuyến Vạn Quốc Cương Vực. Vạn Quốc Cương Vực trên không, Thần Thiên thân ảnh xuất hiện ở Nguyên Ương Hoàng Triều bên trong. Hắn giờ phút này vị trí, thì tại Mộng Tâm Điện, bất quá, Thần Thiên cũng không tiến vào. Thần Thiên ở trong này dừng lại chốc lát, sau đó vẫn là quay người rời đi. Thần Thiên nhất cử xé rách hư không. đi tới Thiên Kiếm Sơn. Thiên Kiếm Sơn lần trước chiếm được thần thiên rất nhiều tài nguyên, bây giờ môn hạ đệ tử đều lại bế quan tu luyện, toàn bộ Thiên Kiếm Sơn tăng lên tuyệt đối đáng sợ. Sau đó Khanh, Bá Khê hai người càng là đã đạt tới đại đế cảnh giới. Có thể nói, toàn bộ vạn quốc cương vực tất cả cùng thần thiên có liên quan tất cả, đều được lợi ích cực kỳ lớn. Nhất định chính là một người đắc đạo gà chó thăng thiên cảm giác. Thiên chỉ bên trên, Hậu Khanh nhìn xem thần thiên trên mặt, nhất định chính là một loại trưởng bối yêu chiều. Mặc dù bọn họ năm đó liền biết, thần thiên tương lai không thể đo lường. Nhưng cũng không nghĩ tới, đúng là đạt đến như vậy độ cao, hơn nữa thần thiên bước chân, cũng không có một khắc đình chỉ. Tương lai hắn có thể làm đến mức nào, bọn họ đã không dám tưởng tượng. Cùng Hậu Khanh Bá Khê bọn họ nói chuyện với nhau hồi lâu, hai vị lão giả cũng là được ích lợi không nhỏ. Sao lốm đốm đầy trời, màn đêm buông xuống, lúc nào xuất phát, sớm tại thần thiên lúc trở về, Vấn Thiên Cơ cùng Tuyết Trung Kiếm liền đã tới, Tuyết Trung Kiếm tại đại chiến ở bên trong lấy được tăng lên, bây giờ ở thiên chỉ bên trên bế quan, lần gặp mặt sau mà nói, cũng đã là đế võ cảnh cường giả. Sư huynh, lần này thiên đô cửu cảnh hành trình liền giao cho ta, người tu vi, đã đạt đến điểm giới hạn. Cái kia thông thần đan, hẳn là có thể để sư huynh đột phá thông thần cảnh. Vấn Thiên Cơ gật gật đầu có, bất phàm. Minh Dạ bọn họ trước một bước bế quan, xem ra không đột phá thông thần là sẽ không ra được, Nhan Thái Tử cũng đã chạm đến cảnh giới này. Ta đích xác cũng phải bế quan đột phá, bất quá, cửu cảnh thiên đô bên kia, chỉ sợ cũng không đơn giản a. Không có việc gì, ta Thiên Ma Thập Tử sư huynh đệ sẽ cùng ta đồng hành, Vô Tâm, Lưu Thương bọn họ cũng sẽ ở. Một lần này tranh đoạt, chỉ cần cổ đế không ra. Thần Thiên nói còn chưa dứt lời, liền bị Vấn Thiên Cơ cắt đứt. Nhưng là ngươi đừng quên, cái này thiên đạo pháp tắc là ai định quy củ? Thần Thiên ánh mắt lạnh lẽo. Nếu nói như vậy, thiên hạ vẫn như cũ sẽ loạn, đối chúng ta mà nói, không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Thần Thiên cũng không phải là không có nghĩ tới loại chuyện này, nhưng lập tức liền thiên đạo pháp tắc cải biến, trong thiên hạ cổ đế cường giả, nếu như xuất thủ, loại kia cục diện, cũng không. Là thần Thiên có thể ngăn cản được, yên tâm, ta hành sự tùy theo hoàn cảnh, ân, ta nếu đột phá, lập tức đến trợ giúp. Được, Thần Thiên gật gật đầu, giữa huynh đệ, đã không cần phải nói nhiều lắm. Thần Thiên chuẩn bị đứng dậy, trở lại về Lạc Nhật Thành. Nhưng Vấn Thiên Cơ lại gọi lại hắn, Thiên Sư Đệ, người cứ đi như thế. Nhìn thấy Vấn Thiên Cơ cái kia như có như không nụ cười, Thần Thiên hơi kinh ngạc, sư huynh, còn có việc. Một cận sư muội chắc hẳn cũng đã đang chờ ngươi rồi a nữ hài tử, dù sao da mỏng, ngươi lúc này đến, chẳng lẽ cái gì cũng không nói. Sư huynh, ngươi, nhìn Vấn Thiên Cơ thần sắc, hiển nhiên là đã biết. Ta biết, ngươi cố kỵ cảm thụ của ta, nhưng trên thực tế, những năm này ngươi còn không hiểu sao. Trong lòng ta quả thật có một cận, bất quá càng nhiều hẳn là huynh muội ở giữa tình cảm a, dù sao ta cũng là nhìn xem nàng lớn lên. Sư ca, ta, nói đến cùng, Thần Thiên cũng là biết rõ Vấn Thiên Cơ ưa thích một cận, cho nên, Thần Thiên tâm lý, ít nhiều có chút loại kia áy náy. Một cận chờ ngươi hơn 20 năm, ta đều minh bạch, hắn đối ta, thủy chung là huynh muội ở giữa tình cảm. Chuyện cảm tình, ta cũng là một tấm giấy trắng, cũng không muốn nói nhiều, cho nên, ngươi chớ cô phụ nàng. Thần Thiên trọng trọng gật đầu, ha ha, sư ca, đã nhiều năm như vậy, cửu châu chi địa cũng có chen chân, chẳng lẽ liền không có một cái nào có thể để ngươi động tâm nữ tử. Lấy sư ca thiên phú tu vi, tướng mạo, thiên kiếm thần tông phủ bên trong, phải có không thiếu nữ đệ tử cảm mến a. Thần Thiên trêu ghẹo nói, Vấn Thiên Cơ, nhìn xem Thần Thiên, lộ ra một nụ cười khổ. Đi đi đi. Tiểu tử ngươi chính mình sự tình đều không xử lý tốt, quản ta làm gì, kinh lịch nhiều như vậy, ngươi không cần cố kỵ ta. Sống ở lập tức, ngươi cũng không phải một cái không quả quyết người, nên nói vẫn phải nói, dù sao, chúng ta còn rất nhiều sự tình phải gánh vác, đừng lưu phía dưới tiếc nuối. Vấn Thiên Cơ nói, người sư ca kia, ta đi trước. Thần Thiên cười cười, hướng về một cận nơi ở đi. Vấn Thiên Cơ lắc đầu, cười cười, dưới ánh trăng, trong khuê phòng, cái kia hỗn đản, làm sao còn chưa tới tìm ta. Một cận nhìn xem tinh không, trong đầu nhưng đều là Thần Thiên. Đang suy nghĩ gì đấy, nhập thần như vậy. Thần Thiên từ phía sau, ôm lấy trước mắt xinh đẹp nữ tử. Ngươi còn biết tới tìm ta đây. Một cận biết rõ Thần Thiên trở về, nhưng một ngày đều đang thiên chỉ phía trên, nàng đợi đã lâu, còn tưởng rằng Thần Thiên sẽ không tới. Xử lý một ít chuyện, ta đây không phải đã tới sao. Xoay người lại, ta có đồ vật đưa ngươi. Đồ vật, ta mới không cần ngươi. Thật vậy chăng, vậy ta ném xuống. Thần Thiên trong tay có một cái vô cùng tinh xảo vòng cổ, dây chuyền này không chỉ có chế tạo tinh xảo, hơn nữa có sức phòng ngự, chân thần cảnh đỉnh phong cũng có thể kháng trụ. tăng thêm thần thiên nhất niệm thần hồn ở bên trong, càng thêm bá đạo. Hừ, Mộc Cận đoạt lại, ngày mai, chúng ta cùng một chỗ về vạn quốc a, cha mẹ ta cũng quay về rồi. Mộc Cận gương mặt một đỏ, thần thiên, đây là muốn mang nàng đi gặp phụ mẫu, trong lúc nhất thời trong lòng hưu con sông loạn, nhưng cũng khẩn trương vạn phần. Nhưng ta, còn chưa chuẩn bị xong đây, yên tâm đi, bọn họ cũng không phải quái vật, lại sẽ không ăn ngươi. Ngươi đáng đánh, tốt, ngươi đây là muốn mưu sát thân phu a. Nương tử, đi, ai là ngươi nương tử, ngươi không phải liền là a. Chán ghét, còn chưa nói xong, liền bị nóng bỏng môi hôn. Ngươi làm gì, ô, hắc hắc, làm gì, đương nhiên là, hành xử làm tướng công quyền lợi a. A, ngươi tên bại hoại này, còn có tệ hơn đây. Thần thiên ôm chặt lấy Mộc Cận, trên người hai người y phục, cũng càng ngày càng ít. Hai cái trẻ tuổi thân thể mềm mại, hai bên lửa nóng. Trong lúc nhất thời, bên trong cả gian phòng, yêu kiều chập trùng. Hơn 20 năm, song phương rốt cục bỏ xuống trong lòng sau cùng một tia phòng tuyến, hai bên hòa thành một thể, giờ khắc này, Mộc Cận mới cảm giác được, người trước mắt là chân thật như vậy. Khóe mắt vệt nước mắt, là yêu nước mắt. Hôm sau, hai người rúc vào với nhau, cùng Thiên Kiếm Sơn đám người cáo biệt về sau, thần thiên mang theo Mộc Cận tiến về Lạc Nhật Thành. Đối với thần thiên mà nói, trước mắt thời gian, ngắn ngủi mà mỹ hảo. Chương 2873, kiến tạo đại trận. Vạn quốc cương vực, Lạc Nhật Thành, Thiên Phủ Đế Triều, Hoàng Đình, Diễn Võ Trường, Thần Lạc, Tam Võ Hồn Thiên Tài, vào Tinh Ngân Thánh Viện tu hành, là, Thần Tinh, 15 tuổi Võ Tông, Thiên Phú Cực Phẩm, khống chế 4 loại thuộc tính linh lực, linh giả, có thể tiến về Thánh Viện, cũng có thể tiến vào Thiên Kiếm Sơn. Trên Diễn Võ Trường, Thần gia đệ tử đời thứ 5, khảo thí Thiên Phú. Đây là mỗi năm một lần thần gia tộc hội. Mà ngồi trên thì là thần phàm cùng năm đó còn sống sót mấy vị thế hệ trước người. Một cái khác bàn tiệc thì là lấy thần thiên làm đại biểu đời thứ tư đệ tử. Phân biệt có thần Nam, thần Thải Hà, cùng thần Vũ. Thần Vũ là bát thúc nhi tử, trời sinh không cách nào tu luyện, cho nên kế thừa bát thúc sự nghiệp, toàn bộ Thiên Phủ Đế Triều, Cổ Cương, Nguyên Ương Hoàng Triều tất cả đan dược, luyện khí, pháp bảo, tình báo toàn bộ tùy hắn phụ trách. Mặc dù không cách nào tu luyện, nhưng ở thiên tài địa bảo tẩm bổ phía dưới, sống mấy trăm năm, hơn ngàn năm cũng không là vấn đề. Mà đời thứ năm bên trong, thần Niệm, thần Vụ đám người đã không cần khảo thí thiên phú. Bọn gia hỏa này, niên cấp tuy nhỏ, cũng đã là thánh võ cảnh, ở trong thế hệ trẻ thực lực cường hoành phi thường. Đặc biệt là thần Vụ, bởi vì lớn tuổi một chút, tăng thêm có thiên hành cùng kiếm tâm ba người hai bên trong bóng tối đọ sức, tu vi cũng là đột nhiên tăng mạnh, đã là ngũ trọng thánh võ cảnh. Có lẽ không được bao lâu, bọn gia hỏa này, liền có thể đạt tới thần cảnh. Trở thành vạn quốc cương vực cường giả chân chính, mà đệ tử đời thứ năm bên trong, cũng có tương đối vượt trội đệ tử. Thần Bích Nguyệt, thần gia đã từng tam trưởng lão nhất mạch người, 17 tuổi, đã duyên dáng yêu kiều, đã là thánh cảnh đỉnh phong, tu luyện cũng là thượng cổ truyền thừa công pháp và võ kỹ. Toàn bộ thần gia, mặc dù không có đã từng ở tinh thần trấn lúc nhiều người, nhưng bây giờ người ta, lại từng cái đều là thiên tài. Những năm gần đây, thần gia nữ tử cũng có cùng Cổ Cương, Lạc Nhật Thành tuổi trẻ tài tuấn kết hợp người, bởi vì có đầy đủ tài nguyên, ngay cả thần gia bên ngoài đản sinh huyết mạch, cũng là thiên phú dị bẩm. Thần Vụ, càng là những người này nhân tài kiệt xuất. Tuổi còn trẻ, kiếm thế viên mãn. Về phần thần Niệm loại này loại khác cũng không cần nói, mặc dù tu vi không bằng thần Vụ, thiên hành, nhưng tiềm lực chỉ sợ là vạn người không được một. Tuổi còn trẻ, võ hồn dị biến, càng là sinh ra liền khống chế sinh tử thuộc tính, tiếp qua 1-2 năm, thành tựu của hắn, không thể so năm đó. Thần thiên cái tuổi này thời điểm thấp, hiện tại, thần gia thiếu nhất chính là người cùng huyết mạch. Cho nên thần gia tộc bên trong nữ tử, thế nhưng là trong mắt ngoại nhân hoàng thân quốc thích. Có thể lấy thần gia nữ tử, cơ hồ chính là phò mã cấp bậc được, hơn nữa đản sinh huyết mạch cũng không đơn giản. Tuy nói như thế, những năm gần đây ở rể thần gia người cũng không nhiều. Đặc biệt là thần phàm lần này trở về sau nói qua, muốn lấy thần gia nữ tử làm thê, càng phải thông qua trọng khảo nghiệm. Đương nhiên, thần phàm sẽ không cưỡng cầu, nếu như hai bên tình nguyện, tự nhiên cũng là có thể. Điểm này, thần gia tộc bên trong bọn nữ tử, càng là khác với đại thế gia nữ tử số mệnh. Bởi vì các nàng tình yêu, có thể khống chế ở trong tay của mình. Thần gia tộc sẽ viên mãn kết thúc. Hậu đình, thần Niệm chính đang múa kiếm, trong kiếm mang theo sinh tử chi lực, mà gia gia của hắn cùng phụ thân, đang ở bên cạnh hắn, tự mình dạy bảo. Loại cơ hội này, đối với người nhà họ thần mà nói cũng là hiếm có cơ hội. Dù sao, thần phàm cùng thần thiên bây giờ đều là thiên địa cường giả chân chính, bọn họ mỗi tiếng nói cử động, cũng có thể làm cho bọn họ lĩnh ngộ rất sâu. Thẳng đến ban đêm dùng bữa thời gian, mọi người lúc này mới tán đi. Thiên Nhi, nghe nói cửu cảnh cùng thiên đô người tới tìm ngươi. À, phụ thân đã biết, tự nhiên, đừng quên ma môn cũng có ta tội ác chi thành người. Xem ra, chuyện này lừa không được quá lâu, thần thiên nói ra, ngươi cũng không cần để ý, thiên đô cùng cửu cảnh chuyện bên kia, nhất định là không áp chế được, lần này bọn họ tìm tới ngươi, cũng hợp tình hợp lý. Bất quá, vạn sự cẩn thận vi diệu, thần phàm cần tỏa trấn vạn quốc, bởi vì hiện nay thần thiên tình cảnh, thần phàm nhất định phải trở thành thần thiên cường đại nhất hậu thuẫn, ít nhất phải vì thần thiên giải quyết vạn quốc nỗi lo về sau. Thương thiên chi lực muốn phong ấn, thật không đơn giản. Lần trước, đế lăng phong ấn thương thiên chi lực, nhưng trên thực tế, cũng chỉ là lâm thời thủ đoạn phong ấn. Một lần này, thiên đô cùng cửu cảnh, tất nhiên sẽ gây nên chư giới chú ý, ta có thể làm cũng chỉ là hết sức mà thôi, tương đối phía dưới, ta hiện tại lo lắng hơn ngược lại là Kinh Hồng Vũ. Cổ ma thần cùng vận mệnh thần tử rời đi, hiện tại không có tin tức gì. Nhưng hai người này đều không là người bình thường, cái kia vận mệnh thần tử cũng không phải nhân vật đơn giản. Ngay cả mình 10 vạn năm kiếp trước đều bị bản thân cẩn thận hắn, đủ để gặp vận mệnh thần tử bất phàm. Về phần cổ ma thần, nếu như chết, thiên thư vật chứa còn ở trong tay của hắn. Rơi vào vận mệnh thần tử trong tay, thần thiên cũng không yên lòng. Tóm lại, hết sức là được, dù sao ngươi cũng không phải thế giới chúa cứu thế, không thẹn với lương tâm liền tốt. Vạn quốc cương vực, ngươi không cần lo lắng, có ta ở đây, sẽ không xuất ra bất cứ vấn đề gì. Thần thiên gật gật đầu, đi theo bên cạnh cha những người kia. Cũng là có cổ đế cấp bậc, chỉ là đi tới linh võ đại lục, cũng không thể ra tay, nhưng bây giờ có cổ đế trấn thủ ma môn cùng vạn quốc, thần thiên cũng không có lúc trước nhiều băn khoăn như vậy. Hiện tại thần thiên cùng 15 năm trước thần thiên đã không đồng dạng, thế lực sau lưng hắn, có thể so với một giới. Bây giờ ở Lạc Nhật thành Bạch Vô Cực, máu lạnh bọn họ khai sáng thiên phủ, đại đế cảnh cấp bậc cường giả, cũng có trọn vẹn mấy ngàn người. Tăng thêm cổ cương cửu tông, nguyên ương hoàng triều bên kia lực lượng. Vạn quốc có thể nói là bên trong Xích Hồng đại lục tồn tại cường đại nhất. Liền xem như bị thế lực khác để mắt tới, cũng không sợ chút nào. Trừ phi là cái nào đó đỉnh tiêm thế lực, dốc toàn bộ lực lượng, bằng không, vạn quốc đều có thể ứng đối. Bây giờ tăng thêm phụ thân của mình, thần thiên bây giờ đích xác không có nỗi lo về sau. Cổ ma thần, đích thật là một cái phiền toái. Phụ thân, cẩn thận người này. Yên tâm, hắn nếu xuất hiện, ta sẽ nhường hắn hối hận từ mệnh hồn đại lục đi tới linh võ đại lục. Thần phàm tự tin vô cùng nói, thần thiên lúc này mới nhìn về phía mình phụ thân, trong lúc bất chi bất giác, thần phàm tu vi tựa hồ đã ngưng luyện ra chân nguyên, chỉ sợ bước vào chân thần cảnh cũng không xa. Ngược lại là thần thiên bản thân, bán bộ đế cảnh vẫn không có cải biến, nhưng thể nội đế hồn lại là càng ngày càng cường đại. Cảnh giới cái gì, thần thiên tự nhiên đã không quá để ý. Tốt rồi, phụ tử các ngươi hai người, khó được một nhà đoàn tụ, cũng không cần nói những thứ này. Đồng Hinh Nguyệt mỉm cười nói ra, hai cha con cười cười. Dưới bóng đêm, Liễu Nham, Mộc Cận, Y Dong ba tỉ muội ở chung hòa hợp. Thỉnh thoảng truyền đến vui cười thanh âm, thỉnh thoảng cũng nhìn về phía thần thiên vị trí chỗ ở. Thần thiên hiểu ý cười một tiếng, cái này hoặc giả chính là hắn nội tâm lo lắng nhà. Phụ thân, Gia Gia nói, lần này ta, Thần Vụ, Bích Nguyệt tỷ, Kiếm Tâm, Thiên Hành chúng ta có thể đi Cửu Châu tu hành, Hải Nhi nhất định sẽ trở thành như phụ thân mạnh như vậy người, thủ hộ bản thân quê hương. Thủ hộ thân nhân của ta. Ân, Niệm Nhi, tu hành không thể cưỡng cầu, cước đạp thực địa biết không? Phụ thân, ta đã biết. Đúng rồi, mấy người các ngươi, bây giờ ai mạnh nhất? Ta và Kiếm Tâm thực lực chênh lệch không nhiều, phụ ca cùng thiên ca thực lực muốn so chúng ta mạnh một điểm. Nhưng nếu như là sinh tử chi chiến mà nói, ta và Kiếm Tâm thực lực mạnh hơn một chút. Ân, cũng không sai, ta giao cho các ngươi đồ vật, phải thật tốt tu luyện biết không? Đây chính là bản thân Hài Nhi. Nếu là có thể thần thiên không nguyện ý hắn nhận nửa điểm tổn thương, nhưng thần thiên cũng hy vọng thần niệm bọn họ có thể một mình đảm đương một phía. Dù sao, thần thiên trên người của bọn hắn gánh vác quá nhiều. 100 năm, 1000 năm chuyện sau đó ai cũng không nói chắc được. Thần niệm muốn đi Cửu Châu lịch luyện, thần thiên đương nhiên sẽ không ngăn cản. Mỗi người đều có truy cầu võ đạo quyết tâm, thần thiên càng sẽ không ngăn cản, một người đàn ông quyết định. Thần niệm, nên nghỉ ngơi, Liễu Nham đi tới, đã biết, mẫu thân. Mẫu thân, phụ thân, Dung Di, Mộc Di, Niệm Nhi cáo lui. Ân, đi thôi, Niệm Nhi đi rồi, toàn bộ hậu đình cũng chỉ còn lại thần thiên bốn người. Có Mộng tỷ tỷ tin tức sao? Liễu Nham đi tới, kéo thần thiên cánh tay. Thần thiên lắc đầu, Thanh Mộng nhất tộc tựa hồ vì trốn tránh đế giao uy hiếp, 4 năm trước lánh đời, bây giờ còn chưa có chính xác tin tức, bất quá ta đã để đạo môn đệ tử khắp thế giới tìm. Thanh Mộng giai, vẫn là thần thiên nhớ thương nhất người một trong. Ân, còn có Lạc Hề tỷ, người cái này đàn ông phụ lòng, những năm gần đây, chỉ sợ không chỉ chúng ta mấy cái a, cái kia Đường Tĩnh. Tĩnh Nhi cũng là nữ nhân của ta một trong, hừ, ta liền biết, còn có ai, ngạch, không thấy, thật không có. Ngươi nếu dám ở bên ngoài tiếp tục hái hoa ngắt cỏ, xem chúng ta làm sao thu thập ngươi. Nham tỷ tỷ, cắt bỏ hắn ba cái chân, Y Dong nói ra, Thần Thiên chỉ cảm thấy xuyên tim, nhưng sau đó lộ ra một tia nụ cười tà ác, ta nếu là không thấy, các ngươi chẳng phải là liền muốn thủ tiết. Nương tử, phu quân mệt mỏi, chúng ta nghỉ ngơi đi. Thần Thiên ôm lấy Liễu Nham, hướng về một cận mà Y Dong đi đến. Ba nữ trên mặt, tràn đầy đỏ bừng, một đêm này, lại là xuân ý lan tràn. Thần Thiên vẫn là đánh giá quá cao mình, ba nữ sớm đã không phải là lần đầu đồng dạng ngượng ngùng. Ngược lại là Thần Thiên liên tục cầu xin tha thứ. Bất quá để Thần Thiên ngoài ý muốn là, mỗi một lần vui thích về sau, ba nữ tu vi đều sẽ đại đại tăng lên, liền ở tối hôm qua, một cận cảnh giới cao hơn một tầng, Y Dong cũng là như thế. Ngược lại là Liễu Nham, sớm đã là đại đế cảnh giới. Cho nên tăng trưởng cũng không rất rõ ràng, nhưng là khí thức của nàng, lại là mạnh hơn. Thần Thiên phát hiện, bản thân tinh khí vậy mà có tác dụng kỳ diệu như thế, cái này cũng dẫn đến ba nữ đem Thần Thiên hành hạ kém một chút không xuống giường được. Sáng sớm hôm sau, ba nữ tỉnh lại sau, Thần Thiên đã không có ở đây. Hắn để Thần Vũ ở toàn bộ vạn quốc tìm kiếm cần dùng vật liệu. Sáng sớm cũng đã công việc lu bù lên, Thần Thiên muốn rời khỏi một đoạn thời gian. Lần này, hắn muốn để toàn bộ vạn quốc đều hình thành một cái tuyệt đối hàng rào. Thần Thiên muốn luyện chế một cái siêu cấp đại trận, chẳng những bao trùm Lạc Nhật Thành, còn muốn đem toàn bộ Cổ Cương vực, Thánh Viện, Thiên Kiếm Sơn, thậm chí cả Bắc Hải chi địa, đều muốn hình thành đỉnh tiêm phòng ngự đại trận, tầng tầng phòng ngự đại trận, cho dù thật sự có người đối vạn quốc bất lợi, cũng đủ làm cho bọn họ có thời gian làm ra chuẩn bị. Bất quá để Thần Thiên không nghĩ tới chính là, lần này thành lập trận pháp, từ Lạc Nhật Thành đến Cũ Hoàng Thành, lại đến Cổ Cương, Thiên Kiếm Sơn, hắn vậy mà hao phí trọn vẹn thời gian một tháng. Nếu không phải trong cơ thể hắn khí hải linh điền quả thực giống như hải dương đồng dạng, chỉ sợ đều đã tinh khí hao hết mà chết. Cũng may, hắn người phi thường. Một tháng sau, Giáp Lưng Huyền Vũ Đại Trận thành lập hoàn thành. Chủ trận chính là Huyền Vũ Đại Trận, kết hợp 9981 tòa đỉnh tiêm đại trận, đem toàn bộ vạn quốc cương vực triệt để bảo vệ. Chương 2874, phá rồi lại lập. Thời gian một tháng, thành lập đại trận, Thần Thiên cũng nghỉ ngơi đủ ba ngày, mà chủ trận lực lượng, Thần Thiên cũng giao cho mình phụ thân. Thần phàm cũng là để dưới quyền cường giả tự mình thí nghiệm trận pháp, phát hiện cái này ảo diệu của trận pháp chỗ. Thiên đao dạng này chân thần cảnh đỉnh phong, phá 12 đạo trận pháp về sau, liền cũng không còn cách nào càng tiến một bước, sau đó lại liên thủ hơn 10 người chân thần, miễn cưỡng phá mở 33 đạo đại trận. Hơn nữa, bọn họ cũng phát hiện, một tầng trận pháp đúng là tầng tầng điệp ra, uy lực cũng một tầng so một tầng hung mãnh. Đại trận này, quả thực để bọn hắn mở rộng tầm mắt. Thần Thiên người thiếu chủ này người, xem như ở trong lòng bọn hắn lưu lại ấn tượng không thể xóa nhòa. Thần Thiên ba ngày này, mặc dù tiêu hao không ít, thế nhưng là mệt mỏi nữa, lại vẫn là cùng ba nữ hàng đêm sinh ca. Ba nữ thể nghiệm được Thần Thiên tinh khí ảo diệu, càng là muốn ngừng mà không được, Thần Thiên có thể nói là thống khổ và khoái hoạt lấy. Bất quá cũng không biết là không bởi vì song tu duyên cớ, Thần Thiên phát hiện mình lấy được bình cảnh, vậy mà cũng xuất hiện buông lỏng. Hắn chẳng lẽ muốn đột phá? Thần Thiên thử một cái về sau, phát hiện mình muốn đột phá, thủy chung thiếu mất cái gì. Dứt khoát, liền tạm thời từ bỏ. Trong lúc rảnh rỗi, Thần Thiên một mình đi tới phía sau núi. Nơi này mai táng thiên thiên vạn vạn người, bọn họ đều là toàn bộ đế quốc nhân vật anh hùng. Đón Thanh Phong, Thần Thiên ngay tại chỗ nhập định. Trong lúc rảnh rỗi, Thần Thiên đi tới một phương thế giới. Một phương thế giới hiện tại đã triệt để biến dạng, hắn lúc trước kiến tạo dược viên, hiện tại nhất định chính là một phương linh điền, linh hồn cấp dược liệu, ở linh điền cùng thần mục tẩm bổ phía dưới, bắt đầu không ngừng trưởng thành. Thậm chí có tốt nhiều linh hồn cấp đồ vật, tu luyện ra linh trí. Thạch Cảm Đương những cái kia trời sinh linh vật, cũng là vì Thần Thiên tận tâm tận lực quản lý. Mà năm đó tiến vào một phương thế giới những cái kia đồng nam đồng nữ, cũng là ở từng bước trưởng thành, bọn họ đã bắt đầu bộ lạc, khai thác một phương thế giới đồ vật, thành lập thành thị. Hơn 100 người, bây giờ đã phát triển đến hơn 5.000 người quy mô. Dù sao cũng đã qua thời gian mấy chục năm, ở trong đó còn có không ít người chết đi. Nhưng một phương thế giới, đã hơi có quy mô, nếu là kiếm lão ở liền tốt, chuyến này Cửu Châu sự tình xử lý về sau, phản hồi Vĩnh Hằng chi vực, Thần Thiên tất nhiên tiến vào Vĩnh Hằng chiến trường, làm sao cũng phải đem kiếm lão cứu ra mới được. Ân, đúng rồi, Thần Thiên ngược lại là nghĩ tới một việc, bây giờ trong cơ thể hắn dung hợp nhiều loại giới chi lực, vô tận giới chi tâm, thâm uyên giới chi tâm. Giới của hắn lực lượng, cũng không thể coi thường, lần này càng là tính cả vô tận khổ hải cùng nhau luyện hóa. Nhưng bất đồng chính là, một phương thế giới cũng không phải là giới chi tâm lực lượng, mà là cùng một phương thế giới một dạng tồn tại. Như vậy, cái này hai đại thế giới, có thể hay không hợp lại làm một. Nghĩ tới đây, thần thiên kích động lên, hơn nữa lập tức bắt đầu bắt tay chuẩn bị. Vô tận khổ hải vì một cái thế giới, một phương thế giới cũng là một cái thế giới. Nghĩ tới đây, thần thiên bắt đầu đem vô tận khổ hải dung nhập vào một phương thế giới bên trong. Hiển nhiên, một phương thế giới càng thêm bao la. Vô tận khổ hải, kỳ thật cũng không lớn. Bởi vì ở bể khổ một bên khác tất cả đều là đại lục khác, cho nên vô tận khổ hải chỉ có mênh mông hải dương cùng vô tận ngục giam nơi này. Ngay cả ứng thiên phủ đều đang thu phục thời điểm bài trừ bên ngoài. Bằng không thần thiên có thể đem toàn bộ ứng thiên phủ bảo tàng toàn bộ bắt đi. Bất quá, ứng thiên phủ ở bể khổ xem như triệt để sụp đổ. Thần thiên lần này, chính là muốn đem hai cái thế giới hòa làm một thể. Thần thiên ở một phương thế giới giáp danh, tìm được vừa ra trống không địa phương, nơi này cơ hồ là hoang địa. Cho nên thần thiên dự định đem vô tận khổ hải vùi đầu vào nơi này. Mở đầu rất nhẹ nhàng, thần thiên cơ hồ không hao tâm tốn sức lực liền sẽ vô tận khổ hải thả vào một phương thế giới bên trong. Nhưng là, rất nhanh thần thiên phát hiện không hợp lý, hai cái thế giới vậy mà xuất hiện vặn vẹo. Sau đó một cỗ cường hoành vô cùng lực lượng, hướng về trong cơ thể của mình vào tới, thần thiên toàn bộ thân hình vậy mà tràn đầy năng lượng, tùy thời có thể bạo tạc. Đáng chết, đây là có chuyện gì? Loại tình huống này, là thần thiên không có dự liệu đến. Hai thế giới chi lực, vậy mà tại bài xích, nhưng đang bài xích quá trình bên trong lại tại dung hợp. Loại này đè ép quá trình, khổ nhưng chính là thần thiên. Hiện tại hắn muốn thu tay lại cũng không được, một khi thất bại, bạo thể mà chết. Nhưng muốn thành công cũng không khả năng, hắn phát hiện hai cái thế giới lực lượng đang ở chống lại. Chủ quan rồi, thần thiên chỉ là ý tưởng đột phát, cho nên căn bản không nghĩ tới hai cái thế giới dung hợp vẫn còn có hậu quả như vậy, nhưng hắn không thể buông tha. Phương Thiên Thần Mộc, cho ta chấn. Phương Thiên Thần Mộc giống như thần thiên cây cỏ cứu mạng một dạng, trực tiếp đâm vào hai cái thế giới trung ương. Thần thiên khí tức trong người mặc dù tuôn ra, nhưng tựa hồ an tĩnh rất nhiều, nhưng vẫn không ngừng ở thần thiên thể nội tán loạn. Bể khổ đã đầu nhập một nửa, thần thiên cũng không biện pháp từ bỏ, chỉ có thể cứng đầu bên trên. Nhưng là quá trình dung hợp, lần thứ hai xuất hiện ngoài ý muốn. Thần thiên trên thân, xuất hiện vết rách, không tốt, sinh tử chi lực quấn quanh. Hiện tại thần thiên sử dụng ra tất cả vốn liếng, ba lớp phong ấn mở. Thần thiên lực lượng trở nên càng mạnh, nhưng là hai cái thế giới lực lượng, bài xích càng thêm hung mãnh. Đáng giận. Thần thiên cảm nhận được mình lực lượng bắt đầu không bị khống chế, toàn bộ một phương thế giới bắt đầu vặn vẹo, cái kia vô tận khổ hải hải dương cũng biến thành bắt đầu cuồng bạo. Một giây sau, thần thiên chỉ cảm giác bản thân lực lượng không cách nào khống chế. Ý chí cường đại lực bị lực lượng trùng kích, không tốt, bốn lớp phong ấn, thần thiên mở ra bốn lớp phong ấn, lực lượng đột nhiên bạo tăng. Nhưng là ở hắn lực lượng tăng trưởng phía dưới, hai cỗ thế giới chi lực trở nên càng thêm cuồng bạo mãnh liệt, phảng phất muốn đem thần thiên thân thể xé rách một dạng. Cũng may hắn đế hồn kiên cố không phá vỡ nổi, thế nhưng là dù vậy, hắn nhục thể lại không thể thừa nhận. Chẳng lẽ mình muốn chết tại trong tay của mình? Thần thiên lộ ra một nụ cười khổ, nếu như kiếm lão còn ở đó, tất nhiên sẽ biết rõ phương pháp phá giải, nhưng bây giờ thần thiên lại đứng trước khó giải. Chẳng lẽ muốn bắt đầu lớp phong ấn thứ 5 sao? Không được, chính là bởi vì chính mình lực lượng không ngừng bạo tăng, hai cỗ này thế giới chi lực mới không ngừng dung chuyển. Đáng chết, cái này đến cùng là xảy ra chuyện gì? Thần thiên bị đau, cảm giác năng lượng trong cơ thể không bị khống chế, hai mắt tái đi, vậy mà hôn mê bất tỉnh. Nhưng hai cỗ thế giới chi lực, lại như cũng đang không ngừng phun trào. Toàn bộ Lạc Nhật Thành Lạc Hà Cốc, năng lượng liên y chấn động, tràn đầy ở toàn bộ hư không bên trong. Ngớ ngẩn, một phương thế giới chỗ sâu, vô tận xiềng xích bên trong một bóng người, mở hai mắt ra. Ở không có chút nào chuẩn bị tình huống phía dưới, dám dung hợp hai đại thiên địa bản nguyên chi lực, ta xem ngươi là điên. Tên kia để lại cho ngươi thiên địa bản nguyên, ngươi còn không có nửa điểm lĩnh ngộ, liền muốn tự tìm đường chết, ngươi nếu là chết, với ta mà nói cũng không sai, đáng tiếc, bây giờ còn không thể chết. Cho nên nhất định phải lập tức trấn áp mới được, thiên địa bản nguyên chi lực nếu như tiết lộ, nếu là bị những cái kia tồn tại phát hiện, người ta đều phải chết. Cho ta trấn, tỏa tâm liên bên trong thanh âm truyền đến, rất nhanh, nguyên bản phá toái lưỡng giới lực lượng, giống như thời không đảo lưu một dạng. Một phương thế giới khôi phục lại bình tĩnh. Cái kia tiết lộ ra ngoài năng lượng, ở Lạc Hà Cốc trên núi cũng là lóe lên một cái rồi biến mất. Nhưng như trước vẫn là kinh động đến thần phàm đám người. Bọn họ tới chỗ này thời điểm, chỉ có thấy được thần thiên nằm ở trên đồi núi. Chuyện nơi đây, bất luận kẻ nào cũng không thể nhắc lên biết không. Đối ngoại liền nói, ta lại tu luyện, đã biết, chủ nhân, trong căn phòng mở tối mặt, thần thiên ý thức hết sức mơ hồ, hôn mê một khắc này, bên tai của hắn truyền đến quát mắng tiếng. Nhưng về sau, hắn cái gì đều không nhớ rõ. Hai mắt mở ra thời điểm, thần phàm, đồng hinh nguyệt, liễu nham ba nữ đều đang bên cạnh mình. Phụ thân, mẫu thân, các ngươi đều ở. Đây là thế nào? Thần thiên nói ra, tiểu tử ngươi tu luyện tẩu hỏa nhập ma, ta đem ngươi mang về. Thần thiên một trận trầm mặc, hắn kém chút cho là mình chết. Bất quá rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Thần thiên khôi phục về sau, phát hiện bản thân lực lượng trở nên mạnh hơn. Nguyên bản thuộc về người tu luyện võ phách chỗ, thần thiên phát hiện mình võ phách biến thành một đoàn hỗn độn sương mù, hồn phách của hắn cũng không ở. Đáng chết, đây là có chuyện gì? Thần thiên sắc mặt ngưng trọng, nhưng là, hắn lại cảm giác được trong cơ thể của mình liên tục không ngừng lực lượng hiện ra. Hơn nữa, thần thiên phát hiện, sinh tử của hắn lực lượng vậy mà đại viên mãn. Hơn nữa hắn tu vi, đột phá, không phải đế võ cảnh, không là thần vương cảnh, mà là một loại liền thần thiên đều không nói được cảnh giới. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được trên người mình biến hóa. Ngay cả cảnh giới cũng sẽ không là thần vương cảnh. A, thiên nhi, ngươi đột phá. Thế nhưng là không thích hợp, lôi kiếp chưa từng xuất hiện a, nhưng là khí tức của ngươi không thuộc về thần vương cảnh, cũng không phải đế võ cảnh, quái lạ, quái lạ. Ngươi đây coi như là nhân họa đắc phúc a, thần phàm trêu ghẹo nói. Thần thiên cũng lúng túng cười một tiếng, thuộc về võ giả võ phách không thấy, thay vào đó là một đoàn hỗn độn vũ khí, cái này nói ra ai mà tin a. Chỉ sợ toàn bộ linh võ đại lục đều tìm không ra người giải thích cho hắn. Thần thiên cũng không suy nghĩ nhiều, ta đã không sao, các ngươi không cần lo lắng. Thần thiên đứng dậy, tiểu tử, có cần phải tới thử xem. Thần phàm nhìn về phía thần thiên, ngược lại có chút kích động. Thần thiên gật gật đầu, tốt, hắn thân thể đã xảy ra biến hóa nào đó, thần thiên cũng muốn biết, mình bây giờ đến cùng cảnh giới gì. Trên diễn võ trường, hấp dẫn vô số người, bởi vì tiền nhiệm tộc trưởng cùng tộc trưởng đương nhiệm đánh nhau. Thần gia đệ tử đều tới, thần thiên đứng ở trong sân, không nhúc nhích, nhưng là cả người hắn khí chất đều trở nên khác biệt, có loại mờ mịt cảm giác. Phụ thân, ngài bắt đầu đi, tốt, thần phàm không có nhiều lời, ngưng tụ một đạo huyết nhận đánh tới. Thần thiên trên người phát ra một đạo đạm kim sắc quang mang, huyết nhận, vậy mà hôi phi yên diệt. T, một chiêu này rất đơn giản, nhưng là thần phàm biết rõ, ẩn chứa huyết sắc tu la chi uy, ba thành lực lượng, đủ để miểu sát thông thần cảnh. Nhưng lại không cách nào gần thần thiên thân. Phụ thân, người một kích toàn lực thử xem. Huyết sắc thôn thiên, oanh, toàn bộ thương khung đều là huyết sắc, rơi thẳng mà xuống, thần thiên vận chuyển sinh tử, ảm đạm sinh tử ấn oanh sát mà ra. Ầm, toàn bộ huyết sắc hóa thành huyết vụ, toàn trường rung động, liền tội ác chi thành những cái kia cường giả đều lộ ra vẻ kinh hãi. Thế nhưng là để bọn hắn nghi ngờ là, thần thiên tu vi vẫn như cũng nhìn không thấu. Hóa thần, chân thần, không, lực lượng này quả thực không kém gì cổ đế. Ngay cả thần thiên chính mình cũng cực kỳ chấn động, đoàn kia hỗn độn vũ khí, để thần thiên lực lượng, quả thực đột nhiên tăng mạnh. Chương 2875, sinh tử cảnh. Giờ phút này, toàn bộ trên diễn võ trường yên tĩnh im ắng. Tất cả mọi người nhìn về phía thần thiên ánh mắt, quả thực giống như quái vật một dạng. Thần thiên bây giờ là cảnh giới gì? Ngay cả những cái kia tội ác chi thành cường giả đều nhìn không thấu. Không ngớt đao cái kia một đám cường giả. Giờ phút này đều biến sắc, nhìn về phía thần thiên ánh mắt, tràn đầy vẻ khâm phục. Phải biết vừa rồi thần phàm một chiêu kia, đổi lại là bọn họ cũng không khả năng nhẹ nhõm đỡ được, mà thần thiên lại là trực tiếp đem hắn đập nát, cỗ này lực lượng, thậm chí ở thần phàm phía trên. Có thể nghĩ trong lòng bọn họ đến cỡ nào rung động. Chỉ là tất cả mọi người nhìn về phía thần thiên biểu lộ đều không có không thích hợp. Đám người có thể rõ ràng cảm giác được thần thiên biến hóa, nhưng là nói không ra. Hào tiểu tử, chỉ sợ vi phụ đều không phải là đối thủ của ngươi, ngươi đột phá. Đế phạt cũng không giáng lâm, giải thích thần thiên không có đột phá, nhưng khí tức của hắn, nhưng cũng không còn là bán bộ đế cảnh. Cái này, nên tính là đột phá a. Kỳ quái, có lẽ là bởi vì không bị thiên đạo tán thành, cho nên bây giờ đột phá, cũng sẽ không giáng lâm pháp tắc cùng lôi phạt, ta vẫn như cũng không cách nào sử dụng linh võ đại lục thiên địa lực lượng để chiến đấu. Thần thiên lần này nhân họa đắc phúc, đây là chuyện tốt. Ngươi cũng không cần suy nghĩ nhiều, có lẽ thiên địa này căn bản giam cầm không được ngươi. Chuyến này thiên đô cửu cảnh, vi phụ cũng yên tâm nhiều. Ân, phụ thân, để cho các ngươi lo lắng, ta nghĩ củng cố mình một chút cảnh giới, xem xét một lần đối với mình là có phải có ảnh hưởng. Thần thiên bây giờ suy nghĩ cũng rất loạn, hắn cần an tĩnh lại. Tất cả giải tán, không nên quấy rầy đến các ngươi tộc trưởng. Thần phàm nhìn về phía đông đảo thần gia đệ tử nói ra. Ngay cả Liễu Nham bọn họ cũng thức thời rời đi. Diễn võ trường, chỉ còn lại có Thần Thiên một người. Một trận gió suy phất, tóc dài tung bay, Thần Thiên trực tiếp nhập định. Lại là trực tiếp tiến nhập một phương thế giới. Hắn đi tới phía trước địa phương, thấy được một vùng biển rộng. Bất ngờ chính là Vô Tận Khổ Hải. Giờ phút này Vô Tận Khổ Hải cùng một phương thế giới, hoàn mỹ tương dung. Thần Thiên có thể cảm giác được, một phương thế giới lực lượng tựa hồ trở nên mạnh hơn, mà loại này lực lượng trực tiếp truyền đạt ở trên người mình, cảm giác cùng cảnh ngộ. Tu vi cảnh giới tinh tiến, giờ phút này Thần Thiên càng là minh bạch, hắn cho tới nay sử dụng thiên địa lực lượng, cũng không phải là thuộc về linh võ đại lục, mà là đến từ bản thân một phương thế giới. Nói cách khác, cho tới nay, hắn cường đại vậy mà cùng một phương thế giới có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ. Điểm này, cũng là Thần Thiên bây giờ mới biết, Thần Thiên hiện tại bản thân cũng không biết mình là cảnh giới gì. Rất huyền diệu, nhưng tuyệt đối không phải đế võ cảnh là được, dù sao Thần Thiên là linh võ song tu thể chất, hắn cảnh giới rất đặc biệt, không phải bình thường, không nghĩ tới lần này ý tưởng đột phát xung hợp Vô Tận Khổ Hải cùng một phương thế giới, suýt nữa đem chính mình đưa vào chỗ chết, nhưng càng thêm không nghĩ tới chính là, sinh tử thuộc tính phá rồi lại lập, chẳng những tu luyện đến đại viên mãn cấp độ, còn để cảnh giới của mình, trong nháy mắt tăng lên. Cái kia khốn nhiễu Thần Thiên nhiều năm cảnh giới, cuối cùng là vượt qua đi qua. Ngớ ngẩn, ngươi thật sự cho rằng là ngươi bản thân vận khí tốt, sinh tử thời khắc, thuộc tính đại viên mãn, nhưng ngươi thành công vượt qua một kiếp này sao? Liền ở Thần Thiên cho rằng như thế thời điểm, trong đầu đột nhiên truyền đến một đạo khinh thường thanh âm. Ai, ngươi là ai? Thần Thiên kinh hãi, một phương thế giới bên trong, có người đang cùng mình giao lưu. Đây quả thực để Thần Thiên lưng phát lạnh, nơi này chính là bản thân một phương thế giới. Hắn nhưng lại chưa bao giờ phát hiện sự tồn tại của người nọ. Chỉ là suy nghĩ một chút liền để hắn toát ra mồ hôi lạnh. Nhìn ngươi cái kia vẻ mặt sợ dạng, ta là ai, nếu không phải là ta, ngươi đã sớm chết trăm ngàn lần, hiện tại bước vào sinh tử cảnh, may mắn mà có lão tử biết không. Thanh âm kia truyền tới, vô cùng phách lối, thậm chí hắn ngôn ngữ bên trong không khó nghe ra, Thần Thiên trong mắt hắn quả thực yếu ớt như là con sâu cái kiến. Ngươi đến cùng là ai? Thần Thiên thần niệm hiện lên, nhất niệm vĩnh hằng lực lượng, bao trùm toàn bộ một phương thế giới. Lại không cách nào phát hiện sự tồn tại của người nọ. Lão già kia nhất niệm thiên hạ, chính là bên trên cổ thần quyết, có thể vận dụng tới mức này cũng không sai, bất quá áo trắng cái kia hỗn đản không dạy qua ngươi, không muốn ở một cái đừng ngươi mạnh người trước mặt sử dụng sao, bởi vì đó chẳng khác nào tự tìm cái chết. Nói xong, Thần Thiên tại chỗ bị đẩy lui, khóe miệng còn rịn ra máu tươi. Mạnh, Thần Thiên con ngươi thu nhỏ phóng đại, cái kia hư không vừa hô, trực tiếp đem hắn thần niệm đánh tan, hơn nữa đánh trả lui bản thân. Xin hỏi là phương nào tiền bối, còn mời hiện thân gặp mặt. Thần Thiên không dám khinh thường, người này liền áo trắng đều biết, còn biết rõ công pháp của mình tu luyện, hơn nữa vừa rồi hắn nếu là thật nghĩ muốn giết chết chính mình mà nói, Thần Thiên chỉ sợ đã chết. Hừ, mở ra 10 lớp phong ấn, nhưng ngươi cái gì đều không biết, thật không biết tiểu tử kia làm sao sẽ tuyển ngươi. Câu nói này giống như là nói cho Thần Thiên, hoặc như là đang nói cho bản thân nghe một dạng, dù sao người này cho Thần Thiên cảm giác rất kỳ quái. Các loại. Vừa rồi người này nói là hắn xuất thủ, cho nên chính mình mới không chết, hơn nữa còn đột phá đến sinh tử cảnh. Đây là có chuyện gì? Tiền bối, là ngài đã cứu ta. Đừng, ta cũng không phải ngươi tiền bối. Về phần cứu ngươi, ngươi chết ta cũng chết rồi, cho nên không cần cảm ơn ta chỉ là cứu ta bản thân mà thôi. Ngược lại là tiểu tử ngươi, rất được a. Chuyển hồn cảnh, liền dám dung hợp hai đạo thiên địa bản nguyên, nếu không phải là lão tử, ngươi bây giờ hồn phi phách tán. Ngươi thật sự cho rằng ngươi là chân mệnh thiên tài. Người kia cười trêu nói, tiền bối, cái gì chuyển hồn cảnh, cái gì sinh tử cảnh, cái gì thiên địa bản nguyên a? Muốn biết, Thần Thiên trọng trọng gật đầu, ha ha ha, lão tử khăng khăng không nói cho ngươi. Người kia truyền đến cười to thanh âm, Thần Thiên, a, ngươi sao không hỏi, tiền bối không muốn nói, ta tự nhiên không hỏi thêm nữa. Vạn nhất chọc giận tiền bối, một bàn tay liền có thể chụp chết ta. Thần Thiên bĩu môi nói ra, người, quý ở tự biết mình, đúng vậy, điểm này vãn bối biết đến, sai, không phải một bàn tay, lão tử một hơi liền có thể thổi chết ngươi. Thần Thiên, tiền bối, ngài rốt cuộc là ai, ta là ai, có trọng yếu không, ngạch, giống như cũng không phải rất trọng yếu a. Thần Thiên trong lúc nhất thời vậy mà từ nghèo, không biết nên đáp như thế nào. Tiền bối, ngươi vừa rồi nói vãn bối nếu như chết rồi, ngài liền chết, nói như vậy, tiền bối cùng mệnh hồn của ta là kết nối cùng một chỗ. Là có làm sao, liên quan gì đến ngươi? Được, cút nhanh lên a. Lần này ngươi nhân họa đắc phúc, dung hợp hai đại thiên địa bản nguyên chi lực, bước vào sinh tử cảnh, thực lực đột nhiên tăng mạnh. Bất quá, đừng tưởng rằng như vậy thì vô địch thiên hạ, người phải đi đường, cái này còn chưa bắt đầu đây. Tiền bối kia, có thể hay không nói cho ta biết cảnh giới này là chuyện gì xảy ra? Quản ta chuyện gì, tiền bối, có thể hay không nói cho ta biết ngươi là ai a? Lan, thanh âm kia giống như lôi đình, đinh tai nhức óc, thần thiên toàn bộ thân hình đều đang run lên. Người này, còn tưởng là thực sự là hỉ nộ vô thường, một lời không hợp liền mắng lên. Thần thiên đành phải rời đi một phương thế giới, thoạt nhìn, người kia chắc là sẽ không cùng mình nói. Thần thiên mặc dù rất muốn đi hỏi một chút áo trắng, nhưng từ lần trước áo trắng trợ giúp tự mình mở ra 10 lớp phong ấn về sau, thần thiên phảng phất lại cũng cảm giác không thấy sự tồn tại của hắn. Chuyển hồn cảnh, sinh tử cảnh, từ trong miệng người kia không khó nghe ra, phía trước bản thân một mực ở chuyển hồn cảnh. Mà bởi vì chính mình dung hợp hai loại thiên địa bản nguyên chi lực, cho nên tiến nhập sinh tử cảnh. Cái này sinh tử cảnh, thần thiên rõ ràng có thể cảm giác được, ít nhất là nửa bước cổ đế cảnh giới. Kể từ khi biết trên bích họa sự tình về sau, mọi thứ đều trở nên rõ ràng, nhưng cũng khó bể phân biệt lên. Hơn nữa hiện tại, xuất hiện một cái cảnh giới mới phân chia. Điểm này, để thần thiên rất cảm thấy ngoài ý muốn. Một phương thế giới, vô tận xiềng xích, đạo nhân ảnh kia, toàn thân đều bị trói buộc ở bên trong. Chỉ là cái kia chút đen nhánh xiềng xích, chẳng biết lúc nào, vậy mà phát sinh biến hóa, tạo thành đạm kim sắc. Bóng người kia con ngươi, ngắm nhìn cách đó không xa bể khổ cùng một phương thế giới, lẩm bẩm nói, không nghĩ tới, thế mà có thể dung hợp hai đại thiên địa bản nguyên, cuối cùng vẫn là đánh vỡ hôm nay vực gông xiềng, đạp vào thần đạo sao. Một thế này, ngươi lại có thể đi đến đâu cái cấp độ đây? Thanh âm vang vọng thật lâu ở tỏa tâm liên chỗ sâu, kéo dài không thôi. Trong diễn võ trường, chỉ có thần thiên một người, nhưng là vừa rồi người kia nói mà nói, lại thủy chung quanh quẩn ở thần thiên bên tai. Thiên địa bản nguyên, sinh tử cảnh, những cái này để thần thiên thật lâu không thể tiêu hóa. Rất hiển nhiên, người kia biết rõ trên người mình biến hóa, chỉ là, tên kia hỉ nộ vô thường, thần thiên muốn từ trên người hắn biết chút ít cái gì, hiển nhiên hiện giờ không phải lúc. Bất quá bước vào sinh tử cảnh về sau, thần thiên cảm giác nhìn về phía thế giới ánh mắt đều phát sinh biến hóa. Hắn trên bản chất trở nên có chút bất đồng, nghỉ ngơi chốc lát, thần thiên triệt để củng cố bản thân khí tức. Cũng không lâu lắm, đình viện người tới ảnh, tộc trưởng, có một cái tự xưng là bằng hữu ngài người, đã chờ đã lâu. Bằng hữu, ai, hắn nói hắn gọi khí thiên đế, đã biết, thần thiên gật gật đầu đáp lại nói đến, hắn đã dừng lại hồi lâu, bất quá thời điểm ra đi cùng khí thiên đế lưu lại phương thức liên lạc, hai bên cũng có thể cảm nhận được với nhau vị trí. Khí thiên đế, xem bộ dáng là đã đợi không kịp. Đại trận đã hoàn thành, thần thiên càng là ngoài ý muốn đột phá cảnh giới mới. Cũng nên lên đường, nghĩ nghĩ, thần thiên đứng dậy, chuẩn bị đi cùng phụ mẫu, liễu nham bọn họ cáo biệt. Sau ba canh giờ, thần thiên xuất hiện ở hoàng đình đại sảnh. Khí thiên đế vừa đi vừa về ngừng chân, hai đầu lông mày thủy chung mang theo một tia vẻ u sầu. Làm sao, tiểu tử ngươi, hiện tại cũng như vậy không bình tĩnh. Một thanh âm vang lên. Khí thiên đế ngẩng đầu nhìn lên, thanh âm này lập tức nhường hắn kinh hỉ. Bất quá nhìn thấy thần thiên thời điểm, trên mặt lại tràn đầy vẻ chấn động, CMN, lão đại, ngươi thật là ta lão đại. Thần thiên thời khắc này tóc kéo lên, trước trán lưu lại một sợi buộc tóc, chỉ là đơn giản tu chỉnh, lại làm cho thần thiên cả người đều trở nên không giống nhau. Có một loại, không cách nào ngôn ngữ khí chất xuất trần. Có thể tin chắc là, bước vào sinh tử cảnh trong nháy mắt, thần thiên vô luận là thể nội vẫn là bên ngoài cơ thể, đều đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thế nào, nhà ta ba vị nương tử tự mình tân trang, cũng không tệ lắm phải không? Thần thiên lần này đột phá, toàn bộ quần áo rác rưởi, trên người còn có loại kỳ quái vị đạo, cho nên liễu nham ba người bọn họ, một lần nữa vì thần thiên tu dung một lần. Lão đại, chúng ta nhanh lên đường đi, ta cửu cảnh cùng thiên đô truyền đến tin tức, phong ấn sợ là muốn không đè ép được. Khí thiên đế lấy lại tinh thần, lập tức nói ra. Thần thiên cũng là nghiêm sắc mặt tốt. Chúng ta lập tức lên đường. Chương 2876, thiên hạ phong vân lên. Linh võ đại lục, thế giới trung tâm, thượng thế giới phía trên, thanh thiên giới, đông phương hoàng tộc trong điện, thì ra là thế, khó trách cửu cảnh thiên đô, năm đó có lui giữ ở một cái đất nghèo. Nguyên lai là dạng này, chúng ta ở thiên đô cùng cửu cảnh người truyền đến tin tức, cái này mật địa tuyệt đối cùng cái kia phong ấn có quan hệ. Hơn nữa, đã đến không áp chế được cấp độ, quan trọng nhất là, cửu cảnh thiên đô người và ma môn thần thiên có chỗ tiếp xúc. Người kia ở Đông Phương Hoàng trước mặt cung kính nói, truyền lệnh xuống, để chân thần cảnh cảnh giới đệ tử, hiện tại tiến về cửu cảnh thiên đô. Bệ hạ, Thiên Đô bên kia không có khả năng nhắm mắt làm ngơ. Trong hoàng tộc một đám trưởng lão, tựa hồ có chút bận tâm nói ra. Ha ha, bọn họ không ngăn cản được, cái kia mật địa cổ đế không thể vào, đó chính là liều mạng gia tộc tử đệ thời điểm. Thế nhưng là, bọn họ chỉ sợ đã cùng thần thiên hợp tác rồi, kẻ này, chân thần cảnh bên trong, cơ hồ là vô địch tồn tại, bên ngoài không ít người đều gọi hắn là thần vương. Vô địch cùng cảnh giới, thần vương, những cái này xưng hào đối với hắn mà nói, còn quá sớm một điểm. Thần thiên là thiên khiển chi tử, nhưng là đừng quên, còn có thiên tuyển chi nhân. Lần này, linh võ đại lục vạn giới các tộc, tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ, đặc biệt là bây giờ thời kỳ nhạy cảm, cỗ kia lực lượng, mặc cho ai đều muốn có được, ngay cả cái kia thương thiên, đều muốn đem hắn thu hồi. Đông Phương Hoàng mở miệng nói ra, thiên đô cửu cảnh không cách nào ngăn cản đại thời đại đến. Cho nên, bọn họ chỉ có thể lựa chọn nhìn xem, dù sao cổ đế không thể ra tay tình huống phía dưới, bên ngoài tiến vào bọn họ thiên đô cửu cảnh lại như thế nào. Để năm đại hoàng tộc những cái kia thiên tài, đều đi ra ngoài một chuyến A. Đồng thời, để bọn họ cũng đều biết, ta hoàng tộc thiên tài chỗ cường đại. Đã biết, ta sẽ lập tức thông chi mặt khác tứ đại gia tộc. Hoàng tộc, phun trào, thanh thiên phía trên, thượng thế giới, đế gia, bây giờ, thượng thế giới đều ở ta đế gia trong khống chế. Giới chi tâm, chỉ kém một phần, tại nắm giữ mật thi mà nói, liền có thể mở ra cũng giới chi tâm mật địa. Một khi ta đế gia lấy được thượng thế giới lực lượng, liền có thể nhảy lên trở thành siêu cấp gia tộc, coi như đối mặt hoàng tộc cũng không kém chút nào hạ phong. Đế gia nội bộ, tiếng nghị luận nhao nhao. Lần này, thiên đô cửu cảnh sự tình, tất nhiên dẫn động thiên hạ tất cả thế lực, ta đế gia có lẽ có thể lựa chọn không đi. Đế gia một tên thái thượng nói ra, tộc trưởng, ngài cho là thế nào? Ánh mắt của mọi người, nhìn về phía đế gia tộc trưởng đế bá. Giới chi tâm, còn có một phần thủy chung tung tích không rõ, mật thi ở thanh mộng nhất tộc trong tay. Động thanh mộng gia tộc trước đó, nhất định phải biết rõ cuối cùng một phần giới chi tâm tung tích. Đế bá mở miệng nói ra, hiện tại, hạ hầu thần khởi những người kia ở đó trốn, mặc dù không biết tung tích, nhưng cơ hồ có thể xác định, giới chi tâm không ở trong tay của bọn hắn. Đáng giận, thuộc về hạ hầu gia tộc cái kia một phần, rốt cuộc đi địa phương nào. Chúng ta điều tra hạ hầu gia tộc những năm này tất cả dấu vết, cũng không phát hiện chỗ kỳ quái gì. Không ít hạ hầu con em của gia tộc, siêu hồn đều không biết. Xem ra, vẫn là phải tìm đến hạ hầu thần khởi mới được. Tử thần bên kia có tin tức sao? Không có, bất quá, ám sát giới truyền đến một tin tức. Đế gia một tên thái thượng đột nhiên ý vị thâm trường nói ra. Tin tức gì? Một ước thần tinh, cộng thêm một kiện đế khí. Treo giải thưởng một người đầu người. Ai? Ma môn chi chủ, thần thiên. Đế gia thái thượng nói xong, toàn bộ đế gia đám người ngược lại hít một ngụm khí lạnh. Một ước thần tinh, một kiện đế khí, ai lớn như vậy cánh tay? Ha ha, tất cả lớn nhỏ treo giải thưởng còn có không ít, đây là lớn nhất cánh tay. Hiện tại, toàn bộ ám sát giới đều oanh động, không biết bao nhiêu người hướng về thần thiên đầu người. Những sát thủ kia, nếu là có thể giết thần thiên mà nói, vậy thì hắn không phải là thần thiên. Đột nhiên, một bóng người giáng lâm trong đại điện, Thương Khung, người đã đến. Cái này thanh niên anh Tuấn, chính là đế Thương Khung. Một lần này ngược lại là không thể quá sớm có kết luận, bởi vì treo giải thưởng quá nhiều, chẳng những liền tử thần đều kinh động. Thậm chí, thiên hạ đệ nhất lâu, tựa hồ cũng chuẩn bị hành động. Thiên hạ đệ nhất lâu, bọn họ đã có 5.000 năm không có nhập thế, lần này, chẳng lẽ muốn đối thần thiên động tay? Hiện tại không cần chúng ta đi tìm phiền phức, liền sẽ có phiền phức không ngừng tìm tới hắn thần thiên. Nghe nói thần thiên kẻ này cùng cửu cảnh thiên đô bên kia đã đạt thành hiệp nghị, tựa hồ cũng phải tiến về phong ấn mật địa. Thương Khung, ngươi muốn đi sao? Không, ta chuẩn bị tiếp tục bế quan. Giới chi tâm, ta đã dung hợp không sai biệt lắm. Hiện tại chỉ kém một bước cuối cùng. Một khi tìm tới sau cùng giới chi tâm, toàn bộ thượng thế giới đều sẽ ở trong lòng bàn tay của ta. Tốt, bất quá, quan hệ thương thiên chi lực, chúng ta cũng không thể buông tha, như vậy đi, để đế Thiên Lam đi một chuyến A. Đế Thiên Lam, đế gia mạnh nhất đế vệ thiếu thống lĩnh, đây là đế gia, ẩn núp lực lượng cường đại. Cùng lúc đó, vạn tộc các giới cũng nhận được tin tức, ở nơi này đại thời đại giáng lâm về sau, từng để cho bọn họ cảm giác được sợ hãi lực lượng. Bây giờ cũng đã trở thành đám người tranh đoạt đối tượng. Tất cả mọi người, bắt đầu tiến về, cửu cảnh thiên đô. Linh võ đại lục, tam giới, linh võ giới, giới chủ, thuộc hạ nguyện ý tiến về. Không cần, cửu châu sự tình ngươi đã thất bại. Linh võ giới chủ trực tiếp cự tuyệt linh võ thánh tử. Giới chủ đại nhân, ta nếu chân thân hạ giới, thần thiên trong nháy mắt có thể diệt. Ngươi cũng biết, cần ngươi chân thân hạ giới, nhưng là cho đến trước mắt, ngươi có thể chống đỡ thiên đạo pháp tắc sao? Linh võ giới chủ mà nói, để linh võ thánh tử trầm mặc không nói. Tốt rồi, chuyện này ta sẽ nhường hồn tự mình đi một chuyến, thiên đô cửu cảnh thương thiên chi lực, ta linh võ giới tình thế bắt buộc. Hồn, bao quát linh võ thánh tử ở bên trong người đại giới tử, nghe được cái tên này thời điểm, toàn thân đều chấn động một cái. Vậy mà, để hồn tự mình tiến về, hồn lực lượng, không bị quản chế hẹn, chỉ có hắn, mới có thể ngăn cản thần thiên. Đám người không cần phải nhiều lời nữa, bởi vì bọn hắn biết rõ, giới chủ quyết định sự tình, không cách nào cải biến. Lần này thánh tử, giới tử tại hạ giới biểu hiện, để linh võ giới chủ rất thất vọng, chính bọn hắn cũng biết, cho nên không còn dám nhiều lời. Có cổ ma thần tung tích sao? Bẩm chủ thượng, tựa hồ cùng vận mệnh thần tử sau đại chiến liền biến mất. Vận mệnh thần tử, hắn rốt cuộc muốn làm cái gì? Tìm tới cổ ma thần, hắn nuốt kim ô, chuyện này cần một cái công đạo. Giới chủ lạnh lùng nói, là, một đám hắc y nhân, trong nháy mắt tán đi. Tốt rồi, ta sẽ nhường hồn mang theo ảnh cùng nhau đi tới cửu cảnh thiên đô, các người muốn lập công mà nói, phải cố gắng tu hành a, các người bây giờ căn bản không phải thần thiên đối thủ. Phong Hạo, Hạ Thiên, thậm chí linh võ thánh tử, toàn bộ đều hổ thẹn cùng tức giận cúi đầu xuống. Đích xác, bọn hắn hiện tại không cách nào chiến thắng thần thiên. Phong Hạo như thế, Hạ Thiên như thế, linh võ thánh tử cũng là như thế, trừ phi hắn chân thân hạ giới. Nhưng hiển nhiên đó là không có khả năng. Vĩnh Hằng Chi Vực, 8, 9, 10, thập tam, 17, 18, các ngươi 6 người, lập tức lên tiến về cửu cảnh thiên đô, phụ trợ thiếu ma chủ, đoạt thương thiên chi lực, thực sự không được, cũng phải phụ trợ thiếu ma chủ, phong ấn thương thiên chi lực. Chúng ta, lĩnh mệnh, chủ thành những người kia thái độ, có chút vi diệu, nhưng Trung ương vô cực sẽ không từ bỏ ý đồ, cho nên các ngươi cũng phải cam đoan thập ma tử tính mệnh hiểu chưa? Là, tốt rồi, các ngươi lưu lại chân hồn, hạ giới đi thôi. 18 ma tướng, chính là ma đô cường giả, đều là cổ đế cấp bậc, nhưng nếu muốn hạ giới, nhất định phải lưu lại chân hồn, để bản thân lực lượng có khả năng rời đi vĩnh hằng chi vực. Thái âm giới, cảm ứng được, là thương thiên mắt phải, lần này, tuyệt không thể phạm sai lầm, bất kỳ ngăn trở nào người, giết không tha hiểu chưa? Minh bạch, nhưng là đại nhân, quy tắc, thiên đạo quy tắc cho dù là ta cũng không thể nghịch, nhưng là ta có thể số lượng vừa phải cải biến một chút, để cho các ngươi có thể toàn lực chiến đấu. Minh bạch, thái âm đế quân lui ra ngoài, để đế tử tới gặp ta, một lần này, có thể cho hắn mang theo năm thành chân hồn hạ giới, thế tất đoạt được thương thiên chi nhãn. Là, thời gian giống nhau bên trong, vạn giới, gió nổi mây phun, tất cả mọi người hướng về thiên đô cửu cảnh hội tụ. Đương nhiên, cũng không phải là tất cả mọi người có thể tìm tới thiên đô cửu cảnh ẩn thế địa phương. Nhưng, cái này vẫn như cũ không cách nào ngăn cản đám người quyết tâm. Bách vạn đại sơn, thần thiên cùng vấn ly giờ phút này đã rời đi cửu châu chi địa, thân ảnh vượt qua hư không, tiến vào đông đại lục đông hoang bách vạn đại sơn. Bách vạn đại sơn, có khủng bố cấm chế, không giới lực lượng, hoàn toàn vô hiệu, nhất định phải vượt qua bách vạn đại sơn về sau, mới có thể thẳng tới thiên đô cửu cảnh. Mà thiên đô cửu cảnh vị trí khu vực, cũng hết sức đặc thù. Không giới lực lượng, cũng chỉ có thể đạt tới bên ngoài mà thôi. Thần thiên bọn họ xuyên việt cửu châu chi địa, lại tới đây chỉ dùng một ngày thời gian. Cái này vẫn là bọn hắn tốc độ rất nhanh, chậm một chút, vượt qua đông đại lục đạt tới cực địa đông hoang, cũng cần rất nhiều thời gian. Lão đại, bách vạn đại sơn về sau, chính là đông hoang giới, truyền văn nơi đây cũng là thượng cổ chiến trường, hiện tại cũng là không có một ngọn cỏ, đông hoang giới còn để lại rất nhiều cấm chế, đủ để chí mạng, hơn nữa kinh lịch vô số đời, bảo vật đều bị khai thác không sai biệt lắm. Cho nên, trên căn bản là hoang tàn vắng vẻ, bất quá, qua đông hoang giới bên ngoài, liền có người ở lại. Còn có một tòa thành thị, Đông Hoang Thành, chúng ta cửu cảnh thiên đô liền ở Đông Hoang một cái bên trong cấm khu. Xem ra, vẻn vẹn Đông Đại Lục, chính là bao la vô cương. Vấn Ly gật gật đầu, rất tán thành, hai người tiếp tục phi hành ở Bách Vạn Đại Sơn trên không. Nơi này, liền cần đi bộ, lấy chúng ta thực lực, cũng không được bao lâu. Khí Thiên Đế vừa mới nói xong, đột nhiên, biến sắc, ánh mắt phức tạp, ánh mắt càng là biến ảo khó lường. Thế nào, lão đại, đã xảy ra chuyện? Làm sao, phong ấn đã phá sao? Không, là ngài nhanh muốn xảy ra chuyện. Cẩu thí, lão tử thật tốt ở chỗ này. Thần thiên vỗ một cái hắn cái ót, là thật lão đại, có người ra một ức thần tinh cùng một kiện đế khí, muốn mạng của ngươi. Hiện tại, toàn bộ ám sát giới người, đều đã biết rõ tin tức này. Chương 2877, tổ chức sát thủ. A, một ức thần tinh, một kiện đế khí. Còn không chỉ đây, tất cả lớn nhỏ treo giải thưởng, cộng lại. Người của ngài đầu tổng giá trị 7 ức tinh thạch. Vấn Ly giờ phút này cũng là cực kỳ chấn động nói, tin tức này truyền tới thời điểm, liền hắn đều trợn tròn mắt. Bảy ước thần tinh, chậc chậc, ta mấy năm nay cũng không ít bảo vật, nhưng tổng giá trị cũng không vượt qua một ước thần tinh. Thần Thiên đi nhiều như vậy mật địa, chiếm được không ít bảo tàng, nhưng hắn trên người cũng chỉ có bất quá một ước thần tinh mà thôi, hơn nữa tiền kỳ đột phá cũng tiêu hao không ít. Hiện tại thần tinh đối Thần Thiên đã vô dụng, nhưng là bảy ước thần tinh, đủ để bồi dưỡng được 10 cái chân thần cảnh cường giả. Những người kia vì giết Thần Thiên, quả nhiên đã đến mất trí cấp độ. Người trong thiên hạ e ngại Thần Thiên, nhưng là đối với ám sát giới người mà nói, bọn họ là sát thủ, cũng không phải là chính diện tác chiến. Sát thủ thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, bởi vì ngươi không biết, lúc nào sẽ có người đột nhiên xuất thủ muốn ngươi mệnh, có lẽ là bên đường một cái tầm thường tên ăn mày, cũng có thể là một cái ngụy trang tiểu nữ hài. Thần Thiên thời khắc này tình cảnh, đích xác trở nên có chút không ổn. Chẳng lẽ những cái kia ngớ ngẩn không biết, chân thần cảnh bên trong, lão đại ngài là vô địch tồn tại sao? Vấn Ly có chút tức giận, vô địch cùng cảnh giới lại như thế nào? Chân thần cảnh sát thủ, không thể khinh thường. Hơn nữa, ta vừa rời đi vạn quốc, đã có người treo giải thưởng, xem ra hành tung của chúng ta đã sớm bại lộ. So với bọn họ treo giải thưởng buồn nôn ta ngược lại thật ra cảm thấy, bọn họ muốn để sát thủ ngăn cản cước bộ của chúng ta. Thần Thiên tỉnh táo nói, xem ra, dọc theo con đường này sẽ không quá bình tĩnh. Phong ấn còn có thể chống bao lâu? 10 ngày nửa tháng, khẳng định là có thể. Vậy thì đi thôi, vừa vặn, ta cũng rất muốn kiểm tra một chút, lực lượng của ta bây giờ. Thần Thiên nhếch miệng lên, vẻ mặt tự tin. Lão đại, thật không thành vấn đề sao? Một sát thủ có lẽ không đủ gây sợ, nhưng là vừa rồi trong tộc truyền cho tin tức của ta bên trong, liền gần mấy ngàn năm nay tiếng tăm lừng lẫy tử thần tổ chức cũng xuất động. Không chỉ có như thế, còn có đã để toàn bộ thiên hạ nghe tin đã sợ mất mật thiên hạ đệ nhất lâu, cũng tiếp cái này treo thưởng nhiệm vụ, có tổ chức sát thủ, một khi bọn họ xác nhận nhiệm vụ, kia liền là không chết không thôi. À, tử thần tổ chức, thiên hạ đệ nhất lâu, rất lợi hại sao? Đâu chỉ lợi hại, hai người bọn họ tổ chức lớn, có thể nói là hiện nay sát thủ giới hai đời vương giả. Không bằng chúng ta cải trang một phen rời đi à, cái này bách vạn đại sơn lớn đến đáng sợ, những sát thủ kia cũng không nhất định có thể tìm tới chúng ta. Khí Thiên Đế nói ra, ngươi muốn là nói sợ, có thể cách ta xa một chút. Lão đại, ngài thật muốn làm như thế. Tự nhiên, Thần Thiên tự tin, cũng không phải là mù quáng, hắn bây giờ dung hợp hai đại thiên địa bản nguyên, bước vào thần bí nhân kia nói tới sinh tử cảnh. Thần Thiên cũng muốn biết, mình bây giờ đến tột cùng là thực lực gì. Tốt a, chết thì chết a, nói lời vô ích gì, muốn ta chết người, đều đã chết, những sát thủ kia đến chính là. Bất quá vì an toàn lý do, ta truyền cho ngươi cực ý thần công a, dạng này, mặc dù có sát thủ, ngươi cũng có thể ứng đối. Thần Thiên nói ra, cực ý thần công, ân, mở ra thần thức, có thể lĩnh ngộ bao nhiêu liền xem chính ngươi. Nói xong, một chỉ thần niệm tràn vào, nhớ kỹ sao, Thần Thiên hỏi, ân, nhớ kỹ, nhưng là lĩnh ngộ lời còn cần một chút thời gian, công pháp này quả thực là thần kỹ. Vấn Ly xem xét một phen, cực kỳ chấn động nói, Thần Thiên ban cho công pháp, quả thực vô cùng ảo diệu. Vậy thì tốt, chúng ta đi thôi. Ha ha, thần vương, ta nghĩ các ngươi có thể không cần tiếp tục tiến lên. Thần Thiên bọn họ vừa mới chuẩn bị tiến vào Bách Vạn Đại Sơn, bên người đột nhiên truyền đến lạnh lùng thanh âm. Một giây sau, một đạo dao găm mang thoáng hiện hư không. Kết thúc, sát thủ kia thoáng một cái đã qua, tự tin vô cùng nói. Nhưng là một giây sau, ánh mắt của hắn đột nhiên rung động, Thần Thiên dùng ngón tay kẹp lấy dao găm của hắn. Không sai, ngươi hẳn là chằm chằm chúng ta rất lâu a, nhưng trên đường đi nhưng vẫn không có xuất thủ, thẳng đến vừa mới ta cố ý lộ ra một chút kẽ hở, cho nên ngươi quyết đoán xuất thủ. Hơn nữa, hoàn mỹ ẩn giấu đi bản thân khí tức, đáng tiếc liền ở ngươi xuất thủ trong nháy mắt đó bộc phát ra sát khí, nhưng ngươi thất bại. Làm sao có thể, ngươi làm sao toàn bộ biết rõ, ta đương nhiên thẳng đến, bởi vì ta là cố ý nhường ngươi đi theo ta còn tưởng rằng là thế lực này phái tới người, không nghĩ tới, bọn họ vì giết ta, thế mà dùng loại này vô sỉ thủ đoạn, sát thủ giới, bọn họ để cho các ngươi đến, là để cho các ngươi chịu chết mới đúng. A, Thần Thiên diễu cợt nói, cái này sát thủ, chỉ là đế võ cảnh mà thôi. Đế võ cảnh sát thủ đến ám sát bản thân, quả thực là tự tìm cái chết. Đáng giận, ngươi đừng đắc ý, ta chỉ là tử thần tổ chức cửu cấp sát thủ mà thôi, ta thất bại sau, dù sao sẽ có cao cấp hơn sát thủ xuất động, chúng ta chữ thiên một cấp sát thủ, càng là đến gần vô hạn cổ đế tồn tại, thần vương, đầu của ngươi, chúng ta tử thần tổ. Dệt chắc chắn phải có được, nói xong, tên kia vậy mà bóp nát một cái quyển trục. Ân, rời không độn, ha ha, muốn đi, Thần Thiên không gian chuyển động, cái kia đế võ cảnh sát thủ, lại trở về Thần Thiên trong tay. Làm sao có thể, Ngươi vừa rồi sử dụng là không gian pháp tắc lực lượng. Ngươi là cổ đế, không có khả năng, cổ đế không có khả năng xuất thủ mới đúng. Chẳng lẽ, các ngươi ám sát trước đó, đều không có đem tư liệu của ta hiểu rõ sao? Không phải chỉ có cổ đế, mới có thể trưởng khống không gian pháp tắc. Thần Thiên nhếch miệng cười một tiếng, ngón tay búng một cái, người kia cái trán xuyên thủng, tính cả hồn ấn cùng một chỗ hủy diệt. Thần Thiên nhìn thoáng qua hắn không gian giới chỉ, trừ bỏ một chút ám sát vật liệu bên ngoài, vậy mà không có vật gì. Xem ra, những sát thủ này giết người trước đó, đã sớm làm xong hoàn toàn chuẩn bị. Chết, khí thiên đế không nghĩ tới, đơn giản như vậy liền giải quyết, phải biết hắn nhưng mà cái gì đều không cảm nhận được. Lão đại, người vừa rồi sử dụng là chân chính không gian pháp tắc, cũng không phải là ngươi không gian võ hồn chi lực đúng không? Vấn Ly lấy lại tinh thần, rung động nhìn về phía Thần Thiên. Thần Thiên gật gật đầu, xem như thế đi. Không phải đâu, lão đại, ngài đã đột phá cổ đế cấp, làm sao có thể? Đột phá là đột phá, chỉ là không phải cổ đế mà thôi. Sinh tử cảnh, loại vật này Thần Thiên chính mình cũng không biết, càng thêm không biết làm sao giải thích. Tóm lại hắn hiện tại thực lực đã đến gần vô hạn cổ đế, thậm chí sinh tử cảnh đã có thể so với cổ đế. Bước vào cổ đế, liền có thể tự động lĩnh ngộ không gian pháp tắc, đây cũng là cổ đế cường giả chỗ cường đại. Chúng ta đi thôi, lần này, hai người bước vào Bách Vạn Đại Sơn, cũng không lâu lắm, mấy bóng người xuất hiện ở nơi đây. Ân, chết, chết, đúng, theo dõi chữ vàng cấp sát thủ chết, cái kia ngu xuẩn, khẳng định tự tiện hành động. Tư liệu đã ra tới, Thần Thiên chính là thần vương cảnh đỉnh phong, nhưng thực lực có thể so với chân thần, hơn nữa là linh võ song tu khủng bố thiên tài, khống chế tàn sát, kiếm. Lực lượng, thậm chí còn có ma võ hồn, bản thân cũng có được năm đại thuộc tính linh lực, thân mang nhiều loại thần. Thông, sinh tử thuộc tính lực lượng, công pháp võ kỹ càng là biến ảo khó lường, tầng tầng lớp lớp. Ám sát cường độ rất lớn, bất quá, chỉ cần tiểu tử kia là thần vương cảnh đỉnh phong, tất cả đều có khả năng. Để cái kia chữ vàng cửu cấp sát thủ dò đường, quả nhiên vẫn là quá mạo hiểm. Bất quá, trước khi chết, lại là làm một chuyện chính xác, đi thôi, hai người bọn họ đã ở Bách Vạn Đại Sơn bên trong. Chúng ta thủ lĩnh đã bày thiên la địa võng đang chờ hắn. Đương nhiên, có lẽ, hắn không gặp được chúng ta thủ lĩnh, liền sẽ chết ở chúng ta chữ thiên sát thủ trong tay. Suy suy, đám người này cười lạnh, rất nhanh liền hướng về Thần Thiên phương hướng của bọn hắn đi. Cũng không lâu lắm, bọn họ đi rồi, một đạo hư vô thân ảnh ngừng chân ở hư không bên trong. Tử thần tổ chức sao? Có ý tứ, liền thuận tiện mở mang kiến thức một chút các ngươi tử thần tổ chức thực lực a. Bất quá, cái kia Thần Thiên ngược lại là rất có ý tứ, thần vương cảnh đỉnh phong, bán bộ đế cảnh, sợ là không chỉ a. Người này, cơ hồ mắt thấy Thần Thiên chém giết sát thủ kia toàn bộ quá trình, nhưng Thần Thiên lại không có phát hiện hắn tồn tại. Bách Vạn Đại Sơn, yêu thú vô số, nhưng đối với thực lực cường đại người mà nói, đó cũng không phải trở ngại. Thần Thiên bọn họ một bước trăm dặm, nhưng nếu muốn vượt qua toàn bộ Bách Vạn Đại Sơn, cũng cần một chút thời gian. Đúng rồi, sát thủ kia làm sao xưng ta là thần vương? Lão đại, ngài hiện tại thế nhưng là linh võ giới tiếng tăm lừng lẫy cường giả, bởi vì ngươi là thần vương cảnh, nhưng lại có thể cùng chân thần cảnh một trận chiến, cho nên, ngoại giới đưa ngươi xưng là thần vương. A, thần vương sao, cũng không sai. Thần Thiên mỉm cười, lão đại, tiếp đó, chúng ta phải cẩn thận, những sát thủ kia sẽ không từ bỏ ý đồ, hơn nữa chuyến này, chỉ sợ không chỉ là những sát thủ kia a, muốn giết người của ngài, cũng không ít đây. Vấn Ly trên đường đi đều đang lĩnh ngộ cực ý thần công, môn thần công này. Quả thực huyền diệu hết sức, nhưng hắn muốn ngừng mà không được. Nhưng dù vậy, Vấn Ly vẫn còn có chút lo lắng con đường sau đó. Dù sao, sát thủ, đâu đâu cũng có. Có lẽ, liền ở ngươi nháy mắt trong nháy mắt, bọn họ liền sẽ đem sinh mệnh của ngươi cướp đi. Bước chân của hai người rất nhẹ, cơ hồ không có lưu lại bất luận cái gì ấn ký. Bọn họ một đường tiến lên, 800 dặm về sau. Rừng rậm phía trước, xuất hiện một bóng người. Bóng người này xuất hiện, để Vấn Ly có cảnh giác. Lão đại, tiểu tâm, hắn bảo hộ ở Thần Thiên trước người. Không sao, Thần Thiên cùng Vấn Ly tiếp tục đi tới. Người kia từ từ quay đầu lại, vị này chắc hẳn chính là đại danh đỉnh đỉnh ma môn chi chủ, Thần Thiên Thần Vương A. Không sai, các hạ là, người giết ngươi, bóng đen kia, cũng không động, nhưng là hắn con ngươi, lại đột nhiên chuyển động lên. Không tốt, Vấn Ly cảm giác được không đúng thời điểm. Hắn con người ở tiếp xúc đối phương thời điểm, vậy mà cũng thay đổi thành cùng đối phương giống nhau như đúc nhan sắc, ánh mắt còn có vòng vòng. Mà Thần Thiên cũng là như thế, nguyên lai, cũng chỉ đến như thế mà thôi. Không thể chủ quan, dù sao cũng là có thể so với chân thần cảnh tồn tại. Mấy đạo nhân ảnh, xoát xoát xuất hiện, bọn họ áo bào đen bên trên, thêu lên một cái huyền tự. bọn họ trên ống tay áo còn có một cái một chữ. Huyền Tự một cấp sát thủ. Chương 2878, tử thần đột kích. Huyền Tự một cấp sát thủ, ám sát thủ đoạn phi thường khủng bố, cơ hồ ở cái kia người đem đồng thuật khống chế thần thiên cùng vấn ly đồng thời, còn lại ba người phân chớ xuất hiện ở ba khu. Trong tay của bọn hắn phóng xuất ra một đạo xiềng xích, đem thần thiên cùng vấn ly khống chế, tỏa hồn liên, đồng thuật cùng tỏa hồn liên song trọng bảo hiểm phía dưới, đám người này mới thở dài một hơi. Nhưng một người khác, lại từ đầu tới cuối duy trì cảnh giác, bọn họ đã bị ta đồng thuật khống chế, tăng thêm tỏa hồn liên phong ấn bọn họ lực lượng, sẽ không có bất kỳ tổn thất gì. Lần này chúng ta 5 người hành động chung, đương nhiên sẽ không thất bại, cái này khiến người trong thiên hạ nghe tin đã sợ mất mật thần thiên thần vương, ma môn chi chủ, hắn. Đầu người là chúng ta, Huyền Thông mở miệng nói ra, tử thần tổ chức lúc đầu đều là hành động đơn độc. Nhưng lần này, bởi vì thần thiên tính đặc thù, toàn bộ tử thần ngăn cản, 5 người một tổ. Hơn nữa mỗi người đều là hỗ trợ lẫn nhau, cái này Huyền Tự một cấp 5 người phối hợp lại, đủ để cho thông thần cảnh đe dọa. Tăng thêm có Huyền Thông cái này tồn tại đặc thù, dù cho ám sát chân thần cũng là có nắm chắc. Huyền Phong, người có thể động thủ. Bốn người nhìn về phía cái kia chưa người xuất thủ, Huyền Tự một cấp tối cường sát thủ, Huyền Phong. Huyền Phong không có trả lời, vẻn vẹn gật gật đầu, thân ảnh lóe lên, giống như quỷ mị. Nhưng lần thứ hai xuất hiện thời điểm, kiếm trong tay, lại là đánh tới thần thiên, thẳng bước đầu của hắn đi. Nhưng ngay ở một giây sau, kiếm rơi thời khắc, lại là không thể động đậy. Làm sao có thể, đây chính là thánh khí. Thế mà, tay không, thần thiên đồ tay chặn Huyền Phong công kích. Tại sao có thể như vậy, hắn hẳn là chúng đồng thuật mới đúng, còn có hắn tỏa hồn liên, rõ ràng phong ấn hắn lực lượng mới đúng. Năm người, quá sợ hãi, cái kia Huyền Phong không có chút rung động nào, sắc mặt đều trở nên tái nhợt, giao thủ trong nháy mắt, dù cho thần thiên không có xuất thủ, nhưng hắn vẫn như cũ cảm thấy đối thủ khủng bố. Chạy, đứng đầu sát thủ, mặc dù có thể biến nguy thành an, cái kia là bởi vì bọn hắn ở vô số lần ám sát bên trong thức tỉnh thiên phú. Làm nguy cơ tiến đến lúc, bọn họ có thể ở thời gian nhanh nhất kịp phản ứng, sau đó làm ra phán đoán chính xác nhất. Bây giờ nghĩ đi, có phải là quá muộn hay không? Thần thiên khóe miệng, lộ ra một tia khát máu mỉm cười. Huyền Thông đột nhiên hét thảm lên, hắn hai mắt, vậy mà lưu lại máu tươi. Ngươi làm sao có thể? Huyền Thông cảm giác được cặp mắt của mình truyền đến kịch liệt đau nhức, rung động nhìn xem thần thiên. Ha ha, đồng thuật, đáng tiếc, ta đồng lực ở trên ngươi. Tật phong kiếm trảm, Huyền Phong chính là phong võ hồn cùng kiếm võ hồn cường giả, tốc độ như phong như ảnh, kiếm ý càng là ẩn chứa cường đại phong hệ pháp tắc. Trong nháy mắt sức mạnh bùng lên, không kém gì thông thần cảnh cường giả. Đáng tiếc, hắn gặp phải là thần thiên, kinh khủng kiếm ý, vẻn vẹn cắt vỡ thần thiên ống tay áo, mà hắn thân thể không có nửa điểm tổn thương. Kinh khủng như vậy nhục thân, mấy người các ngươi đi mau. Huyền Phong đột nhiên dây dưa thần thiên, thân thể trong nháy mắt bành trướng. Tự bạo, Huyền Phong tự bạo trong nháy mắt, kinh khủng oanh minh quanh quẩn, nhưng uy lực nổ tung, lại bị thần thiên không gian pháp tắc trực tiếp chuyển tới địa phương khác. Không gian pháp tắc, cổ đế lực lượng, làm sao có thể, đi, lúc này, bọn họ đã ý thức được, thần thiên không phải bọn họ có thể chiến thắng. Ta đã nói qua, muộn không phải sao. Thần thiên con người bộc phát ra hai đạo kiếm ý, cái kia chạy thục mạng ba người, trong nháy mắt chém giết. Giờ phút này, những sát thủ này chỉ còn lại có hai mắt đã hủy diệt Huyền Thông. Đáng giận, người cái tên này, căn bản không phải thần vương cảnh đỉnh phong. Ta lúc nào, nói qua ta là thần vương cảnh đỉnh phong. Không, kỳ thật một mực là, nhưng là các ngươi chẳng lẽ quên, ta không có thể đột phá sao? Thần thiên nụ cười, càng giống là ác ma. Huyền Thông toàn thân run lên. Đúng vậy a. Cái kia thiên khiển chi nhân chung quy là truyền thuyết mà thôi. Thần thiên mặc dù ở thần vương cảnh đỉnh phong, bán bộ đế cảnh nhiều năm. Thế nhưng là có thể hay không đột phá, cũng không có ai có thể cam đoan a. Tuyệt vọng lan tràn, tốt rồi, ta nghĩ ở ngươi nơi này biết một chút sự tình. Ngươi nằm mơ, Huyền Thông ôm lòng quyết muốn chết, ta không phải đã nói rồi sao, ta đồng thuật, ở trên ngươi, mà ngươi trước đó, nhìn ta một cái. Thần thiên con ngươi, đã triệt để biến thành màu xám bạc. Các ngươi tới bao nhiêu người? Không rõ ràng, bởi vì sát thủ tầm đó không có quá nhiều liên hệ. A, các ngươi tổ chức mạnh nhất là ai? Thủ lĩnh của chúng ta tử thần, hắn là cái gì tu vi? Chân thần cảnh đỉnh phong, các ngươi có kế hoạch gì không? Bách vạn đại sơn bên trong đã trải rộng sát thủ lĩnh của chúng ta càng là trên đường đi bày ra thiên la địa võng, liền đợi đến đem thần thiên chém giết, mà cái này trên đường, còn có chúng ta tử thần tổ chức thập điện Diêm La, đều là chữ thiên cấp đứng đầu nhất sát thủ. Ha ha, có ý tứ, thiên la địa võng, vậy liền để ta mở mang kiến thức một chút, sát thủ giới vương giả, có thủ đoạn gì a? Lúc này, Huyền Thông lại đột nhiên toàn thân run rẩy lên. Cấm chế, thôi, nói xong, thần thiên trong mắt vậy mà xuất hiện thiên hỏa. Hỏa diễm thiêu đốt, Huyền Thông ở giữa tiếng kêu gào thê thảm hôi phi yên diệt. Thập phương đế cảnh sát thủ, phối hợp lại đích xác không chê vào đâu được, đáng tiếc chính là, bọn họ gặp phải là thần thiên. Bất quá, liền ở thần thiên muốn đem đối phương thần hồn hủy diệt thời điểm. Đột nhiên, một đạo hắc ảnh từ Huyền Thông trên thân trồi lên. Cái kia bóng tối bóng người, có được một đôi kinh khủng con mắt. Ngươi chính là tử thần, thần thiên cùng bóng đen kia, tranh phong tương đối. Không hổ là thần vương, ma môn chi chủ, chỉ dựa vào bọn họ muốn đối phó ngươi, vẫn là xem thường ngươi. Thanh âm kia, giống như từ địa ngục mà đến băng lãnh. Cho nên, ta đề nghị ngươi phái ra một chút càng mạnh người đi ra, hoặc có lẽ là, những cái kia thập điện Diêm La, bởi vì ta rất không thích cái tên này. Năm đó Linh Võ Thánh Điện, cũng có thập điện Diêm La, thần thiên đối bọn hắn có thể nói là sâu đau nhức muốn tuyệt. Suy suy, đừng cười, người cười lên quá khó nhìn, không bằng ngươi tự mình ra mặt đánh với ta một trận a, ta cũng rất muốn lãnh giáo một chút, vua sát thủ thực lực. Ngươi yên tâm, chúng ta sẽ có một trận chiến, bất quá, điều kiện tiên quyết là ngươi có thể tìm tới ta. Hảo hảo hưởng thụ một chút a, tử vong thịnh yến. Bóng đen kia tiếng cười, để người ác hàn, Huyền Thông thân thể triệt để yên diệt thời điểm, thân ảnh kia cũng biến mất không thấy gì nữa. Tử thần, thần thiên thì thào một câu, nên tỉnh, thần thiên vỗ vỗ Vấn Ly. Vấn Ly lấy lại tinh thần, lão đại, ngài làm gì a, ta thiếu chút nữa thì bên trên mây xanh. Ha ha, sợ là kém chút chết a. Thần thiên cười lạnh, cũng không hỏi nhiều Vấn Ly ở huyễn cảnh trông được đến là cái gì, hiện tại, hắn ngược lại là đối tử thần ngăn cản hết sức tò mò. Bất quá, trừ bỏ tử thần bên ngoài, không phải còn có thiên hạ đệ nhất lâu sao, dọc theo con đường này, lại là một cái đều không gặp được. Ha ha, xem ra, muốn làm hoàng tước a. Bách vạn đại sơn nơi nào đó, toàn thân áo đen tử thần, mở mắt ra. Thần vương thần thiên, hy vọng, người đừng để ta thất vọng. Hiện tại, trò chơi bắt đầu, ta sẽ nhường ngươi thời khắc đều đang ám sát trong cơn ác mộng, hưởng thụ cái này tử vong thịnh yến. Mặt nạ tử thần phía dưới, là lạnh như băng cười. Xem ra, tử thần thăm dò phải kết thúc, tiếp đó, mới là những cái kia chân chính đứng đầu sát thủ xuất động. Lâu chủ, chúng ta không hề làm gì. Đám người kia quần áo, thêu một cái lâu chữ. Những người này, chính là ám sát giới thế lực tối cường, thiên hạ đệ nhất lâu. Bất quá, hiện nay, càng là đệ nhất lâu cùng tử thần thi đua, giết thần thiên người, liền có thể trở thành chân chính đệ nhất sát thủ tổ chức. Ta tam thập tam thiên lâu chủ, đều đã chuẩn bị, chỉ chờ con cá mắc câu, không vội, không vội, xem trước một chút cái này chết thần tổ chức, rốt cuộc có gì năng lực. Đệ nhất lâu lâu chủ, đúng là một cái phong độ nhanh nhẹn thanh niên. Bách vạn đại sơn, một đội nhân mã, đang hướng về đông hoang giới đi. Nghe nói, đệ nhất lâu cùng tử thần tổ chức, vì đệ nhất sát thủ tổ chức danh hào, đều là đem thần thiên xem như con mồi, bị hai đại tổ chức để mắt tới, ha ha, thần thiên không chết cũng muốn chân lấp ra. Chúng ta muốn không nên động thủ, không cần, để bọn hắn đi giày vò, cũng xứng đáng ta cổ thánh tộc ra treo giải thưởng, nhiệm vụ lần này, là thiên đô cửu cảnh phong ấn, cho dù là hủy đi, cũng tuyệt không thể để thần thiên đạt được. Cổ thánh tộc một đám cường giả, điên cuồng tiến lên. Ân, là linh võ giới người. Người đầu lĩnh, chưa bao giờ thấy qua. Những tên kia khí tức, thật là khủng khiếp. Người nhân tạo sao, cổ thánh tộc người cực kỳ chấn động nói. Dẫn đầu hắc y nhân quay đầu, một đôi kia bích trong mắt màu xanh, để bọn hắn linh hồn run lên. Bất quá hắc y nhân, phảng phất không có làm bọn họ tồn tại một dạng, trực tiếp đi qua. Những cái này cổ thánh tộc người, trong mắt hắn, phảng phất run rế một dạng. Ngoại trừ cổ thánh tộc, linh võ giới bên ngoài, vạn giới các tộc bóng người, lục tục, từng bước xuất hiện ở Bách Vạn Đại Sơn bên trong. Mục tiêu của bọn hắn nhất trí, cửu cảnh thiên đô mật địa. Lão đại, đây đã là nhóm thứ bảy rồi a. Xem ra không chỉ là đệ nhất lâu cùng tử thần tổ chức, toàn bộ ám sát giới, thế lực lớn nhỏ đều muốn người của ngài đầu đây. Đáng tiền như vậy, ta cũng muốn đổi a. Vậy muốn không, ta mang theo ngài đầu đi đổi. Mau mau cút, thần thiên đột nhiên trên đường đi, đã có bảy tốp sát thủ đánh tới. Nhưng đều bị thần thiên nhẹ nhõm giải quyết. Lão đại, có người. Thần thiên cùng Vấn Ly trong tầm mắt, xuất hiện một người. Hắn đứng nghiêm ở trước mặt của bọn hắn, hai tay ôm kiếm, thần thiên xuất hiện một khắc này, trong mắt của hắn xuất hiện nồng nặc chiến ý. Ân, sát thủ, chẳng lẽ không phải là ám sát sao? Người trước mắt, vậy mà tại thần thiên chính diện bộc lộ ra cường đại sát khí cùng chiến ý. Lục Thanh Phong, xin chỉ giáo, người tới, trước báo họ tên. Thần thiên ngược lại là chưa nghe nói qua, nhưng là Vấn Ly nghe vậy, lại là thần sắc đại biến, kiếm thần, Lục Thanh Phong. Người 3.000 năm trước, không phải đã chết rồi sao? Vấn Ly thần sắc, rung động không thôi, thần thiên ánh mắt cũng tập trung ở trên thân thể người nọ, người trước mắt này, rất mạnh. Cái kia thả ra kiếm ý, thậm chí không kém gì kiếm Lưu Thương cùng Vấn Thiên Cơ. Không, phải nói, người này kiếm ý, không kém chính mình. Chương 2879, kiếm thần Lục Thanh Phong. Người này kiếm đạo ý chí, không kém chính mình, thần thiên thần sắc, hơi đổi. Hắn có thể cảm giác được, người này rất mạnh, không phải kiếm khách giống vậy. Lão đại, Lục Thanh Phong chính là 3.000 năm trước quật khởi thiên tài kiếm đạo, nghe nói, hắn đã từng là đệ nhất kiếm đạo tông môn, cửu trọng thiên kiếm môn thánh kiếm tử. Nhưng cửu trọng thiên kiếm môn, lại ở 3.000 năm trước hủy diệt, Lục Thanh Phong, cũng tung tích không rõ. Nhưng là kiếm đạo của hắn thiên phú, lại là đương thời vô địch, tất cả mọi người đều cho là hắn chết, không nghĩ tới còn sống. Lão đại, người phải cẩn thận, người này lĩnh ngộ rất nhiều kiếm ý pháp tắc, thậm chí là kiếm đạo thần thông. Vấn Ly mặc dù coi như cùng thần thiên cùng thế hệ, nhưng trên thực tế muốn so thần thiên lớn. Cho nên liên quan tới mấy ngàn năm trước sự tình, ngược lại là biết rõ một chút. Biết không nghĩ đến, truyền thuyết này bên trong đương thời vô địch kiếm tu, lại còn sống sót, 3.000 năm trước, hắn liền thu hoạch được kiếm thần danh xưng, 3.000 năm về sau, ai cũng không biết kiếm đạo của hắn đạt đến trình độ nào. Mặc dù làm xong có cường giả xuất hiện chuẩn bị, lại không nghĩ rằng, cái này vừa mới bắt đầu, liền xuất hiện cường giả như vậy, có thể cái này Lục Thanh Phong, một chút cũng không giống sát thủ. Ngươi cũng là sát thủ sao? Sát thủ ở thần thiên ý nghĩ bên trong, hẳn là loại kia không đáng chú ý, thậm chí tác phong làm việc có chút thô bỉ tồn tại. Thế nhưng là cái này Lục Thanh Phong, hoàn toàn lật đổ thần thiên cách nhìn. Lục Thanh Phong tám thước thân thể, thon dài đề bạt. Bộ dáng tựa hồ cũng chỉ là bên trong thanh niên bộ dáng. Trong mắt có tang thương, nhưng là ánh mắt của hắn, lại tràn đầy hào quang. Hơn nữa hắn toàn thân trên dưới thả ra kiếm đạo ý chí. Tuyệt đối là một cái đứng đầu kiếm tu cường giả. So với kia là cái gì cổ thánh tộc Vân Thương đệ nhất kiếm khách, không biết mạnh gấp bao nhiêu lần. Có phải thế không, Lục Thanh Phong mà nói, rất ít, nhưng rất đơn giản. Ngươi là tới giết ta. Không sai, đơn giản sáng tỏ đáp lại, tựa hồ đã biểu lộ quyết tâm của hắn. Ngươi không thắng được ta, thần thiên nói thẳng. Lục Thanh Phong thần sắc, nhìn về phía thần thiên, toàn thân cao thấp khí tức, phảng phất đều theo ánh mắt của hắn mà di động. Hắn nhìn thoáng qua thần thiên, thật lâu nói ra, có lẽ, như thế, nhưng nhận ủy thác của người, không phải chiến không thể. Đã như vậy, người xuất kiếm A, thần thiên nói ra, ta nghe nói, thần vương cũng là trong kiếm kiếm hào, người không xuất kiếm sao? Lục Thanh Phong nhìn về phía thần thiên nói ra, ta xuất kiếm, tất có người chết. Ta có thể cảm nhận được ngươi đối với ta có rất cường đại chiến ý, nhưng sát ý lại không phải rõ ràng như vậy, nội tâm của ngươi cũng không muốn giết ta đúng không? Từ gặp lại ngươi trong nháy mắt đó, ta liền biết, ta không giết được ngươi. Lục Thanh Phong đáp lại nói, nhưng ngươi nếu không xuất kiếm, hối hận là ngươi. Lục Thanh Phong kiếm trong tay, đột nhiên tản mát ra kiếm khí màu xanh. Một chuôi bích thần kiếm màu xanh, tản mát ra kinh người kiếm mang. Đế khí, thế gian vũ khí, phàm khí là mở đầu, khí. Thiên khí, vương khí, thánh khí, những cái này chính là phàm khí bên trong đỉnh tiêm tồn tại. Mà mặt khác thì còn lại là đế khí, tiên khí, thần khí, cùng chân quý nhất linh khí, cũng không phải linh khí liền nhất định so thần khí mạnh hơn, mà là linh khí thực sự quá ít, cho nên vật hiếm thì quý. Những vũ khí này lại phân làm thượng trung hạ, thánh khí trở lên thì là thượng phẩm, cực phẩm, tuyệt phẩm, vô thượng. Thần thiên ở linh võ đại lục nhiều năm, nhiều lắm cũng liền gặp qua tàn thứ phẩm linh khí, hoàn chỉnh linh khí. Chỉ có hắn đế linh, bất quá đế linh kiếm, tạm thời bị hủy. Mà đế khí, trên thực tế, cũng rất ít gặp, cái này Lục Thanh Phong trong tay chính là một cái vô thượng đế khí. Kiếm ra phong mang, toàn bộ thiên địa cũng vì đó biến sắc. Ngươi còn không xuất kiếm sao? Trong lòng có kiếm, vạn vật đều có thể làm kiếm. Thần thiên thản nhiên nói, câu nói này, để Lục Thanh Phong toàn thân run lên. Tốt, ta liền lãnh giáo một chút thần thiên thần vương vạn vật làm kiếm. Thanh liên kiếm ấn. Oanh, nhanh như lôi đình kiếm ý, nổi lên một đạo kiếm khí màu xanh. Vấn Ly cũng là nửa bước thông thần cảnh giới, nhưng lại thấy không rõ Lục Thanh Phong kiếm. Chạy bằng hơi, người nhanh, kiếm càng nhanh. Ảnh động, kiếm minh, kiếm ngâm rung động. Một đạo thanh liên kiếm ấn, vùng dậy mà lên. Chỉ là chốc lát, thần thiên liền cảm nhận được cái kia cuồng bạo vô biên kiếm ý. Đối mặt cái này cuồng bạo kiếm kỹ, thần thiên không hề bị lay động. Thanh liên kiếm quang chạm mặt tới. Thần thiên lắc lư một chỉ. Trong chốc lát, thiên địa biến sắc, bao quát cái kia thanh liên kiếm ý ở bên trong, một ngọn núi, một chỉ vắt ngang. Oanh, oanh minh bên tai, sau lưng Đại Sơn một chỉ chặt đứt. Lục Thanh Phong tâm thần khẽ động, song phương một kiếm giao phong, liền đã biết đối thủ bất phàm. Thần Vương kiếm, quả nhiên không giống bình thường. Vừa rồi một kiếm kia, bất quá là thăm dò, nhưng Lục Thanh Phong đã biết rõ thần thiên thực lực. Lục Thanh Phong cũng không tiếp tục ẩn giấu, hắn toàn thân kiếm ý tăng vọt, kiếm đạo pháp tắc giáng lâm ở thân kiếm. Ta 10 tuổi liền thành liền kiếm hồn thức tỉnh, khổ tu kiếm đạo 30 năm, thành tựu vô thượng kiếm ý, càng là nhất cử bước vào kiếm giới lực lượng. Bây giờ, tự thành kiếm đạo, cái này kiếm đạo pháp tắc, tên là Tịch Diệt. Thanh Phong ba thước, lộ ra kiếm mang, một cỗ Tịch Diệt kiếm ý khí tức, bá đạo đột kích. Toàn bộ thiên địa thất sắc, chỉ có Tịch Diệt hình thành giới vực, giáng lâm kiếm đạo vô thượng pháp tắc, phối hợp cái kia vô thượng đế khí, khí thiên đế đều thân thể, đều rịn ra vết máu. Thần thiên tay áo dài vung lên, không gian pháp tắc đem Vấn Ly đưa ra ngoài. Tịch Diệt kiếm ý lực lượng, toàn bộ cuốn tới. Hảo một cái Tịch Diệt kiếm đạo pháp tắc, thần thiên một chỉ thành kiếm, đen như mực, tử vong kiếm ý quanh quẩn, vậy mà cùng cái kia Tịch Diệt kiếm tâm lẫn nhau chiếu rọi, hai người đều cảm nhận được điểm này. Xem ra, người kiếm ý của ta pháp tắc, rất xứng đôi. Thần thiên nhìn về phía Lục Thanh Phong nói ra, Tịch Diệt kiếm ý, Tịch Diệt thanh liên như lửa, kiếm ý Tịch Diệt, kiếm giả, ở gặp được người cường đại hơn lúc, thường thường có thể bộc phát ra vượt qua bản thân kiếm đạo cực hạn. Diệt, một kiếm này, tên là Tịch Diệt, thiên địa sắc thái trong nháy mắt xám trắng, toàn bộ thế giới, chỉ có một kiếm kia chém qua địa phương, xuất hiện vết rách. Ở kiếm đạo pháp tắc thế giới, tựa hồ mọi thứ đều bị đình chỉ. Một kiếm này, chỉ sợ đã vượt qua pháp tắc, không hổ là 3.000 năm kiếm thần Lục Thanh Phong, không nghĩ tới, gia hỏa này chẳng những sống sót, thực lực càng là như vậy khủng bố. Một kiếm này, cổ đế sợ là đều không thể ngăn trở. Trận chiến đấu này, trên thực tế đã sớm bị vạn tộc các giới chú ý. Lục Thanh Phong, có ý tứ, ai lớn như vậy năng lực, có thể khiến cho ẩn thế 3.000 năm kiếm thần xuất thủ, hơn nữa vừa ra tay, chính là một kiếm kinh người. Những cái kia đại năng giả môn, cũng đang không ngừng thảo luận. Hiển nhiên, có thể mời được đến Lục Thanh Phong xuất thủ, chỉ sợ bỏ ra cái giá cực lớn, đương nhiên cũng có thể là có người dùng nhân tình đổi lấy Lục Thanh Phong xuất thủ, cái gì cũng có khả năng. Bất quá những cái này, đối với những người khác mà nói không trọng yếu. Trọng yếu là, Lục Thanh Phong một kiếm này, thắng. Đúng vậy, cái kia ngừng trong kiếm ý. Đám người thấy được Tịch Diệt kiếm ý khủng bố, pháp tắc chi lực, đoạn xuyên thần thiên thân thể, một kiếm này, liền xem như hắn cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Xoạt xoạt, kiếm ý pháp tắc phá toái. Lại trong khoảnh khắc đó, một đạo hết sức tĩnh mịch lực lượng truyền ra. Tịch Diệt kiếm ý, không sai, về sau liền kêu tĩnh mịch kiếm ý tốt rồi. T, làm sao có thể, Thảo, dạng này cũng chưa chết, chẳng những không chết, tên kia, giống như lĩnh ngộ Tịch Diệt kiếm ý. Không, kiếm ý của hắn so Tịch Diệt kiếm ý càng mạnh. Tử vong thuộc tính, đám người kinh hô lên, Lục Thanh Phong sắc mặt, cũng triệt để phát sinh biến hóa. Chỉ là nhìn thoáng qua, liền lĩnh ngộ ra mới kiếm ý sao. Lục Thanh Phong, có chút tự diễu, hắn hoa thời gian ngàn năm, mới đưa Tịch Diệt kiếm ý tu luyện tới hiện nay cấp độ. Có thể thần thiên lại ở trong khoảnh khắc đem hắn lĩnh ngộ, hơn nữa còn rót vào tử vong của mình thuộc tính, tạo thành mới tĩnh mịch kiếm ý pháp tắc. Đây cũng không phải là thiên mới có thể hình dung, muốn thử một chút kiếm ý của ta sao? Lục Thanh Phong không nói, lại chuẩn bị kỹ càng. Một kiếm câu quạnh, thần thiên một chỉ thành kiếm, kiếm ý phóng thích, toàn bộ kiếm vực bên trong pháp tắc giáng lâm. Một khắc này, Lục Thanh Phong phảng phất từ địa lão đã trải qua thiên hoang. Một kiếm kia, nhưng hắn triệt để cảm nhận được tử vong hàn ý. Chờ hắn lấy lại tinh thần lúc, phát hiện mình phảng phất đã chết qua một lần. Thật mạnh, kiếm ý này đã ta an toàn vượt qua bản thân. Thần thiên trước đó nói qua câu nói kia, giờ phút này càng là quanh quẩn ở trong đầu của hắn. Ngươi không thắng được ta, giống như ma âm quanh quẩn. Không tầm thường thiên phú kiếm đạo, nếu ngươi ở ta thời đại, nơi đó còn có cái gì bốn đại lục đệ nhất kiếm tu, nơi đó còn có cái gì kiếm đế, kiếm thần, ngay cả ta Lục Thanh Phong, cũng mặc cảm. Kiếm giả, tôn kính càng mạnh kiếm giả. Thần thiên triển lộ ra thiên phú kiếm đạo, là Lục Thanh Phong thấy qua người mạnh mẽ nhất. Trên thực tế, ở bên cạnh ta, cũng có thiên phú kiếm đạo không kém gì ta tồn tại, tiền bối cũng không cần tự coi nhẹ mình, ta chỉ là mưu lợi, mượn ngươi kiếm ý thành tựu của mình kiếm đạo mà thôi. Trước bối phận, lại hoàn toàn là bản thân từng bước một tu luyện ra được kiếm đạo. Điểm này, vãn bối không bằng, không cần khiêm tốn, kiếm đạo của ngươi tạo nghệ, đã vượt qua ta, nhưng là, chỉ dựa vào như thế, không cách nào đánh bại ta. Lục Thanh Phong thần sắc kiên quyết nói ra, lão đại cẩn thận, Lục Thanh Phong chân chính địa phương đáng sợ, là kiếm đạo thần thông. Hơn nữa loại này kiếm ý, hắn có rất nhiều loại, không thể chủ quan. Vấn Ly vội vàng nói, thần thiên từ đầu đến cuối, đều không có chủ quan qua. Lục Thanh Phong đang ngưng tụ kiếm ý, mà thần thiên, bàn tay một nắm, một chuôi trường kiếm màu xanh xuất hiện ở trong tay của hắn. Ân, người trong thiên hạ đều kinh hãi. Thần thiên, vậy mà xuất kiếm. Xem như đối kiếm giả tôn trọng, tiếp xuống ta đem dùng ta mạnh nhất kiếm, cường đại nhất kiếm ý tới đón tiếp tiền bối cường đại nhất kiếm đạo thần thông. Lục Thanh Phong mỉm cười, tạ. Nói xong, dưới chân bọn hắn con đường, trong nháy mắt băng liệt, trên trời biến thành lờ mờ. Một cỗ vô thượng kiếm uy xông lên thương khung, tận thế kiếm ý thần thông. Đây là ở ta bất lực nhất, nhất cô độc, thống khổ nhất thời điểm lĩnh ngộ kiếm đạo chi lực, cuối cùng tạo thành kiếm đạo thần thông. Một kiếm này, có thể để thế giới sụp đổ, có thể để thiên địa thất sắc, cũng có thể để người ta ruột gan đứt từng khúc, đau đến không muốn sống. Tận thế kiếm ý thần thông, kiếm ra, tuyệt mệnh,